Người tại đấu phá mỗi ngày một đầu thiên phú dòng chương 69 tới chương 101. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rầm. Hai bóng người với tốc độ cực nhanh va vào nhau giữa không trung, luồng khí sinh ra từ cú va chạm lập tức đánh thức màn đêm yên tĩnh. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm vừa ra tay đã nhắm đến mục tiêu tốc chiến tốc thắng. Hắn phải dùng phương thức tuyệt đối nhất để nghiền ép hoàn toàn Từ Bảy, rút hết nỗi nhục nhã trước đây. Hắn biết Từ Bảy là đấu vương. Mới chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã từ đại đấu sư đột phá lên đấu vương, tốc độ đột phá này đừng nói là Tiêu Viêm, ngay cả Dược lão cũng chưa từng thấy qua một kẻ yêu nghiệt như vậy. Nhưng, Tiêu Viêm bây giờ là đấu hoàng. Dù sức mạnh này không phải của hắn, chỉ cần hắn có thể sử dụng, vậy là đủ. Thấy luồng khí lửa trắng do Tiêu Viêm chém ra, Từ Bảy không tránh không né, cầm chặt thanh nguyệt kiếm, trở tay nhẹ nhàng tung ra một chiêu, nộ hải cuồng khiếu trảm. Chàng dùng động tác nhẹ nhàng nhất, chém ra một đạo kiếm khí cuồng bạo nhất, đấu khí hệ phong màu xanh nhạt gào thét bay ra, trên đường đi dần dần lớn mạnh, bỗng chốc trở thành một đạo kiếm khí khổng lồ kinh thiên động địa. Diễm phân phệ lãng xích của Tiêu Viêm trước đạo kiếm khí này cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, sau đó một luồng khí xanh và một luồng khí trắng va chạm dữ dội vào nhau. Ầm ầm. Bầu trời đêm tối đen trong nháy mắt bị ngọn lửa sáng rực chiếu rọi, luồng khí sinh ra cuốn tung lớp cát vàng bên dưới, kinh thiên động địa. Diễm phân phệ lãng xích của Tiêu Viêm lúc đầu khí thế rất mạnh, nhưng chỉ chống cự được chưa đến 10 giây đã bị nộ hải cuồng khiếu trảm của Từ Bảy hoàn toàn nghiền ép. Kiếm khí còn lại không giảm uy lực, chém thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm đã sớm bị một kiếm này của Từ Bảy làm cho choáng váng. Đây mà là đấu vương ư, còn mạnh hơn cả hắn, một đấu hoàng, nữa là sao? Tiêu Viêm, để ta. Giọng nói bình tĩnh của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, kéo hắn ra khỏi cơn sốc. Cùng lúc đó, ông lập tức tiếp quản cơ thể Tiêu Viêm, khiến cốt linh lãnh hỏa dung hợp một cách hoàn hảo hơn. Vù. Cốt linh lãnh hỏa màu trắng lạnh lẽo lập tức lan ra, hóa thành một biển lửa không thể xuyên thủng, nuốt chửng toàn bộ kiếm khí của Từ Bảy. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại giấu kỹ như vậy. Thực lực của Từ Bảy khiến cả Tiêu Viêm và Dược lão đều kinh hãi. Tên này đâu phải là đấu vương, sức chiến đấu của hắn rõ ràng đã đạt đến đấu hoàng. Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Tiêu Viêm trong trạng thái này. Vì vậy, Dược lão không thể không tiếp quản cơ thể Tiêu Viêm, cố gắng tốc chiến tốc thắng. Cốt linh lãnh hỏa. Dược lão vừa ra tay đã là đại chiêu, ống tay áo vung lên, cốt linh lãnh hỏa màu trắng lạnh lẽo bốc lên ngút trời, thế như sóng biển, hóa thành một biển lửa thiêu đốt trời đất, trong khoảnh khắc đã đốt sáng cả nửa bầu trời. Từ Bảy tự nhiên cũng không cam chịu thua kém, trong lòng bàn tay, một ngọn lửa nhỏ màu xanh cũng bay ra, va chạm với cốt linh lãnh hỏa của Dược lão. Thanh liên địa tâm hỏa. Hai loại dị hỏa khác nhau va chạm vào nhau, nhiệt độ kinh khủng đến mức không gian cũng bị đốt đến hơi méo mó. Đây là dị hỏa. Dược lão tự nhiên nhận ra khí tức của thanh liên địa tâm hỏa, mạnh hơn hẳn các loại hỏa diễm thông thường. Đây là thanh liên địa tâm hỏa, nhưng tiếc là không bằng cốt linh lãnh hỏa của ta. Khả năng khống chế dị hỏa của Dược lão có thể nói đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, lại thêm cốt linh lãnh hỏa vốn xếp hạng cao hơn và mạnh hơn thanh liên địa tâm hỏa. Biển lửa cốt linh lãnh hỏa màu trắng lạnh lẽo, mơ hồ đã áp chế được thanh liên địa tâm hỏa của Từ Bảy. Thấy không địch lại cốt linh lãnh hỏa, Từ Bảy cũng không vội, hai tay chậm rãi kết một ấn quyết, Cửu U Phong Quyết. Gió vô hình từ bốn phương tám hướng ùa đến, ngưng tụ và nén lại thành một vùng cương phong màu xanh đậm, hung hăng va vào thanh liên địa tâm hỏa. Vù. Lửa gặp gió sẽ càng bùng cháy, thanh liên địa tâm hỏa vốn đã yếu thế, bỗng nhiên bị luồng cương phong mãnh liệt như vậy thổi vào, lập tức bộc phát sức mạnh chưa từng có, trong nháy mắt phình to gấp mấy chục lần. Biển lửa màu xanh che kín trời đất trong nháy mắt thiêu đốt hơn nửa bầu trời, lật ngược thế cờ, phản công lại cốt linh lãnh hỏa. Làm sao có thể? Dược lão trong lòng kinh hãi, nhưng dù sao cũng kinh nghiệm lão luyện, rất nhanh đã phản ứng lại và đưa ra đối sách. Ông một tay cầm huyền trọng xích, đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, diễm phân phệ lãng xích. Một chiêu này, so với diễm phân phệ lãng xích mà Tiêu Viêm thi triển có sự khác biệt một trời một vực. Luồng khí bá đạo như một con dao sắc bén, gọn gàng cắt đôi biển lửa đang ập tới, luồng khí lăng lệ thậm chí còn áp sát mặt Từ Bảy. Nhưng cũng cùng lúc đó, Từ Bảy cầm thanh thanh nguyệt kiếm trong tay, nhẹ nhàng đưa tay chém ra một kiếm. Phong chi cực tịch diệt. Đây là đấu kỹ địa giai trung cấp mà chàng tự lĩnh ngộ trên cơ sở của phong chi cực vẫn sát. Một luồng kiếm khí đen kịt theo nhát chém của Từ Bảy bay ra, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, với ưu thế tuyệt đối, nghiền nát diễm phân phệ lãng xích của Dược lão, hung hăng bắn về phía ông. Đồng tử Dược lão co rút lại, vội vàng giơ huyền trọng xích lên, dùng thân thức rộng và dày để cản lại nhát kiếm này. Nhưng kết quả lại là một tiếng keng giòn tan. Huyền trọng xích vốn nên cứng rắn không thể gãy, lại bị chém thành hai đoạn. Thậm chí, không ít sức mạnh từ kiếm khí còn rơi vào người Tiêu Viêm, ép hắn lùi lại liên tục, dưới lớp áo choàng đen phát ra một tiếng rên khẽ. Tên này sao lại mạnh như vậy lần này, cả Tiêu Viêm và Dược Lão đều bị sốc nặng. Ngay cả khi Dược Lão tự mình ra tay, cũng không địch lại Từ Bảy. Tên này rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Nếu nói thiếu niên đấu vương thì Dược Lão đã gặp không ít, nhưng đấu hoàng cho dù là thời kỳ tung hoành ở Trung Châu năm xưa, ông cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu. Hơn nữa, Từ Bảy rõ ràng không phải là đấu hoàng cấp thấp bình thường, mà là đấu hoàng cao tinh. Có thể áp chế Dược Lão trong trạng thái hiện tại, ít nhất cũng phải là thất, bát tinh đấu hoàng. 36 kế, chuồng là thượng sách, chúng ta không phải đối thủ của tên này, chỉ có thể rút lui trước. Rất nhanh, Dược Lão đã đoán được tình hình hiện tại, nhất thiết phải rút lui. Được. Hai thầy trò nhanh chóng đạt được thống nhất, quả quyết lựa chọn rút lui. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, nhanh chóng lùi về sau. Muốn chạy à? Từ Bảy ngẩn người một giây, mới định đuổi theo, nhưng vẫn chậm một chút. Mặc dù sức chiến đấu của chàng có thể sánh ngang đấu hoàng thậm chí đấu tông, nhưng tốc độ bay của chàng vẫn chỉ là nhị tinh đấu vương, muốn đuổi kịp một Tiêu Viêm đã quyết tâm bỏ chạy thì tạm thời vẫn có chút khó khăn. Lại chạy, thật là nhát gan. Chủ yếu nhất vẫn là Từ Bảy không ngờ Tiêu Viêm và Dược Lão lại đột ngột chọn cách chạy trốn. Phải biết đây là Tiêu Viêm chủ động gây sự trước, khiến Từ Bảy còn tưởng hắn có bao nhiêu bản lĩnh, kết quả vẫn là chạy trối chết. Lần này coi như ngươi may mắn, nhưng lần sau ngươi sẽ không có vận may như vậy đâu. Ánh mắt Từ Bảy thoáng qua một tia lạnh lẽo. Trước đây còn do dự có nên ra tay với Tiêu Viêm hay không, thì bây giờ, khi Tiêu Viêm đã chủ động xuất chiêu, chàng cũng chẳng cần nương tay nữa. Lần sau gặp lại, sẽ không còn là trò đùa như hôm nay nữa. Tử lâu. Trăng sáng sao thưa, đêm khuya tĩnh lặng. Trận chiến giữa Từ Bảy và Tiêu Viêm đã gây ra chấn động và thu hút sự chú ý của toàn bộ Mạc Thành. Thậm chí một số kẻ tự xưng là cường giả ở các thành phố lân cận cũng bị kinh động. Chỉ là khi họ chạy đến nơi, trận chiến đã sớm kết thúc. Tiêu Viêm không rõ tung tích, còn Từ Bảy cũng đã trở về Tửu Lâu, đương nhiên, không ai biết đó là chàng. Trận chiến cấp bậc đấu hoàng đó, đối với đại đa số người, chỉ có thể đứng từ xa mà ngóng trông, không thể lại gần dù chỉ một chút. Sau khi trận chiến kết thúc, thứ duy nhất còn lại cho họ chỉ là hơi nóng bỏng của ngọn lửa Tửu Lâu. Kết thúc trận chiến, Từ Bảy một mình lặng lẽ trở về Tửu Lâu. Trong phòng, Vân Vận vẫn chưa ngủ, mà đang lẳng lặng ngồi trên giường, dường như đang chờ đợi ai đó. Vận Nhi, vẫn chưa ngủ sao? Từ Bảy vội vàng nở nụ cười tươi chào đón. Chàng nghĩ thiếp có ngủ được không? Vân Vận nghiêm mặt hỏi lại. Vừa rồi chàng đánh nhau với ai? Động tĩnh lớn như vậy, Vân Vận không thể không cảm nhận được. Chỉ vì nàng cảm nhận được khí tức của Từ Bảy, và đối phương rõ ràng đang bị áp đảo, nên nàng mới không chạy đến ngay. Dù sao, nàng tin tưởng Từ Bảy. Không có gì, chỉ là ta đấu giá được đồ của người khác, đối phương tức giận tìm đến cửa muốn cướp thôi. Từ Bảy thuận miệng giải thích. Dù sao đây cũng là sự thật. Chàng mua được thứ gì mà lại chọc đến cả đấu hoàng? Đối phương là ai? Không biết, người đó toàn thân bao phủ dưới áo choàng đen, ta nghĩ chắc là người từ quốc gia khác đến, cũng có thể là người của Xà nhân tộc. Từ Bảy tiếp tục bịa chuyện. Còn về món đồ thì tèn ten ten. Từ Bảy như là ảo thuật, từ trong lòng bàn tay biến ra một sợi dây chuyền thủy tinh tuyệt đẹp và một đôi bông tai xinh xắn. Đây là Vân Vận ngẩn người. Chỉ vì hai món đồ trang sức trông không có gì đặc biệt này mà hai đại đấu hoàng lại không tiếc ra tay đánh nhau ư, chuyện này cũng quá đùa rồi. Sợi dây chuyền này gọi là Thủy Ngọc Chi Luyến, được làm từ ngọc thạch chôn giấu nhiều năm trên thiên sơn, có công dụng an tâm tĩnh thần, băng thanh ngọc khiết, làm đẹp và dưỡng da. Đôi bông tai này cũng được làm từ ngọc thạch thiên sơn, công hiệu tương tự, hai thứ kết hợp lại sẽ có hiệu quả nhân đôi. Từ Bảy giải thích. Vân Vận càng thêm khó hiểu. Chỉ với chút tác dụng đó, có đáng để Từ Bảy và người khác ra tay đánh nhau không? Nàng thật sự không hiểu. Chẳng lẽ đối phương là nữ tử? Chỉ vì hai món đồ trang sức này mà chàng đánh nhau với người khác? Vân Vận không nhịn được hỏi. Từ Bảy ngẩn ra, đang định suy nghĩ tại sao Vân Vận lại hỏi như vậy. Rất nhanh, chàng đã hiểu ra. Vân Vận đã hiểu lầm rằng chàng đánh nhau với người khác là vì hai món đồ trang sức này. Sao lại có lối suy nghĩ kỳ quặc như vậy nhỉ? Từ Bảy không hiểu. Nhưng thôi, một khi Vân Vận đã nghĩ vậy, chàng cũng chẳng buồn giải thích. Đúng vậy, ta cảm thấy hai món đồ trang sức này rất hợp với Vận Nhi, nên mới quyết tâm mua bằng được. Không ngờ đối phương cũng cố chấp như vậy, nên mới gây ra động tĩnh lớn thế. May mắn là cuối cùng ta vẫn hơn một bậc, mang được hai món đồ này về. Để ta đeo cho nàng nhé. Từ Bảy cười hì hì, tự tay giúp Vân Vận đeo hai món đồ trang sức. Đẹp quá. Quả nhiên rất hợp với Vận Nhi. Thật không? Có lẽ vì lai lịch của hai món đồ trang sức này rất gian khổ, Vân Vận cũng soi gương, ngắm nhìn sợi dây chuyền ngọc trên cổ và đôi bông tai trên tai, lòng tràn đầy vui sướng. Nàng thích không? Từ Bảy hỏi. Thích. Gương mặt Vân Vận mang theo vài phần vui sướng ửng hồng. Nàng thích là được rồi. Từ Bảy dịu dàng kéo nàng vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể dễ chịu của nàng. Ngày mai chúng ta phải về rồi. Vân Vận nắm lấy bàn tay Từ Bảy, nhẹ nhàng nói. Nhanh vậy sao? Dù sao lần này chúng ta ra ngoài là để giúp Cổ Hà tìm dị hỏa. Dù tìm được hay không, cũng không thể ở bên ngoài quá lâu. Vân Vận nói. Nàng cũng muốn cùng Từ Bảy ở bên ngoài chơi thêm vài ngày. Nhưng nàng dù sao cũng là tông chủ của Vân Lam Tông, trong tông môn có rất nhiều việc cần nàng xử lý, không thể cứ ở bên ngoài mãi. Được, vậy chúng ta về thôi. Từ Bảy cũng không có ý kiến gì, dù sao ở đâu cũng vậy. Sáng sớm hôm sau, hai người lên đường trở về Vân Lam Tông. Trở lại Vân Lam Tông, Vân Vận đi trước đến đại điện của tông môn, rồi lại đi tìm các trưởng lão khác để hỏi thăm về những chuyện đã xảy ra trong lúc nàng đi vắng. Còn Từ Bảy cũng có nhiệm vụ của riêng mình, đấu kỹ các. Mấy ngày nay, chàng đã giao đấu kỹ các cho Tiểu Y Tiên xử lý. Không biết nàng xử lý thế nào rồi. Đi về phía đấu kỹ các đệ tử dọc đường nhìn thấy Từ Bảy đều kính cẩn chào hỏi, Từ sư huynh, huynh đã về. Từ sư huynh, lâu rồi không gặp. Sư huynh, đã lâu không gặp. Từ sư huynh, huynh lại đẹp trai hơn rồi. Đối với những lời chào hỏi nhiệt tình như vậy, Từ Bảy chỉ có thể mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi bất giác tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, chàng đã về đến đấu kỹ các. Sân viện quen thuộc, vừa bước vào, cảm giác đầu tiên của Từ Bảy là sạch sẽ. Rất sạch sẽ. Lá rụng gần như không thấy, tất cả cỏ dại đều được dọn sạch. Một số cây cỏ, hoa lá mọc lung tung cũng đã được cắt tỉa gọn gàng. Trước đây khi Từ Bảy một mình phụ trách, chàng rất ít khi dọn dẹp những góc khuất này, chỉ cần sân viện trông không lộn xộn là được. Còn bây giờ, sân viện này thật sự quá sạch sẽ. Sạch đến mức chàng có chút nghi ngờ mình có đi nhầm chỗ không. Mãi cho đến khi, một nữ tử áo trắng từ trong nhà bước ra, gương mặt dịu dàng khi nhìn thấy Từ Bảy lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, khiến những bông hoa bên cạnh cũng phải mất đi màu sắc. Từ Bảy, chàng đã về. Tiểu Y Tiên lòng tràn đầy vui sướng, vội vàng chạy đến chào đón. Ta về rồi. Từ Bảy đưa tay, xoa đầu cô gái. Có nhớ ta không? Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên trông thấy, đôi mắt sáng ngời dịu dàng nhìn Từ Bảy, nhẹ nhàng gật đầu, nhớ chàng. Ánh mắt nàng không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt Từ Bảy, nói lên nỗi nhớ của mình. Ánh mắt dịu dàng đó khiến trái tim Từ Bảy cũng tan chảy theo. Một cô gái xinh đẹp và yếu đuối như vậy, ai mà không muốn bảo vệ nàng chứ? Ta cũng chỉ mới đi chưa đến nửa tháng, nhanh như vậy đã nhớ ta rồi, chẳng lẽ có ai bắt nạt nàng sao? Từ Bảy lập tức cảnh giác. Mặc dù Tiểu Y Tiên là do chàng mang về, nhưng dù sao cũng không phải là đệ tử chính thức của Vân Lam Tông, theo quy củ thì thuộc về người hầu của Vân Lam Tông, địa vị thấp nhất. Dù vì có Từ Bảy mà không có đệ tử nào dám tìm nàng gây sự, nhưng không loại trừ những người ngoài đệ tử. Nhưng Tiểu Y Tiên chỉ lắc đầu, không có ai bắt nạt ta, mọi người đối với ta rất tốt. Nàng chậm rãi tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Bảy, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của chàng, khẽ nói, ta chỉ là nhớ chàng, ngày nào cũng nhớ. Không có ai bắt nạt ta, ta chỉ là nhớ chàng, rất nhớ, rất nhớ. Tiểu Y Tiên ôm chặt lấy Từ Bảy, dường như sợ rằng nếu buông tay, chàng sẽ rời đi mất. Ta cũng rất nhớ nàng. Từ Bảy nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Y Tiên, dịu dàng an ủi nàng. Không sao, bây giờ ta đã về rồi. Chàng biết, Tiểu Y Tiên thực ra là đang sợ hãi. Trước kia, nàng đã chọn theo Từ Bảy trở về Vân Lam Tông, tức là đã đặt niềm tin vào chàng. Kết quả lần này, Từ Bảy đi một mạch mấy ngày liền. Mặc dù các đệ tử Vân Lam Tông sẽ không bắt nạt nàng, thậm chí còn kính sợ nàng vì lý do của Từ Bảy. Nhưng đây đều là những yếu tố bên ngoài. Điều Tiểu Y Tiên cần là cảm giác an toàn từ bên trong. Và chỉ có Từ Bảy mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn đó. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mới lưu luyến buông Từ Bảy ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Trong thời gian ta đi vắng, có xảy ra chuyện gì lớn không? Từ Bảy véo nhẹ chiếc mũi xinh của nàng, cười hỏi. Không có, mọi thứ đều như thường lệ. Tiểu Y Tiên lắc đầu, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, vội nói, à đúng rồi, có một cô gái tên là Nạp Lan Yên Nhiên đến tìm chàng, không biết là vì chuyện gì. Ta thấy địa vị của cô ấy trong tông môn cũng không thấp, hình như là đệ tử thân truyền của tông chủ. Chắc cũng không có chuyện gì lớn, không cần để ý đâu. Từ Bảy không hề quan tâm. Chàng vừa mới về, đường xa mệt mỏi, vào nghỉ ngơi sớm đi, cơm tối chín rồi ta sẽ mang vào cho chàng, bây giờ ta đi xem đấu kỹ các giúp chàng. Tiểu y tiên quan tâm nói. Được, nhưng hôn một cái trước đã. Từ Bảy mỉm cười, chỉ vào má mình. Tiểu y tiên mặt đỏ bừng, rất bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng hơi nhón chân lên, đôi môi thơm mềm nhẹ nhàng chạm vào môi Từ Bảy, rồi nhanh chóng rời đi. Được rồi, ta đi đây. Hôn xong, tiểu y tiên liền đỏ mặt, nhón chân chạy đi, để lại một Từ Bảy đang mỉm cười. Về đến phòng, Từ Bảy không nghỉ ngơi, mà lấy ra Thanh Thanh Nguyệt kiếm. Thân kiếm thon dài, bóng loáng như gương, sờ vào còn có một cảm giác lạnh nhẹ nhẹ. Nhìn thoáng qua, nó giống như một thanh kiếm bình thường. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một phong ấn cực mạnh. Khi dùng lòng bàn tay vuốt ve, Từ Bảy có thể cảm nhận rõ ràng trên đó có một phong ấn rất mạnh, đã phong tỏa sức mạnh của thanh kiếm này. Thanh Nguyệt kiếm bị phong ấn. Phong ấn thuật, Bát Phương phong ấn. Đây là bội kiếm của Phong Tôn giả, trên đó có thuật thức đặc thù, một khi rời khỏi chủ nhân sẽ tự động kích hoạt. Bát Phương phong ấn sao nhìn thông tin hiện ra từ hệ thống, Từ Bảy thầm nhẩm cái tên này. Chàng có thể cảm nhận được sự lợi hại của Bát Phương phong ấn này, một phong ấn do cường giả đấu tôn đích thân đặt ra, không dễ dàng phá vỡ như vậy. Với thực lực hiện tại của Từ Bảy, còn xa mới đủ. Nhưng, thực lực của chàng bây giờ không phá được, không có nghĩa là chàng không có cách. Phong ấn của đấu tôn, ta cũng muốn xem thử nó mạnh mẽ đến đâu. Từ Bảy ngồi xếp bằng xuống, đặt Thanh Nguyệt kiếm trước mặt, nghiêm túc cảm nhận phong ấn thuật trên thân kiếm, lợi dụng khả năng lĩnh ngộ cực mạnh của mình, bắt đầu từng chút một tìm hiểu nó. Đang lĩnh ngộ Bát Phương phong ấn. Tiến độ 1%, 2%, 3%, 4%, 6%. Muốn giải trừ một phong ấn, phương pháp tốt nhất là học được thuật thức của phong ấn đó, rồi tự nhiên sẽ phá vỡ được nó. Phương pháp này không cần kỹ xảo gì, cũng không có yêu cầu cứng nhắc nào. Yêu cầu duy nhất là bạn phải học được phong ấn thuật, điểm này thực ra đã gần như làm khó tất cả mọi người. Đối với bất kỳ người bình thường nào, chỉ dựa vào một phong ấn thuật hoàn chỉnh để suy ngược ra quá trình thi triển hoàn chỉnh của nó cũng không khác gì tự sáng tạo ra một phong ấn thuật mới. Đương nhiên, Từ Bảy chính là đang tự sáng tạo phong ấn thuật. Dưới tác dụng của thiên phú lĩnh ngộ của mình, bất kể là đấu kỹ, công pháp, phong ấn thuật hay bí pháp, chàng đều có thể tự sáng tạo. Dĩ nhiên, việc tự sáng tạo mà không có bất kỳ cơ sở nào là rất khó, nhưng nếu có một ví dụ thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Và bây giờ, phong ấn thuật tồn tại trên Thanh Nguyệt kiếm chính là vật tham chiếu tốt nhất. Giống như những loại đấu kỹ địa giai trung cấp mà Từ Bảy đã lĩnh ngộ trước đây, đều là dựa trên một số đấu kỹ có sẵn mà lĩnh ngộ ra. Bát Phương phong ấn vẫn đang trong quá trình lĩnh ngộ, Từ Bảy đã dần có manh mối. Thông tin về Bát Phương phong ấn, từng chút một được cẩn thận thăm dò, toàn bộ hiện ra trong đầu Từ Bảy. Tiếp theo, là dựa vào thuật thức thi triển phong ấn thuật, để suy ngược ra thuật thức giải trừ. Nói thì nói vậy, nhưng thao tác thực tế vẫn rất tốn thời gian và tinh lực. Dù sao đây cũng là phong ấn của cường giả đấu tôn, muốn phá vỡ, độ khó rất lớn. Đây là một quá trình dài đằng đẵng nhưng dù dài, chỉ cần có tiến triển thì đều đáng giá. Thời gian từng chút một trôi qua. Trong đầu Từ Bảy một mảnh thanh minh, mơ hồ có thêm rất nhiều ký ức về Bát Phương phong ấn, từng chút thuật thức bị phân tích và tháo rời. Cho đến khi, 3 giờ sau. Đinh. Chúc mừng chủ nhân đã thành công lĩnh ngộ Bát Phương phong ấn. Theo tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống vang lên, Từ Bảy đã hoàn toàn nắm vững Bát Phương phong ấn, trong đầu có thêm một thuật thức phong ấn thuật hoàn chỉnh. Bao gồm cả việc thi triển phong ấn và giải trừ phong ấn. Cũng không tệ, tốn của ta nhiều thời gian như vậy. Từ Bảy đưa ra đánh giá rất cao. Phải biết rằng với khả năng lĩnh ngộ của chàng hiện tại, ngay cả đấu kỹ địa giai trung cấp cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian là có thể lĩnh ngộ ra. Mà Bát Phương phong ấn này lại tốn của chàng hơn 3 giờ, đủ để chứng minh sự lợi hại của nó. Chỉ có thể nói, không hổ là phong ấn của cường giả đấu tôn. Nhưng bây giờ ta cũng đã biết phong ấn này rồi, vậy thì để ta xem, Thanh Nguyệt kiếm sau khi mở phong ấn sẽ mạnh đến đâu. Trong đầu diễn tập lại một lần phương pháp giải trừ Bát Phương phong ấn, sau đó Từ Bảy chậm rãi thở ra một hơi, một tay kết ấn, một ngón tay điểm vào thân Thanh Nguyệt kiếm. Một tiếng vụt giòn tan vang lên, trên thân Thanh Nguyệt kiếm sáng lên một pháp trận thuật thức hệ phong hình tròn màu xanh. Theo luồng đấu khí của Từ Bảy từ đầu ngón tay rót vào pháp trận phong ấn trông như không thể phá vỡ này lập tức vỡ tan. Vù. Khoảnh khắc phong ấn vỡ tan, một luồng khí tức lạnh lẽo, sắc bén và lăng lệ lập tức bao trùm khắp nơi, trong nháy mắt, dường như có vô số đạo kiếm khí gào thét đến, ép lên mặt Từ Bảy một trận đau như kim châm. Khí tức thật mạnh, Từ Bảy vội vàng nắm chặt chuôi kiếm, đè nén luồng khí tức này xuống. Lần này, cảm giác khi cầm Thanh Nguyệt kiếm đã hoàn toàn khác, cảm giác rất phức tạp. Có sự nhẹ nhàng của gió nhẹ, sự lạnh lẽo của gió lạnh, sự tàn phá của cuồng phong. So với trước đây, hoàn toàn là một trời một vực. Thậm chí Từ Bảy còn cảm thấy, chỉ cần chàng tùy tiện vận dụng một chút đấu khí, cũng có thể chém ra kiếm khí có uy lực khổng lồ. Thanh Nguyệt kiếm. Gia tăng cho đấu kỹ kiếm pháp hệ phong, uy lực của 100%. Thanh Nguyệt kiếm không phải do từ bảy lĩnh ngộ ra, nên mức gia tăng có hạn, nhưng hệ thống vẫn hiển thị rõ mức gia tăng cụ thể. Đối với đấu kỹ kiếm pháp hệ phong, mức gia tăng 100% tuy vẫn còn thua kém các thiên phú như phong thần giáng lâm, kiếm thuật vô song của từ bảy, nhưng đây là một sự bổ sung không dùng thì phí, lại còn không chiếm bất kỳ ô thiên phú nào của chàng, rất có lời. Thêm vào đó, từ bảy vừa hay đang thiếu một thanh bội kiếm thực sự, thanh Thanh Nguyệt kiếm này đến thật đúng lúc. Có thanh kiếm này, cho dù đối mặt với cường giả đấu tông thực thụ, ta cũng có sức để đánh một trận. Từ bảy lẩm bẩm, rồi thu lại Thanh Nguyệt kiếm. Trong lúc bất giác, trời bên ngoài đã tối hẳn, vạn vật đều im lặng. Khi trời vừa tối, đấu kỹ các sẽ đóng cửa, các đệ tử bị cấm vào. Đã từng, thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để từ bảy hoạt động. Giờ đây, chàng đã không cần lĩnh hội các đấu kỹ trong đấu kỹ các nữa, bản thân chàng cũng có thể tự động lĩnh ngộ ra các đấu kỹ cao cấp hơn. Nhưng với tư cách là người quản lý đấu kỹ các, từ bảy vẫn có chút trách nhiệm, bèn đẩy cửa ra đi vào sân. Phòng của tiểu y tiên bên cạnh lại không có đèn sáng, chứng tỏ nàng không ở đó. Trễ như vậy rồi, tiên nhi không ở đây thì có thể đi đâu được. Từ bảy ngẩn người, lập tức nhìn thấy bên trong đấu kỹ các vẫn còn ánh nến le lói. Nhưng lúc này, các đệ tử đã bị cấm vào đấu kỹ các. Cả sân viện chỉ có từ bảy và tiểu y tiên. Tiểu y tiên không ở trong phòng, vậy chỉ có một khả năng nàng đang ở trong đấu kỹ các. Đấu kỹ các. Dưới ánh nến yếu ớt, tiểu y tiên đang ngồi ngay ngắn bên bàn, chăm chú lật xem một quyển đấu kỹ trước mặt. Hoàn toàn không phát hiện một người đã lặng lẽ đến sau lưng nàng đang xem gì vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo suy nghĩ của tiểu y tiên ra khỏi quyển trục đấu kỹ. Nàng ngẩng đầu, thấy là từ bảy, mới thở phào một hơi, dịu dàng cười nói, chàng tỉnh rồi à ừm. Từ bảy gật đầu, đồng thời cúi xuống nhìn quyển đấu kỹ mà tiểu y tiên đang xem, đó là một quyển trục về độc thuật. Khó trách nàng lại xem say mê như vậy. Vân Lam Tông tuy không có ai dùng độc, nhưng một số đấu kỹ đã thu được thì đều được cất vào đấu kỹ các, để sau này nếu có đệ tử cần thì có thể học. Đây cũng là quyển đấu kỹ về độc thuật hiếm hoi trong toàn bộ đấu kỹ các, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng tiểu y tiên lại xem nó như báu vật. Dù sao, với ách nan độc thể của mình, ngoài độc thuật, nàng không thể tu luyện bất kỳ đấu kỹ nào khác. Dù từ bảy bây giờ đã giúp nàng tạm thời phong ấn ách nan độc thể, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng là ách nan độc thể. Mấy ngày trước ta tình cờ tìm được một quyển đấu kỹ về độc thuật, mấy ngày nay đều đang học. Tiểu y tiên chưa bao giờ giấu giếm từ bảy, giơ quyển trục trong tay lên cho chàng xem, tỏ rõ sự trong sạch. Học thế nào rồi? Có cần ta chỉ điểm cho nàng một chút không? Từ bảy cười ha hả nói. Đây là độc thuật, tu luyện độc thuật ta còn có kinh nghiệm hơn chàng nhiều. Tiểu y tiên hơi ngẩn chiếc cằm trắng như tuyết, gương mặt mang vài phần kiêu ngạo. Về phương diện khác, nàng không dám nói, nhưng ít nhất về độc thuật, nàng vẫn rất tự tin. Hơn nữa, môn đấu kỹ này ta đã hoàn toàn nắm vững từ hôm qua rồi, hôm nay chỉ là đến ôn lại thôi. Tiểu y tiên có chút lưu luyến đặt quyển trục trở lại kệ. Nàng thật sự vì không có đấu kỹ để tu luyện, nên mới lặp đi lặp lại việc xem cùng một quyển đấu kỹ, hy vọng có thể từ đó nhận ra những cảm ngộ khác nhau. Chỉ là nàng dù sao cũng không có khả năng lĩnh ngộ cao như từ bảy, một đấu kỹ tầm thường, học được đã là rất giỏi rồi, muốn thử các phương pháp khác để tìm ra thứ gì mới mẻ là rất khó. Học được là được rồi, không cần cứ mãi xem như vậy, hiệu quả cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Hơn nữa bây giờ đã trễ như vậy rồi, đừng để mình mệt quá. Đi, về nghỉ ngơi thôi. Từ bảy chủ động kéo tay tiểu y tiên, không nói hai lời liền kéo nàng ra khỏi đấu kỹ các. Tiểu y tiên cũng không kháng cự, chỉ để mặc chàng nắm tay mình, trở về phòng. Trong sân của đấu kỹ các vốn có hai căn phòng. Từ bảy ở một gian, tiểu y tiên ở một gian. Phòng của từ bảy rất đơn giản, không có trang trí gì, chỉ có thể coi là sạch sẽ. Còn phòng của tiểu y tiên thì hoàn toàn khác. Vừa vào phòng, mùi hương thanh nhã đã ập vào mặt, mang theo mùi thuốc thoang thoảng, giống hệt mùi trên người tiểu y tiên. Trang trí trong phòng cũng không nhiều, nhưng có một vài món đồ trang sức xinh xắn, khiến căn phòng một mặt thêm vài phần thanh tú của khuê phòng con gái. Đương nhiên, đặc sắc nhất trong phòng vẫn là những dược liệu được bày ra. Có dược liệu thông thường, cũng có độc dược. Độc dược là vì khi tu luyện ách nan độc thể, cần phải liên tục uống thuốc độc mới có thể tăng trưởng tu vi. Đây cũng là một việc làm bất đắc dĩ. Còn dược liệu thông thường, chỉ đơn giản là tiểu y tiên muốn sắp xếp chúng mà thôi. Là một y sư đã làm việc nhiều năm ở Thanh Sơn Trấn, ngoài việc vì tiểu y tiên chỉ biết một chút y thuật mà không thể trở thành luyện dược sư, cũng là vì nàng yêu quý những ngày tháng đã qua. Nếu không phải vì yêu quý, nàng đã không thể kiên trì lâu như vậy. Cũng chính vì yêu quý, Nàng mới muốn ở đây cũng mày mò một chút dược liệu. Phòng có chút bừa bộn. Gương mặt Tiểu Y Tiên hơi đỏ lên, vội vàng đi thu dọn một vài thứ. Thực ra phòng của nàng chỉ hơi nhiều đồ, chứ không hề bừa bộn. Nhưng nàng cảm thấy dù chỉ là nhiều đồ, cũng có chút ngại ngùng. Hơn nữa, lúc trước khi Từ Bảy giao căn phòng này cho nàng, còn không có nhiều đồ như bây giờ. Kết quả mới qua bao lâu, nàng đã biến căn phòng thành thế này, Tiểu Y Tiên vẫn có chút ngại. Không cần dọn dẹp, ta có chê đâu. Từ Bảy kéo tay Tiểu Y Tiên đang định dọn dẹp lại. Cánh tay chàng hơi dùng sức một chút, liền ôm Tiểu Y Tiên vào lòng. Nàng không phải nói rất nhớ ta sao? Chẳng lẽ chỉ là nói suông thôi à? Từ Bảy cúi đầu nhìn cô gái, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần đỏ lên, xinh đẹp và đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Ta Tiểu Y Tiên còn định nói gì đó, Từ Bảy đã cúi đầu, hôn lên môi nàng, khiến nàng không còn lời nào để nói. Thế là, không cần nói gì cả. Hai người thổ lộ nỗi nhớ nhung với nhau. Tuy nhiên, dù Tiểu Y Tiên rất ngoan ngoãn phối hợp với Từ Bảy, nhưng nàng vẫn luôn giữ vững ranh giới cuối cùng. Nàng và Từ Bảy, rất nhiều chuyện có thể làm và không thể làm, đều đã làm cả, nhưng chỉ còn lại bước cuối cùng, Tiểu Y Tiên vẫn không chịu. Có lẽ nàng có những suy tính hoặc e ngại riêng, cũng có thể là nàng chưa chuẩn bị tâm lý tốt, tóm lại là không thể buông bỏ phòng tuyến cuối cùng. Về điều này, Từ Bảy cũng chưa bao giờ ép buộc nàng, luôn tôn trọng ý kiến của nàng. Chỉ cần Tiểu Y Tiên một ngày không muốn, chàng sẽ một ngày không ép buộc. Xin lỗi, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trên mặt Tiểu Y Tiên mang theo vẻ tự trách. Đồ ngốc, có gì mà phải xin lỗi? Từ Bảy vuốt tóc nàng, ánh mắt dịu dàng. Ta đã nói rồi, ta sẽ luôn chờ nàng, đợi đến ngày nàng nguyện ý cảm ơn chàng, Từ Bảy. Hôm sau, đấu kỹ các vẫn hoạt động như thường lệ. Có điều lần này, người canh gác không phải Tiểu Y Tiên mà là Từ Thất. Dù sao đây vốn là trách nhiệm của hắn, chỉ vì trước đó hắn không có ở đây nên mới nhờ Tiểu Y Tiên trông coi giúp. Bây giờ Từ Thất đã trở về, hắn cũng nên làm chút chuyện chính của mình. Còn Tiểu Y Tiên thì quay lại với công việc vốn có của nàng, quét dọn, chăm sóc hoa cỏ và những việc vặt khác. Vốn dĩ khi vào tông, nàng được sắp xếp làm tạp dịch, bây giờ chỉ là trở về với đúng chức phận mà thôi. Từ sư huynh, chào buổi sáng. Từ sư huynh, buổi sáng tốt lành. Từ sư huynh, lâu rồi không gặp, buổi sáng tốt lành. Từ sư huynh, huynh đẹp trai quá. Sáng sớm, các đệ tử qua lại đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Nam đệ tử thì kính nể hắn vô cùng, tỏ vẻ hết mực tôn kính, còn nữ đệ tử thì thầm thương trộm nhớ, lòng sinh ái mộ. Dưới sức ảnh hưởng và uy tín của Từ Thất, toàn bộ Vân Lam Tông chẳng mấy ai có thù oán hay ấn tượng xấu với hắn. Chào buổi sáng mọi người. Từ Thất nằm trên ghế mây, mỉm cười đáp lại, ánh mắt lướt qua những đệ tử qua lại. Nhất là những nữ đệ tử, để xua đi cái nóng mùa hè, ai nấy đều mặc những chiếc váy ngắn mát mẻ, để lộ đôi chân dài thon thả, cộng thêm nụ cười dịu dàng làm say đắm lòng người, tất cả khiến lòng người thư thái vô cùng. Đời người a, quả nhiên vẫn là phải ngắm nhìn nhiều phong cảnh đẹp. Hắn gối đầu lên hai tay, tắm mình trong ánh nắng ban mai, thật không gì thoải mái bằng. Cho đến khi, một bóng hình xinh đẹp che khuất ánh nắng của hắn. Xem ra ngươi thảnh thơi quá nhỉ. Một giọng nói trong trẻo xen lẫn chút dịu dàng êm tai vang lên, Từ Thất vội vàng mở mắt, nhìn thấy Vân Vận. Vận Nhi. Từ Thất giật mình ngồi bật dậy. Sao nàng lại đến đây? Đi theo ta. Vân Vận chỉ nhẹ nhàng để lại ba chữ rồi quay người rời đi. Trước mặt bao nhiêu đệ tử trong tông môn, nàng vẫn phải giữ uy nghiêm của một tông chủ, không thể quá sùng sả. Từ Thất vội vàng đuổi theo. Hai người đi một mạch qua quảng trường và đại điện của tông môn, hướng về phía hậu sơn. Lão tông chủ muốn gặp chúng ta sao? Vừa đến hậu sơn, Từ Thất liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu là Vân Vận tìm hắn, chắc chắn sẽ không đến hậu sơn. Vân Vận gật đầu, lão sư muốn gặp ngươi. Lão tông chủ gặp ta làm gì? Chẳng lẽ đột nhiên đổi ý về chuyện của hai chúng ta? Từ Thất bỗng hoảng hốt nói. Lão sư có đồng ý chuyện gì của chúng ta đâu chứ? Vân Vận khẽ thì thầm, dường như đang phủ nhận lời của Từ Thất. Tóm lại đến nơi ngươi sẽ biết. Vân Vận không nói rõ là chuyện gì, khiến trong lòng Từ Thất đoán già đoán non mà cũng chẳng đoán ra được nguyên do. Hắn cũng nhanh chóng hồi tưởng lại những chuyện xấu mình đã làm gần đây, hình như cũng chẳng có gì. Nhiều nhất cũng chỉ là cướp dị hỏa của Cổ Hà, chẳng lẽ Cổ Hà đi mách lẻo. Nhưng Cổ Hà cũng đâu biết hắn đã lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngoài chuyện này ra, Từ Thất cũng không biết mình đã làm gì đáng để Vân Sơn tìm đến. Thôi thì mọi chuyện đợi gặp Vân Sơn sẽ rõ. Lão sư, Từ Thất đến rồi. Ngoài rừng trúc, Vân Vận khẽ nói. Vào cả đi. Rất nhanh, từ trong rừng trúc truyền đến giọng của Vân Sơn. Đi thôi. Vân Vận kéo Từ Thất vào trong rừng trúc. Vân Sơn vẫn mang dáng vẻ như lần đầu họ gặp mặt. Toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt, khí tức ung dung. Mặc dù trong nguyên tắc hình tượng của Vân Sơn không được tốt cho lắm, nhưng đó là vì bị người của hồn điện ảnh hưởng tâm trí. Còn trước khi bị ảnh hưởng, Vân Sơn là người rất chính trực, khoáng đạt, được các cường giả của Gia Mã Đế quốc kính nể. Đệ tử Từ Thất, bái kiến lão tông chủ. Từ Thất khẽ chắp tay cúi đầu. Từ Thất, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vân Sơn vui mừng gật đầu, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ hiền từ. Nhìn thấy biểu cảm này của ông, Từ Thất biết là ổn rồi. Ít nhất Vân Sơn tìm hắn không phải vì chuyện xấu. Mới một tháng không gặp, tu vi của ngươi lại đột phá không ít nhỉ, vậy mà đã đạt đến đấu vương rồi sao? Vân Sơn bỗng lộ vẻ kinh ngạc. Ông vốn không cố ý xem xét tu vi của Từ Thất, nhưng khí tức mơ hồ toát ra từ người hắn đã thu hút sự chú ý của Vân Sơn. Lúc này, ông mới cẩn thận dò xét khí tức của Từ Thất, phát hiện gã này chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã từ ngũ tinh đấu linh trước đây, nhảy vọt lên nhị tinh đấu vương. Đúng vậy, nhị tinh đấu vương. Thực lực này đã đạt đến cấp bậc trưởng lão của Vân Lam Tông. Nhìn khắp cả Gia Mã Đế quốc, đấu vương cũng chỉ có 20-30 người, và mỗi người đều là nhân vật lừng lẫy. Ngay cả Vân Lam Tông của họ, đấu vương cũng chỉ có 4-5 người, và tất cả đều là trưởng lão. Từ Thất là đệ tử đầu tiên đạt đến đấu vương. Đồng thời cũng là đấu vương trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Gia Mã Đế quốc. Một đấu vương chưa đầy 20 tuổi, nhìn khắp Gia Mã Đế quốc, ai có thể sánh bằng. Từ Thất cười cười, chỉ là vận may thôi, để lão tông chủ chê cười rồi. Cái này không phải chỉ dựa vào vận may là có thể đạt được, không ngờ Vân Lam Tông của ta lại xuất hiện một thiên chi kiêu tử như vậy, tốt. Tốt. Tốt. Vân Sơn liên tiếp nói ba chữ tốt, gương mặt già nua cũng lộ vẻ hồng hào kích động. Ông vốn là một trong những cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế quốc, thiên phú cũng được xem là hơn người. Nhưng trước mặt Từ Thất, ông cảm thấy mình chẳng là gì cả. Nhớ năm xưa khi ông 20 tuổi, còn chẳng biết đang phiêu bạc ở đâu, đừng nói là đấu vương, ngay cả đấu linh cũng chưa tới. Xem ra, ngươi thật sự là thiên vận chi tử mà trời cao ban cho Vân Lam Tông chúng ta. Vân Sơn vô cùng kích động. Là người gánh vác trọng trách phục hưng Vân Lam Tông, ông đã từng luôn đặt nhiệm vụ này lên vai mình, chưa từng trốn tránh. Vân Sơn cũng luôn coi đây là sứ mệnh của mình. Cho đến bây giờ, sự xuất hiện của Từ Thất đã khiến Vân Sơn nhìn thấy hy vọng của Vân Lam Tông ở trên người hắn. Hơn nữa, hy vọng này mãnh liệt chưa từng có. Lão sư nói quá lời rồi, hắn vẫn chưa được đến mức đó đâu. Vân Vận là lần đầu tiên thấy Vân Sơn kích động đến vậy. Ngay cả lần trước gặp Từ Thất, Vân Sơn cũng không kích động như thế. Vân Vận thậm chí còn cảm thấy, Vân Sơn cũng chưa từng coi trọng nàng đến vậy. Cứ như thể chỉ muốn ngay lập tức truyền lại vị trí tông chủ cho Từ Thất vậy. Không, ta cảm thấy ta rất có trách nhiệm. Từ Thất trịnh trọng nói. Lão tông chủ, con rất tự tin có thể gánh vác tương lai của Vân Lam Tông chúng ta. Ha ha ha, tốt. Vân Sơn cười lớn vài tiếng, vô cùng vui mừng. Đây cũng là mục đích ta tìm ngươi đến hôm nay. Từ Thất, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi làm phó tông chủ của Vân Lam Tông, cùng Vận Nhi gánh vác trọng trách chấn hưng huy hoàng của Vân Lam Tông. Vân Sơn nói. Phó tông chủ. Từ Thất ngây người. Ngay cả Vân Vận cũng kinh ngạc tột độ. Bởi vì Vân Sơn chưa từng nói với nàng chuyện này, nàng hoàn toàn không hay biết gì. Vân Lam Tông cũng chưa từng có tiền lệ về chức phó tông chủ. Hai người còn chưa kịp bình tĩnh lại, câu nói tiếp theo của Vân Sơn lại một lần nữa khiến họ kinh ngạc đến không khép được miệng. Còn nữa, hôn lễ của hai đứa, ta đã định vào ngày mùng 8 tháng sau. Còn nữa, hôn lễ của các ngươi, ta đã sắp xếp xong xuôi, định tại tháng sau mùng 8. Lời nói của Vân Sơn gây kinh ngạc tột độ, khiến cả Từ Thất và Vân Vận đều sững sờ. Hôn lễ. Lão sư, chúng con đâu có nói sẽ cử hành hôn lễ à, Vân Vận lúng cuống. Là người trong cuộc mà nàng lại không hề biết mình sắp cùng Từ Thất cử hành hôn lễ. Từ Thất cũng ngây người. Vân Sơn hành động nhanh vậy sao? Vội vã muốn để hắn và Vân Vận thành hôn đến thế. Vậy bây giờ ta nói cho các ngươi biết chẳng phải được rồi sao? Với mối quan hệ hiện tại của hai đứa, không thành hôn sao được? Vân Sơn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lão sư, chuyện này quá gấp gáp, con cho rằng không thích hợp. Vân Vận thẳng thắn từ chối. Hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt để phát triển tông môn, không thể để chuyện cá nhân của chúng con ảnh hưởng đến sự phát triển của cả tông môn. Đây không phải chuyện cá nhân của các ngươi, cũng chính vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cả tông môn, nên ta mới muốn các ngươi mau chóng thành hôn. Chỉ khi các ngươi thành gia lập thất, sức mạnh đoàn kết của tông môn chúng ta mới càng mạnh hơn. Vân Sơn nói. Nhưng thế này cũng quá nhanh, chúng con đều chưa chuẩn bị gì cả, không được đâu. Vân Vận vẫn kiên quyết phản đối. Nhưng nàng không phải phản đối việc thành thân với Từ Thất, mà là phản đối việc thành thân vội vã như vậy. Nàng còn chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào cả, mặc dù cả thể xác và tinh thần của nàng đều đã trao cho Từ Thất. Nhưng thành thân dù sao cũng là đại sự của đời người, cũng là chuyện mà mỗi người phụ nữ đều đã tưởng tượng vô số lần trong lòng, nàng không thể quyết định dễ dàng như vậy được. Nàng thật sự còn chưa nghĩ tới, một chút chuẩn bị cũng không có. Thật sự quá nhanh rồi. Nói xong, dường như sợ không thuyết phục được Vân Sơn, Vân Vận còn ngấm ngầm giật giật vạt áo của Từ Thất, ra hiệu để hắn cũng mau lên tiếng. Khụ, Từ Thất ho nhẹ một tiếng, sắp xếp lại lời lẽ rồi nói, lão tông chủ, con cũng cảm thấy như vậy thật sự có chút không ổn. Mặc dù con và Vận Nhi thật lòng yêu nhau, nhưng việc thành hôn ảnh hưởng quá lớn, không thích hợp với tình hình hiện tại. Hơn nữa, đã được lão tông chủ tin tưởng, bổ nhiệm con làm phó tông chủ, vậy con càng nên làm ra chút thành tích để phục chúng. Nếu vào thời điểm này, con vừa mới nhậm chức phó tông chủ, còn chưa làm được gì đã vội thành hôn với Vận Nhi, sẽ khiến không ít người trong tông môn không phục. Kế hoạch của con là, trước tiên hãy gác lại chuyện thành hôn, đợi con và Vận Nhi cùng chung sức, đưa tông môn phát triển lên một tầm cao mới, để mọi người thật lòng khâm phục và công nhận con. Tình cảm nhi nữ là chuyện nhỏ, mục tiêu của chúng ta là xây dựng một tông môn hùng mạnh. Từ Thất nghi mặt nói bừa một phen, ấy vậy mà lại thật sự thuyết phục được Vân Sơn. Thôi được, hôn sự của các ngươi có thể tạm hoãn, cũng hy vọng các ngươi thật sự có thể làm được như những gì mình đã nói, dốc hết sức mình chấn hưng Vân Lam Tông. Lão sư cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng con, dù ngài không nói, chúng con cũng sẽ làm hết sức mình. Vân Vận trịnh trọng nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tin tức Từ Thất được bổ nhiệm làm phó tông chủ vừa truyền ra đã ngay lập tức dấy lên một cơn sóng gió lớn trong Vân Lam Tông. Từ sư huynh sắp trở thành phó tông chủ ư, chuyện này là sao vậy? Không biết nữa, tông môn chúng ta chưa từng có phó tông chủ, đây là muốn mở ra một tiền lệ mới sao? Tại sao phải lập ra chức phó tông chủ chứ, có tông chủ và trưởng lão hội là đủ rồi mà. Hơn nữa từ sư huynh còn trẻ như vậy, lão tông chủ lại tin tưởng huynh ấy đến thế sao? Khoan hãy nói lão tông chủ có tin hay không, nhưng việc từ sư huynh trở thành phó tông chủ đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Ha ha ha, cũng phải. Ít nhất từ sư huynh sẽ không khó nói chuyện như tông chủ hay các vị trưởng lão khác. Trong nhất thời, toàn bộ Vân Lam Tông đều đang bàn tán về chuyện này. Về việc Từ Thất có đủ tư cách hay không, phía các đệ tử không có tranh cãi gì lớn. Mặc dù họ cũng có chút kinh ngạc vì sao Từ Thất lại trở thành phó tông chủ, nhưng đó cũng chỉ là sự nghi hoặc đối với bản thân sự việc. Dù sao Từ Thất thật sự quá trẻ, mới 20 tuổi, đừng nói là phó tông chủ, ngay cả trưởng lão ở độ tuổi này cũng rất hiếm thấy. Họ chỉ kinh ngạc chứ không phải chất vấn. Bởi lẽ với uy tín của Từ Thất trong Vân Lam Tông, vẫn không có gì phải bàn cãi. Người thật sự có ý kiến phản đối, chỉ có thể là trưởng lão hội. Tông môn đại điện. Vân Vận, Từ Thất, cùng đông đảo các trưởng lão tề tự. Tông chủ, chúng tôi muốn biết, tại sao lại bổ nhiệm Từ Thất làm phó tông chủ? Đại trưởng lão Vân Lăng bày tỏ sự không phục. Chưa nói đến việc vị trí phó tông chủ này là tiền lệ chưa từng có ở Vân Lam Tông. Hơn nữa, cho dù có muốn bổ nhiệm một phó tông chủ, thì cũng nên chọn một người có thực lực, có sức thuyết phục. Chứ không phải trực tiếp để một đệ tử trông coi đấu kỹ các làm phó tông chủ. Đây là chuyện chưa từng có. Cho dù để Từ Thất làm trưởng lão trước cũng không sao, đằng này vừa lên đã là phó tông chủ, bước nhảy này cũng quá lớn rồi. Đây là do lão sư tự mình bổ nhiệm, các vị muốn phản đối sao? Vân Vận nhàn nhạt liếc nhìn Vân Lăng, nói. Mà Từ Thất ngồi bên cạnh nàng, có thêm chức vị phó tông chủ, tự nhiên cũng phải có thêm một chỗ ngồi của phó tông chủ. Chỗ ngồi của phó tông chủ được đặt ngay cạnh chỗ của tông chủ. Đây không phải là phản đối, chỉ là chúng tôi cho rằng có chút không ổn. Dù thiên phú của Từ Thất có mạnh mẽ đến đâu, nhưng trực tiếp bổ nhiệm cậu ta làm phó tông chủ, e rằng khó mà phục chúng. Vân Lăng nói. Rất nhiều trưởng lão đều không phục. Vô duyên vô cớ lại có thêm một người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa đối phương lại là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, chuyện này đổi lại là ai cũng không phục. Từ Thất liếc nhìn các trưởng lão trong đại điện, trong lòng cũng đại khái hiểu được ý kiến của họ. Đổi lại là hắn, quả thật cũng có chút khó chấp nhận. Thưa các vị trưởng lão. Từ Thất đứng dậy, nhìn Vân Lăng và những người khác, điềm nhiên mở lời. Ta biết các vị không phục ta lắm, nhưng đây là sự tin tưởng của lão tông chủ dành cho ta, cũng hy vọng các vị có thể thấu hiểu cho lão tông chủ. Còn về việc các vị cho rằng ta không đủ tư cách ngồi ở vị trí này, ánh mắt Từ Thất bỗng ngưng lại, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng bộc phát từ người hắn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện. Luồng khí tức cường hãn khiến sắc mặt Vân Lăng và những người khác lập tức đại biến. Đấu vương. Từ Thất, lại là đấu vương. Hơn nữa khí tức còn mạnh hơn cả bọn họ. Sao có thể? Vân Lăng trợn tròn mắt. Một đấu vương 20 tuổi. Sao có thể? thực lực này đã mạnh hơn phần lớn bọn họ, nếu tính cả yếu tố tuổi tác của Từ Thất, nhìn khắp toàn bộ Vân Lam Tông không, nhìn khắp cả Gia Mã Đế Quốc, cũng không ai có thể sánh bằng. Chẳng trách Vân Sơn lại để Từ Thất làm phó tông chủ, dù thực lực hiện tại của Từ Thất khó mà phục chúng, nhưng một khi tính thêm yếu tố tuổi tác, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Bây giờ, các vị trưởng lão còn có vấn đề gì không? Hay là, các vị muốn đấu với ta một trận, mới chịu phục tùng sự bổ nhiệm của lão tông chủ? Từ Thất không hướng mâu thuẫn về phía mình, mà luôn luôn đem Vân Sơn ra làm lá chắn. Hắn ánh mắt lạnh như băng lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Vân Lăng. Vân Lăng trưởng lão, ngài còn có ý kiến gì không? Bây giờ, các vị còn ai có ý kiến gì không? Ánh mắt Từ Thất lướt qua từng vị trưởng lão. Phàm là người bị hắn nhìn đến, đều bất giác quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Chức vị phó tông chủ của Từ Thất là do Vân Sơn đích thân bổ nhiệm. Hơn nữa bản thân hắn cũng có thực lực, địa vị trong lòng các đệ tử cũng không thấp. Ngoại trừ trưởng lão hội, gần như không ai phản đối hắn trở thành phó tông chủ. Mà các trưởng lão sở dĩ phản đối, là vì chức phó tông chủ của Từ Thất này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của họ. Đặc biệt là đối với Vân Lăng, với tư cách là đại trưởng lão, ông ta vốn là người của Vân Sơn, đức cao vọng trọng, địa vị ở Vân Lam Tông rất cao. Thậm chí có lúc, ông ta còn có thể phủ quyết cả lời của Vân Vận. Nếu Vân Lam Tông muốn có thêm một phó tông chủ, người có tư cách nhất phải là Vân Lăng, chứ không phải ai khác. Nhưng bây giờ, vị trí phó tông chủ lại không phải là ông ta. Cho nên người có ý kiến lớn nhất, chính là Vân Lăng. Phần lớn các trưởng lão khác cũng chỉ là hùa theo Vân Lăng. Nhưng sau khi Từ Thất thể hiện ra tu vi thật sự của mình, tất cả họ đều do dự. Là trưởng lão của Vân Lam Tông, họ tự nhiên hiểu rõ thiên phú của một người có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Chưa nói đến thiên phú của Từ Thất biến thái ra sao, chỉ riêng việc hắn ở độ tuổi này đã đạt đến đấu vương, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô hạn. Thêm vào đó, lần này chính Vân Sơn đã đích thân bổ nhiệm Từ Thất làm phó tông chủ, đủ để chứng minh sự coi trọng của Vân Sơn dành cho hắn. Có lẽ, tương lai của Từ Thất rất có khả năng sẽ trở thành tông chủ kế nhiệm của Vân Lam Tông. Sau khi nhận ra điều này, trong lòng họ đều có chút kiêng dè. Nếu bây giờ đắc tội với Từ Thất, sau này cuộc sống của họ chưa chắc đã dễ chịu. Đối với những điều kiêng kỵ này, Vân Lăng cũng lòng dạ biết rõ. Bái kiến phó tông chủ. Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, Vân Lăng cuối cùng vẫn chọn cách phục tùng, cúi đầu trước Từ Thất. Bái kiến phó tông chủ. Đại trưởng lão đã chịu thua, những người khác tự nhiên cũng không có lý do gì để kiên trì, lần lượt chắp tay cúi đầu. Từ Thất hài lòng gật đầu, rồi ngồi xuống. Hắn biết chắc chắn sẽ có người không phục mình, nên đã chuẩn bị sẵn sàng để thị uy. May mắn là, tổng thể quá trình vẫn rất thuận lợi. Tiếp theo, Vân Vận đích thân giải thích một chút về quyền hạn của phó tông chủ Từ Thất. Về cơ bản, mọi quyền lực lớn nhỏ đều không khác gì tông chủ là nàng, chuyện gì cũng có thể quản, người nào cũng có thể quản. Sau đó là nghi thức nhậm chức phó tông chủ, được tổ chức tại quảng trường tông môn, trước mặt tất cả các đệ tử, tuyên bố Từ Thất chính thức trở thành phó tông chủ. A. À, mệt chết đi được. Khuê phòng của Vân Vận. Từ Thất nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, không nhịn được mà thở dài một hơi mệt mỏi. Làm phó tông chủ cũng phải trả một cái giá nhất định, đi đi lại lại, đủ mọi việc lớn nhỏ khiến hắn bận rộn cả ngày. Còn mệt hơn cả đánh một trận. Đây mới là ngày đầu tiên ngươi làm phó tông chủ, còn chưa bắt đầu công việc chính thức đâu, đã kêu mệt rồi sao? Vân Vận khóe miệng mỉm cười nhìn hắn. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ phải giúp ta chia sẻ công việc, sau này còn nhiều lúc để ngươi kêu mệt đấy. Ta cảm thấy mình bị lừa rồi. Từ Thất nằm ì trên giường, không muốn nhúc nhích. Chức phó tông chủ này xem ra không dễ làm như vậy. Tin tức Từ Thất trở thành phó tông chủ Vân Lam Tông nhanh chóng lan truyền khắp Gia Mã Thánh Thành. Thủ lĩnh các thế lực lớn đều chấn kinh. Vân Lam Tông, thế lực số một của Gia Mã Đế Quốc, chỉ có Hoàng Thất Gia Mã mới có thể đối đầu. Một chút động tĩnh của Vân Lam Tông cũng đều được chú ý. Lần này, Vân Lam Tông lại có thêm một phó tông chủ, hơn nữa người này không phải là Vân Lăng hay các trưởng lão danh tiếng khác, mà là một người lạ mặt từ đâu xuất hiện. Lại còn là một thanh niên 20 tuổi. Lại còn là đấu vương. Từng ấy cái mắt đặt trên cùng một người thì lại hoàn toàn khác. Tương đương với việc Vân Lam Tông vô cớ có thêm một đấu vương trẻ tuổi với tiềm năng vô hạn. Tin tức này, đối với ai mà nói cũng không phải là tin tốt. Hoàng Thất Gia Mã. Lão gia tử, đối với việc Vân Lam Tông lần này xuất hiện phó tông chủ, ngài thấy thế nào? Hoàng đế đương nhiệm của Gia Mã Đế Quốc đang hỏi thăm người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc Gia Hình Thiên. Phó tông chủ Vân Lam Tông từ đâu tìm được một người trẻ tuổi có thiên phú tốt như vậy? Gia Hình Thiên cũng khẽ nhíu mày. Mặc dù đối với ông, đấu vương không là gì, nhưng xét về tiềm năng của người này có thể nói là mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc hiện tại. Không có người thứ hai. Ngay cả ngài cũng cảm thấy từ thất này sẽ mang đến biến động sao? Hoàng đế Gia Mã nhíu mày. Gia Hình Thiên gật đầu, một người trẻ tuổi có thiên phú mạnh như vậy, một khi trưởng thành chắc chắn sẽ thay đổi cục diện hiện tại của Gia Mã đế quốc, không thể không đề phòng. Nhưng nếu không trưởng thành được thì cũng chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn mà thôi. Ý của ngài là một thiên tài chưa kịp trưởng thành thì chẳng có gì đáng sợ. Ánh mắt Gia Hình Thiên sâu thẳm lóe lên. Mộc Gia. Từ thất đây là kẻ từ đâu xuất hiện? Gia chủ Mộc Gia, Mộc Chiến, sắc mặt thâm trầm. Không biết, từ trước đến nay chưa từng nghe nói về người này. Nghe nói hắn hình như là con trai của một vị trưởng lão nào đó của Vân Lam Tông, sau khi vị trưởng lão đó qua đời, Từ Thất liền trở thành người quản lý Đấu Kỹ Các. Trước đây, Từ Thất vẫn luôn bình thường, dường như hai năm gần đây mới bắt đầu trổ tài, tiến bộ vượt bậc. Vân Lam Tông người nên đau đầu phải là Hoàng Thất Gia Mã mới đúng. Vân Lam Tông. Từ Tông Chủ Hảo. Từ Tông Chủ Hảo. Từ Tông Chủ Hảo. Những tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. Từ Thất rất hưởng thụ sự thay đổi trong cách xưng hô này. Mặc dù hắn là Phó Tông Chủ, nhưng người thông minh đều biết không nên gọi là Phó Tông Chủ, mà thêm họ vào trước hai chữ Tông Chủ, để phân biệt giữa Từ Thất và vân vân. Mà việc đầu tiên sau khi nhậm chức của Từ Thất, chính là tự mình chỉ đạo một vài đệ tử tu luyện, đây cũng là việc mà một Phó Tông Chủ nên làm. Từ Thất chưa từng dạy dỗ đệ tử, nhưng hắn cũng không hoảng. Với sức cảm ngộ hiện tại của mình, hắn có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề mà mỗi đệ tử gặp phải trong tu luyện, cũng như cách giải quyết vấn đề đó. Khi tu luyện môn đấu kỹ này, người chú ý phải đề khí, để đấu khí đi khắp toàn thân, sau đó dùng vào hai tay, mới có thể phát huy ra sức mạnh thực sự. Lúc ngươi tu luyện, có phải thường xuyên mất tập trung, dễ bị phân tâm không? Như vậy rất ảnh hưởng đến hiệu suất tu luyện của ngươi, nghiêm trọng còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Các đấu kỹ khác tạm thời gác lại, ngươi đi học Thanh Tâm Quyết của tông môn đi. Vâng. Từ Thất đều có thể chỉ ra chính xác vấn đề của họ và đưa ra giải pháp hợp lý nhất. Dưới sự chỉ bảo của hắn, không ít đệ tử đã có sự tiến bộ rõ rệt, nhiều vấn đề tồn tại đã lâu được giải quyết, khiến họ bừng tỉnh ngộ. Trong chốc lát, Từ Thất, người vốn đã có danh tiếng khá tốt, lại một lần nữa thu được sự yêu mến cực cao. Đông đảo đệ tử trong lòng sùng bái hắn không thôi, đều lấy việc được hắn chỉ điểm làm niềm tự hào. Vân Lam Tông, Hậu Sơn. Thác nước chảy xiết, trong rừng trúc, Vân Sơn đang nhắm mắt tu luyện, đấu khí trong cơ thể vận hành một cách có trật tự. Vân Sơn bế quan là để đột phá đấu tông, chấn hưng Vân Lam Tông. Mà bây giờ, Vân Lam Tông đã có Từ Thất, một thiên chi kiêu tử, cũng là tương lai thực sự của Vân Lam Tông, chỉ cần một thời gian nữa, nhất định có thể trưởng thành thành người đứng đầu Gia Mã đế quốc. Nghĩ đến đây, Vân Sơn trong lòng vui mừng nhưng cũng không hề lơ là. Ngược lại, để Từ Thất có thể thuận lợi trưởng thành, ông vẫn phải đột phá đấu tông, để hộ tống cho Từ Thất. Nhưng cảnh giới đấu tông này, ta đã bế quan nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn không thể vượt qua được công cùng cuối cùng. Chẳng lẽ, tư chất của ta đến đây đã là giới hạn rồi sao? Vân Sơn nhíu chặt mày, khổ sở suy tư. Ông bế quan chính là vì đột phá đấu tông. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ông vẫn kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong, không thể đột phá. Vân Sơn tông chủ, xem ra ngài cần người giúp đỡ rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói vừa âm u lạnh lẽo vừa khó nghe vang lên trong rừng trúc. Kẻ nào? Vân Sơn lập tức cảnh giác, đấu khí trong người cuộn trào, trong lòng bàn tay cũng ngay lập tức ngưng tụ ra một đạo kiếm khí nhỏ bé nhưng sắc bén. Bởi vì với tu vi của ông, vậy mà lại không thể phát hiện ra có người ở gần đây từ trước. Sau đó, một đám khói đen bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người. Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu một chút, ta là hộ pháp của Hồn Điện, ngươi có thể gọi ta là Vụ Hộ Pháp. Người đến khàn khàn nói. Hồn Điện. Vân Sơn nắm bắt chính xác từ khóa trong lời nói của Vụ Hộ Pháp. Ông đã nghe nói về Hồn Điện, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, chỉ biết Hồn Điện là một thế lực siêu cường ở Trung Châu. Không biết các hạ quan lâm Vân Lam Tông của ta, có chuyện gì? Vân Sơn không hề buông lỏng cảnh giác. Ông mơ hồ cảm nhận được, thực lực của Vụ Hộ Pháp còn mạnh hơn ông không ít, e rằng đã là một cường giả đấu tông thực thụ. Đối mặt với nhân vật như vậy, dù là Vân Sơn cũng không dám sơ suất. Nếu ta nói ta đến để giúp ngài, ngài có tin không? Vụ Hộ Pháp nói. Vân Sơn nhíu mày, giúp ta. Giúp như thế nào? Ta biết ngài đã kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong rất lâu, chỉ còn thiếu một cơ hội nữa là đến đấu tông. Mà bản hộ pháp có thể cho ngài bí pháp của Hồn Điện chúng ta, giúp ngài đột phá đấu tông, thế nào? Giọng nói của Vụ Hộ Pháp tràn đầy sự cám dỗ. Các ngươi tốt bụng như vậy sao? Cái giá phải trả là gì? Đột phá đấu tông, điều kiện này quả thực rất hấp dẫn. Nhưng Vân Sơn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết trên đời không có bữa trưa miễn phí. Vụ hộ pháp sẵn lòng giúp ông đột phá đấu tông, chắc chắn là có mục đích. Vân Sơn tông chủ quả nhiên thông minh, vậy bản hộ pháp cũng không vòng vo nữa, nói thẳng. Bản hộ pháp quả thực có chút việc cần Vân Lam tông các người giúp đỡ, chỉ là giúp tìm vài thứ ở Gia Mã đế quốc, sẽ không làm khó các người đâu. Vụ hộ pháp nói. Tìm đồ. Không sai, bản hộ pháp để ý, là thế lực của Vân Lam tông các người ở Gia Mã đế quốc, so với việc bản hộ pháp tự mình tìm, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Điều kiện giao dịch này, chắc là không khó lắm nhỉ. Vụ hộ pháp nói. Vân Sơn trầm mặc. Điều kiện giao dịch này quả thực không quá đáng. Mà đấu tông, đối với ông mà nói thật sự quá có sức hấp dẫn. Nếu giúp vụ hộ pháp là một việc, liền có thể đổi lấy việc đột phá đấu tông, giao dịch này cũng chưa chắc không thể. Thế nào? Vân Sơn tông chủ nên suy nghĩ kỹ càng đi. Đương nhiên, nếu Vân Sơn tông chủ không đồng ý đề nghị này, bản hộ pháp cũng không ép buộc. Dù sao Gia Mã đế quốc cũng không phải chỉ có một Vân Lam tông các người, bản hộ pháp cũng có thể đi tìm Hoàng thất Gia Mã bàn chuyện hợp tác. Giọng nói của vụ hộ pháp lộ ra một tia thâm ý, Hoàng thất Gia Mã, tức là đi tìm Gia Hình Thiên. Nếu Vân Sơn từ chối giao dịch của vụ hộ pháp, mà để hắn đi hợp tác với Gia Hình Thiên, từ đó giúp Gia Hình Thiên đột phá đấu tông đến lúc đó, Vân Lam tông thật sự sẽ bị đè bẹp. Được. Giao dịch này ta đồng ý, Vân Sơn cuối cùng cắn răng quyết tâm, dưới sự cám dỗ của đấu tông, đồng ý tiến hành giao dịch với vụ hộ pháp. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát kiên định vang lên. Không được. Không thể đáp ứng hắn. Vân Sơn và vụ hộ pháp đồng thời nhìn ra ngoài rừng trúc, chỉ thấy Từ Thất và Vân Vận cùng chạy đến. Lão tông chủ, không thể đáp ứng hắn. Từ Thất bước nhanh về phía trước, lạnh lùng nhìn vụ hộ pháp. Người của hồn điện đều không phải hạng tốt lành gì, không thể nào tốt bụng như vậy được, không thể đáp ứng giao dịch của hắn. Bây giờ hắn là phó tông chủ của Vân Lam tông, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Vân Lam tông đi theo kịch bản của nguyên tác. Vụ hộ pháp. Hồn điện. Đừng hòng dính dáng đến Vân Lam tông. Từ Thất, Vận Nhi, sao các con lại đến đây? Vân Sơn kinh ngạc. Chúng con cảm thấy có một luồng khí tức âm lãnh xuất hiện ở hậu sơn, lo lắng lão sư xảy ra chuyện, nên đã lập tức chạy đến. Vân Vận nói. Đối với sự xuất hiện của hai người họ, vụ hộ pháp cũng không quá kinh ngạc, chỉ nói, xem ra các ngươi cũng đã nghe thấy yêu cầu giao dịch của bản hộ pháp để Vân Lam tông các ngươi có thêm một cường giả đấu tông không tốt sao. Đây là một giao dịch rất công bằng. Hắn định thuyết phục cả Từ Thất và Vân Vận. Nhưng mánh khóe của hắn đối với Từ Thất chẳng có tác dụng gì. Ta không có chút thiện cảm nào với người của hồn điện, cũng sẽ không nhận bất kỳ yêu cầu nào của các ngươi. Nếu không phải vì không thể giết chết đối phương trong một chiêu, Từ Thất đã sớm ra tay, lười nói nhảm với hắn. Thái độ cứng rắn của Từ Thất cũng khiến vụ hộ pháp có chút kinh ngạc. Hồn điện không phải là thế lực của Gia Mã đế quốc, người bình thường không biết mới đúng. Nhưng từ lời nói của Từ Thất, dường như hắn rất hiểu về hồn điện. Các ngươi không thể quyết định thay cho Vân Sơn tông chủ được, có đồng ý hay không, cuối cùng vẫn là do Vân Sơn tông chủ tự quyết định. Vụ hộ pháp chọn cách phớt lờ Từ Thất và Vân Vận. Điều kiện giao dịch của hắn là nhắm vào Vân Sơn, chỉ cần Vân Sơn đồng ý, những người khác có đồng ý hay không đều không quan trọng. Lão sư, không thể đáp ứng hắn. Vân Vận cũng nói. Cảm giác mà vụ hộ pháp mang lại cho nàng quá tệ, âm u, lạnh lẽo, hắc ám, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Lão tông chủ, không cần bí pháp của hồn điện, chúng ta cũng có thể đột phá đấu tông. Nếu đáp ứng, là trúng bẫy của chúng. Từ Thất cũng nói. Trong chốc lát, Vân Sơn phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn. Một bên là đấu tông đầy cám dỗ nhưng không rõ thực hư, một bên là sự phản đối quyết liệt của đệ tử và thiên chi kiêu tử. Đã như vậy, thì thôi vậy. Vụ hộ pháp, mời ngài đi tìm người khác hợp tác đi. Cuối cùng, Vân Sơn đã đưa ra một quyết định khó khăn, đó là từ chối vụ hộ pháp. Điều này cũng tương đương với việc từ chối cơ hội đột phá đấu tông, đối với ông, lựa chọn này quá gian nan. Nếu không phải Từ Thất và Vân Vận đều phản đối, ông đã sớm đồng ý rồi. Cũng chính là vì có Từ Thất và Vân Vận, đặc biệt là Từ Thất. Nếu không có Từ Thất, chỉ có Vân Vận, Vân Sơn có lẽ vẫn sẽ đồng ý đối với sự từ chối của Vân Sơn, vụ hộ pháp cũng không tức giận. Vậy thì thật đáng tiếc, đã như vậy, chúng ta có duyên sẽ gặp lại, kiệt kiệt kiệt vụ hộ pháp cười lạnh vài tiếng, rồi lại hóa thành một làn khói đen biến mất. Vụ hộ pháp đã đi, hai bên cũng không xảy ra xung đột. Vốn dĩ Từ Thất tưởng rằng hắn ta sẽ thẹn quá hóa giận rồi hai bên lao vào đánh nhau, nên mới gọi cả Vân Vận đi cùng, chính là hắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của vụ hộ pháp. Nếu đánh nhau, Vân Vận cũng có thể giúp được không ít. Vụ hộ pháp dù sao cũng là một đấu tông thật sự, Từ Thất bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể một mình giết chết hắn, nên gọi thêm người giúp đỡ, để đảm bảo nếu có động thủ thì có thể bắt được hắn. Hơn nữa cũng may là có Vân Vận, nếu không chỉ có một mình Từ Thất, trừ phi thật sự giết chết Vụ Hộ Pháp tại chỗ, nếu không cũng rất khó thuyết phục được Vân Sơn. Lão Tông Chủ, con hiểu người của Hồn Điện, bọn chúng âm hiểm xảo trá, tà nhẫn độc ác, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lợi cho người khác. Cho nên tuyệt đối không thể bị hắn lừa. Từ Thất nói, cũng may các con kịp thời đến ngăn cản ta bây giờ nghĩ lại, đúng là không thể có tâm lý may rủi được. Vân Sơn bây giờ nghĩ lại, phát hiện vẫn là phải dựa vào chính mình tu luyện một cách chân thật mới được. Một khi đã đồng ý với Vụ Hộ Pháp, đạt được giao dịch với hắn, chuyện sau này thật sự khó nói, điểm yếu rơi vào tay người khác là không được. Tu luyện tối kỵ là nóng vội, tu luyện chân thật mới là quan trọng nhất, đây là lời dạy của lão sư mà con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vân Vận cũng nói, lần này đúng là vi sư hồ đồ rồi. Bị hai tiểu bối dạy dỗ như vậy, mặt già của Vân Sơn cũng có chút không nhịn được, vội vàng đổi chủ đề. Từ Thất, mấy ngày nay ngươi làm phó tông chủ giúp Vận Nhi quản lý các công việc lớn nhỏ của tông môn, cảm thấy thế nào? Rất tốt, mặc dù ban đầu cũng gặp phải một số người không phục, nhưng đều đã giải quyết xong. Từ Thất nói qua loa. Người có ý kiến phản đối lớn nhất là Vân Lăng cũng đã bị hắn giải quyết, những người khác càng không có ý kiến. Vậy thì tốt, cứ từ từ, ta tin ngươi nhất định có thể giúp quản lý tốt tông môn. Ta có lẽ rất khó có đột phá nữa, tương lai của Vân Lam Tông là ở trên người các con. Vân Sơn nói một cách thấm thía. Từ chối Vụ Hộ Pháp, ông cảm thấy sau này có lẽ cũng không có cơ hội đột phá đấu tông nữa. Nhưng chỉ cần có Từ Thất và Vân Vận ở đây, ông tin Vân Lam Tông nhất định sẽ đạt đến một tầm cao mới. Chưa chắc, có lẽ con có cách, có thể giúp lão tông chủ ngài đột phá. Từ Thất nói. Cái gì? Vân Sơn sửng sốt một chút, con có cách gì? Nếu là người khác nói, Vân Sơn nghe cũng không cần nghe, trực tiếp đuổi đi. Nhưng Từ Thất thì khác. Gã này trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá nhanh đến thế, chứng tỏ hắn chắc chắn có một phương pháp đặc biệt của riêng mình. Cho nên, Vân Sơn quyết định tạm thời tin tưởng Từ Thất. Phương pháp thật ra cũng rất đơn giản, nhưng có hiệu quả hay không thì con không dám chắc. Từ Thất cũng không dám cam đoan có thể 100% giúp Vân Sơn đột phá đấu tông, chỉ có thể thử một lần. Có cơ hội thử một lần, dù sao cũng tốt hơn là không có cơ hội nào, đúng không? Vân Vận nói. Vậy thì thử một lần. Thử một lần. Thử một lần đi. Cuối cùng, ba người đã đạt được ý kiến thống nhất, quyết định thử một lần. Dù sao thử một lần cũng không có tổn thất gì. Cuối cùng, Vân Vận đích thân canh gác ở hậu sơn, còn Từ Thất thì ở trong cấm địa rừng trúc, chuẩn bị giúp Vân Sơn thử đột phá đấu tông. Phương pháp của Từ Thất thật ra cũng rất đơn giản. Giống như khi hắn chỉ đạo các đệ tử khác tu luyện, chính là thông qua việc phân tích tình hình kinh mạch trong cơ thể Vân Sơn, chỉ đạo ông dùng phương pháp tốt nhất để tu luyện. Bởi vì dù một người có thông minh tài trí đến đâu, cũng không có cách nào nắm giữ được phương pháp tu luyện tốt nhất, khai phá được mỗi một đường kinh mạch đến mức độ tốt nhất. Tình trạng này ở dưới đấu thánh đều áp dụng. Mà Từ Thất, có thể thông qua sức cảm ngộ và năng lực quan sát vượt xa người thường, phân tích ra tình hình khai phá kinh mạch của một người, từ đó dựa vào tình hình thực tế đưa ra đề nghị tu luyện thích hợp nhất. Lúc chỉ đạo đệ tử, Từ Thất đã dùng phương pháp này, bây giờ chỉ đạo Vân Sơn cũng có thể dùng. Vân Vận canh gác ở cửa hậu sơn, im lặng chờ đợi. Nàng không rõ Từ Thất có thật sự có cách giúp Vân Sơn đột phá hay không, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, đều đáng để thử. Dù sao tin tưởng Từ Thất, cũng tốt hơn là tin tưởng Vụ Hộ Pháp, kẻ đột nhiên xuất hiện kia. Thành công thì tốt, thất bại cũng không sao. Ngay lúc Vân Vận đang chờ đợi, bỗng nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có từ trong cấm địa rừng trúc phóng thẳng lên trời, xuyên qua cả mây xanh. Khí tức bàng bạc trong nháy mắt lan khắp toàn bộ Vân Lam Tông, khiến tất cả mọi người đều bị bao phủ dưới uy áp này, không nhịn được mà run rẩy. Khí tức thật mạnh, lão sư thành công rồi. Vân Vận kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cấm địa rừng trúc. Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng, luồng khí tức này là của Vân Sơn. Hơn nữa nó đã đột phá giới hạn của đấu hoàng đỉnh phong, đạt đến một cảnh giới cao hơn, đấu tông. Vân Lam Tông của họ, cuối cùng cũng có một vị cường giả đấu tông thật sự. Hơn nữa còn là người đầu tiên của Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Thánh Thành. Trong hoàng cung, Gia Hình Thiên đang cùng hai vị công chúa uống trà, bỗng cảm nhận được luồng khí tức kinh người từ hướng Vân Lam Tông truyền đến, ông đột ngột đứng dậy. Thái Gia Gia, sao vậy ạ? Tiểu công chúa Yêu Nguyệt bị dọa giật mình. Nhưng Gia Hình Thiên chỉ im lặng, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng Vân Lam Tông. Một bên, đại công chúa Yêu Dạ như có điều suy nghĩ, cùng Gia Hình Thiên nhìn về cùng một hướng. Bên đó là hướng của Vân Lam Tông, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì sao? Luồng khí tức truyền đến đã rất yếu ớt, với chút tu vi của các nàng, không cảm nhận được. Luồng khí tức này rất mạnh, lão già Vân Sơn đó, thành công rồi sao? Gia Hình Thiên nhíu chặt mày. Ngay cả ông cũng cảm thấy một tia áp lực, chỉ có thể là đấu tông. Mà toàn bộ Vân Lam Tông, hiện tại người có khả năng trở thành đấu tông nhất, cũng chỉ có Vân Sơn đã bế quan nhiều năm. Vân Sơn Tông Chủ. Ý của Thái Gia Gia là, Vân Sơn Tông Chủ đã thành công đột phá đến đấu tông sao? Yêu Dạ kinh hô. Gia Hình Thiên gật đầu, e là thật sự như vậy, không ngờ Vân Lam Tông hành động nhanh như thế. Vừa mới có thêm một phó tông chủ đấu vương trẻ tuổi, bây giờ Vân Sơn cũng đã đột phá. Áp lực lập tức đổ lên vai Hoàng Thất Gia Mã. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Yêu Dạ cũng chau mày. Nếu cứ theo tình hình hiện tại, thực lực của Vân Lam Tông đột ngột tăng mạnh, e rằng sẽ uy hiếp đến Hoàng Thất Gia Mã của họ. Còn có thể làm sao, cứ xem Vân Lam Tông định làm gì đã luồng khí tức phóng lên trời cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Vân Vận không thể chờ đợi được nữa, vội vàng đi vào. Cùng lúc đó, Vân Sơn từ trong cấm địa rừng trúc chậm rãi bước đi trên không. Không cần dựa vào đấu khí chi dực mà có thể đi trên không, đây là biểu tượng của cường giả đấu tông. Chúc mừng lão sư thành công đột phá đấu tông. Vân Vận vẻ mặt vui mừng, cung kính bái lạy. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đã đột phá. Nhưng tất cả những điều này đều là công lao của Từ Thất. Vân Sơn vừa vui mừng vừa lý trí, không hề mất bình tĩnh. Bởi vì ông biết rõ, mình có thể đột phá đấu tông đều là nhờ công của Từ Thất. Từ Thất, tương lai của Vân Lam Tông chúng ta đều trông cậy vào con. Vân Sơn nhìn Từ Thất, nói một cách thấm thía. Mặc dù ông bây giờ đã đột phá đến đấu tông, nhưng Vân Sơn biết rất rõ, tất cả những điều này đều là công lao của Từ Thất, nếu không có Từ Thất, ông cũng không thể đột phá được. Từ Thất không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, mà còn có năng lực đặc biệt giúp người khác nhanh chóng đột phá. Một nhân tài như vậy, nhất định phải giữ hắn lại ở Vân Lam Tông thật tốt. Lão Tông chủ khách khí rồi, chủ yếu là do ngài đã tích lũy đủ nội tình, con chỉ là tình cờ để ngài một bước cuối cùng mà thôi. Từ Thất khiêm tốn một chút. Hắn cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy Vân Sơn đột phá đấu tông, cũng coi như là một chuyện tốt. Bây giờ hắn là phó tông chủ của Vân Lam Tông, xem như đã buộc chung với Vân Lam Tông có thể lớn mạnh lên. Đối với Từ Thất mà nói cũng là một chuyện tốt. Vân Sơn đột phá đấu tông, thuận thế xuất quan, tự nhiên cũng khiến các trưởng lão và đệ tử của Vân Lam Tông vui mừng không xiết. Chỉ là có người vui có người buồn, ngoài Vân Lam Tông ra, những người khác e rằng không vui mừng như vậy. Đấu kỹ các. Từ Thất nhàn nhã nằm trên ghế mây nghỉ ngơi. Sau khi trở thành phó tông chủ, hắn đã không cần phải ngày ngày ở đây chuyên quản lý việc mượn trả công pháp của đấu kỹ các nữa. Công việc này đã được giao lại cho Tiểu Y Tiên. Nhưng Từ Thất vẫn thích ở đây, nên cũng không dọn đi. Hơn nữa Tiểu Y Tiên còn ở đây, hắn càng không thể đi. Chỉ là với tư cách là phó tông chủ, cộng thêm việc hắn đã giúp Vân Sơn đột phá đến đấu tông, và trước đó cũng đã chỉ đạo tu luyện cho không ít đệ tử, khiến danh tiếng của hắn tăng vọt, không ít đệ tử đều mong muốn có thể nhận được sự chỉ đạo của Từ Thất. Để tránh những việc vặt vãnh này, Từ Thất mới quay về đây. Hôm nay xem như là ngày nghỉ mà Từ Thất tự cho mình. Nhưng trong sân, vẫn đón một vị khách khiến hắn có chút bất ngờ. Nạp Lan Yên Nhiên. Vẫn là bộ váy màu xanh nhạt quen thuộc, dáng người yểu điệu thục nữ, thước tha mềm mại. Yên Nhiên. Sao muội lại đến đây? Theo ấn tượng, Nạp Lan Yên Nhiên gần đây vẫn luôn bế quan, Từ Thất cũng đã một thời gian không gặp nàng. Từ Tông Chủ. Nạp Lan Yên Nhiên vốn định vô thức gọi là Từ Sư Huynh, nhưng nghĩ đến việc Từ Thất bây giờ đã là Phó Tông Chủ, nàng vội vàng đổi cách xưng hô. Nghe vậy, Từ Thất mỉm cười, nói, nghe không quen tai lắm. Muội cứ gọi ta là sư huynh đi, nghe quen thuộc hơn. Muội tìm ta có chuyện gì sao? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, đưa tay vuốt lại một lọn tóc mai. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Từ Thất, mang theo vài phần căng thẳng và thấp thỏm, rụt rè nói, "Từ sư huynh, ta đến là muốn mời huynh chỉ đạo một chút về việc tu luyện của ta." Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng tỏ ra e thẹn như vậy trước mặt người khác. Nàng trời sinh cao ngạo, tính tình mạnh mẽ, lại thêm thiên phú bản thân không tầm thường, được Vân Vận đích thân truyền dạy, sự cao ngạo cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước mặt Từ Thất, nàng không thể cao ngạo được. Dường như tất cả sự cao ngạo trong lòng, vừa gặp Từ Thất đã không chịu nổi một đòn. Điều này không chỉ vì thiên phú của Từ Thất ở mọi phương diện đều mạnh hơn nàng, mà ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Ở trước mặt Từ Thất, nàng muốn mình không tỏ ra cao cao tại thượng như thế. Chỉ đạo tu luyện. Thiên phú của muội đã rất tốt rồi, con đường tu luyện chỉ có dựa vào chính mình mới là tốt nhất. Sự chỉ điểm của người khác có lẽ có thể giúp muội đột phá trong thời gian ngắn, nhưng so với việc tự mình cảm ngộ đột phá vẫn có khoảng cách. Từ Thất nghiêm túc nói, thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên vốn đã rất tốt, vẫn chưa đủ. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu. Từ sư huynh chắc hẳn còn nhớ, Trước đây chúng ta cùng nhau đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành, để ta đi từ hôn, và đã lập ra ước hẹn 3 năm. Đương nhiên, ta không có ý hối hận hay trách móc ai cả. Chỉ là bây giờ ước hẹn 3 năm sắp đến, và ta cũng đã nghe được một chút tin tức về Tiêu Viêm kia, biết hắn bây giờ không chỉ đã khôi phục lại thiên phú tu luyện, mà thực lực còn tiến triển rất nhanh. Cho nên, để cho chắc chắn, ta muốn nhờ từ sư huynh chỉ điểm cho ta một chút, để ta trở nên mạnh hơn. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên hiện rõ sự kiên định và cố chấp. Ước hẹn 3 năm sắp đến, nàng nhất định phải chuẩn bị mọi thứ, để đối mặt với vận mệnh của mình. Nghe xong lời của nàng, Từ Thất gật đầu, cũng đại khái hiểu được mục đích của nàng. Được rồi, đã như vậy, vậy ta sẽ chỉ điểm cho muội một chút. Từ Thất đồng ý để Nạp Lan Yên Nhiên chiến thắng trong ước hẹn 3 năm, Từ Thất quyết định vẫn nên chỉ điểm cho nàng một chút. Thật sao? Tốt quá rồi. Nghe Từ Thất bằng lòng chỉ điểm cho mình, Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng không xiết. Nàng đương nhiên cũng biết chiến tích gần đây của Từ Thất, chỉ điểm Vân Sơn tu luyện, giúp ông thành công đột phá đấu tông. Còn có không ít đệ tử trong tông môn sau khi được hắn chỉ điểm, đều có sự tiến bộ không nhỏ. Đủ mọi tình huống cho thấy, sự chỉ điểm của Từ Thất hiệu quả rất tốt, nếu có thể nhận được sự chỉ điểm của hắn, đối với việc tu luyện chắc chắn sẽ có hiệu quả rất tốt. Cho nên, Nạp Lan Yên Nhiên mới chọn lúc này đến tìm Từ Thất để chỉ đạo tu luyện. Hai người sau khi bàn bạc xong, liền lập tức tìm một nơi để bắt đầu chỉ đạo tu luyện. Muốn tu luyện riêng, nơi tốt nhất đương nhiên vẫn là Hậu Sơn. Nơi đó về cơ bản cấm các đệ tử bình thường ra vào, mà bây giờ sau khi Vân Sơn xuất quan, ngay cả cấm địa rừng trúc sâu nhất cũng không có người, dùng để tu luyện là thích hợp nhất. Đến đây đi. Từ Thất dẫn Nạp Lan Yên Nhiên đến một khu rừng trúc yên tĩnh. Trước tiên nói xem, chính muội cảm thấy gặp phải vấn đề gì. Thần minh chi nhãn của hắn liếc một cái là có thể nhìn ra vấn đề của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng bây giờ đã là thất tinh đấu sư, trong số các đệ tử của toàn bộ Vân Lam Tông, cũng là người đứng đầu sau Từ Thất. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa hài lòng. Người nàng muốn so sánh không phải là các đệ tử khác trong tông môn, mà là chính mình. Nàng muốn so với chính mình, đồng thời cũng là vì ước hẹn 3 năm sắp đến, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Ta cảm thấy gần đây tu luyện có chút bế tắc, mỗi lần tu luyện đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, làm nhiều công ít. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, nói. Hơn nữa khi tu luyện đấu kỹ huyền giai, cũng cảm thấy có chút nửa hiểu nửa không, không thể nắm bắt được. Nói tóm lại, chính là cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề, đúng không? Từ Thất nói trúng tim đen. Có vấn đề trong tu luyện, thực ra chính là mỗi chỗ đều có một chút vấn đề, nếu không cũng sẽ không bị bế tắc. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, có chút xấu hổ. Vấn đề của nàng, nói như không nói vậy. Được rồi, vấn đề cũng đều na ná nhau. Vậy ta hỏi muội trước. Muội muốn được chỉ đạo về kinh mạch trong tu luyện, hay là chỉ điểm về đấu kỹ trong tu luyện? Từ Thất lại hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên, ách hiểu rồi, đều muốn. Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp một mảng hồng nhuận. Được rồi, vậy thì chuẩn bị bắt đầu thôi. Cấm địa rừng trúc, trong đình nghỉ mát. Thực lực bản thân là nền tảng của tất cả, đấu kỹ cũng cần có tu vi của bản thân để chống đỡ, vậy thì trước tiên giúp muội đã thông kinh mạch đi. Nói rồi. Từ Thất lấy ra một loạt kim bạc, lần lượt bày ra gọn gàng. Nhìn thấy hắn lại lấy ra kim bạc, Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác một chút. Huynh đây là định dùng châm cứu giúp ta đã thông kinh mạch. Mặc dù nàng không phải là luyện dược sư, nhưng cũng biết một số kiến thức cơ bản. Ví dụ như những cây kim bạc này, nếu dùng để hỗ trợ tu luyện, cách duy nhất chính là châm vào các huyệt vị, kích thích kinh mạch. Đúng vậy. Đây cũng là phương pháp hiệu quả nhất mà ta có thể giúp muội. Thông qua việc kích thích kinh mạch và huyệt vị, giải phóng tiềm năng của cơ thể. Như vậy dù là bây giờ hay sau này tu luyện, đều có thể nâng cao hiệu suất rất nhiều. Từ Thất nói với vẻ mặt nghiêm túc. Châm cứu có hiệu quả tốt như vậy sao? Ta hình như chưa từng nghe Cổ Hà trưởng lão nói qua. Nạp Lan Yên Nhiên không phải không tin Từ Thất, chỉ là cách nói này quá thiếu sức thuyết phục. Châm cứu kích thích huyệt vị, đây nên được coi là kỹ năng của luyện dược sư. Mà Đan Vương Cổ Hà cũng không có nghiên cứu gì về phương diện này. Châm cứu của Từ Thất có đáng tin không? Cổ Hà trưởng lão không chuyên nghiên cứu về châm cứu, không hiểu cũng rất bình thường. Tin ta đi, ta là chuyên nghiệp. Từ Thất nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đúng là chuyên nghiệp. Ngân châm điểm huyệt pháp là một bộ bí pháp do chính hắn cảm ngộ ra, phối hợp với thủ pháp đặc định, có thể kích thích rất tốt kinh mạch trong cơ thể người, giúp việc tu luyện đạt hiệu quả cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để sử dụng phương pháp này là, người được châm cứu điểm huyệt bản thân phải có thiên phú nhất định. Bởi vì ngân châm điểm huyệt pháp là kích phát sức mạnh tiềm ẩn của kinh mạch ở mức độ lớn hơn, chứ không phải là tự dưng tăng cao tu vi. Nếu bản thân một người tư chất đã kém, thì dù có dùng châm cứu điểm huyệt để kích phát cũng vô ích. Được rồi. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Nạp Lan yên nhiên vẫn chọn tin tưởng Từ Thất. Dù sao trước đó đã có nhiều ví dụ thành công, nàng không có lý do gì để nghi ngờ Từ Thất. Vậy thì quay lưng về phía ta ngồi xuống đi. Từ Thất nói. Vâng. Nạp Lan yên nhiên gật đầu, quay lưng về phía Từ Thất ngồi xuống. Sau đó, không còn âm thanh nào nữa. Cả hai đều không hẹn mà cùng im lặng. Từ Thất vẫn đang loay hoay với những cây kim bạc trong tay, đồng thời mở ra thiên phú ban đầu của mình. Thần Minh Chi Nhãn. Thần Minh Chi Nhãn. Có khả năng nhìn xuyên thấu, hơn nữa còn có sức quan sát cực mạnh, có thể nhìn thấy rõ từng tấc kinh mạch và mỗi một huyệt vị. Mấu chốt của ngân châm điểm huyệt pháp không phải là thủ pháp châm cứu, mà là tìm được chính xác mỗi một huyệt vị, đây mới là điều khó nhất. Giống như Cổ Hà, với tư cách là Đan Vương, ông ta chắc chắn cũng biết về phương pháp châm cứu. Nhưng ông ta không có thần minh chi nhãn của Từ Thất, không có cách nào tìm được chính xác mỗi một huyệt vị và kinh mạch, chỉ cần sơ suất một chút, không có hiệu quả còn may, nếu như hoàn toàn ngược lại, gây ra tổn thương khác thì không xong. Cho nên, ngân châm điểm huyệt pháp này, chỉ có Từ Thất mới có thể nắm vững được. Nạp Lan Yên Nhi nghe thấy tiếng động nhỏ sau lưng, đó là tiếng ma sát giữa kim bạc và vải bông. Cái đó không cần cởi quần áo sao? Một lúc lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhẹ giọng hỏi, có chút xấu hổ. Nàng vẫn luôn chờ Từ Thất lên tiếng, nhưng Từ Thất lại không nói gì. Theo nhận thức của nàng, châm cứu, không thể cách qua quần áo được. Từ Thất suy nghĩ một chút, cởi ra cũng được, sẽ dễ dàng hơn một chút. Đối với hắn mà nói, có hay không có quần áo thực ra ảnh hưởng không lớn, bởi vì thần minh chi nhãn của hắn có thể nhìn xuyên thấu, quần áo không thể cản được ánh mắt của hắn. Nhưng nếu cách qua quần áo, việc hạ kim vẫn sẽ có chút ảnh hưởng, có thể cởi ra là tốt nhất, không cởi cũng không sao. Xem xét Nạp Lan Yên Nhiên là con gái, hắn mới không nói ra, dù sao con gái cũng cần giữ gìn trong sạch. Ngược lại Nạp Lan Yên Nhiên lại tự mình nói ra, khiến hắn có chút bất ngờ. Vân trên gương mặt mà Từ Thất không thể nhìn thấy, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn chặt hàm răng trắng ngà, đôi tay ngọc ngà run rẩy, từng chút một cởi dây lưng sau lưng, chiếc váy màu xanh nhạt trên người như mặt nước trượt xuống. Hiện ra trong mắt Từ Thất là tấm lưng ngọc ngà, trắng nõn mịn màng, không một tì vết, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng không khỏi tâm viên ý mã. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay nhẹ nhàng ôm trước ngực, thân thể mềm mại vì xấu hổ và căng thẳng mà khẽ run, làn da trắng nõn cũng ửng lên một lớp hồng phấn trong suốt có thể thấy bằng mắt thường. Cũng may là nàng quay lưng về phía Từ Thất, nếu đối mặt trực diện, nàng không biết sẽ xấu hổ đến mức nào. Để lộ phần lưng là được rồi. Từ Thất cầm lấy chiếc áo rơi xuống, giúp Nạp Lan Yên Nhiên che đi phần trước. Sau đó liền cầm lấy hai cây kim bạc, phân tích xong các huyệt vị trên lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Ta bắt đầu hạ kim đây. Hắn nhắc nhở một câu. Cây kim đầu tiên, nhẹ nhàng đâm vào. Không có cảm giác đau, chỉ có một chút tê tê dại dại, khiến thân thể mềm mại của nàng bất giác run nhẹ. Châm cứu sẽ không đau, chỉ là có thể sẽ có chút cảm giác tê dại, yên tâm đi. Từ Thất vừa trấn an, vừa chính xác đâm từng cây kim bạc vào mỗi huyệt vị trên lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi. Mỗi một cây kim bạc đâm vào, đều mang đến cho nàng từng trận tê dại nhỏ. Nếu chỉ có một cây thì không sao, nhưng cảm giác tê dại liên tục truyền đến, khiến nàng, vốn đã nhạy cảm thấy càng thêm kỳ lạ. Cơ thể dường như từ từ nóng lên. Từ sư huynh vẫn chưa xong sao. Mãi đến mười mấy phút sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên đã bị đâm đầy mấy chục cây kim bạc, nàng không nhịn được mà khẽ thở hỏi, giọng nói lộ ra một vẻ kiều mị không thể kìm nén. Sắp rồi, còn cây kim cuối cùng. Cây kim cuối cùng của Từ Thất đâm chính xác vào phần dưới cùng của xương sống lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu yêu kiều, gần như không kìm được muốn ngã xuống, gương mặt một mảng hồng nhuận. Yên Nhiên, không sao chứ? Thấy phản ứng của nàng lớn như vậy, Từ Thất giật mình tưởng là mình đã đâm sai huyệt vị cuối cùng. Nhưng hắn nhìn lại một lần nữa, không sai, kim châm rất đẹp, không có một chút sai sót nào. Không có gì, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đỏ đến mức như nhỏ máu, cẩn thận nắm chặt quần áo trước người che đi thân thể, nghiến chặt hàm răng mỏng. Xong rồi sao? Từ Thất gật đầu, tất cả các huyệt vị sau lưng đều đã được châm, tiếp theo muội chỉ cần vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đi qua những huyệt vị này vài lần, là có thể cảm nhận được sự khác biệt. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt môi mỏng, khó khăn nhúc nhích cơ thể một chút để đảm bảo những nơi khác không bị lộ ra, sau đó mới nhắm mắt lại, ép mình thu tâm, theo phương pháp mà Từ Thất đã nói, vận chuyển công pháp, để đấu khí từ trong cơ thể, đi qua các huyệt vị sau lưng, vận chuyển hết lần này đến lần khác. Đấu khí trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên theo các kinh mạch sau lưng, vận chuyển một cách có trật tự hết lần này đến lần khác. Những huyệt vị đã được Từ Thất dùng kim bạc kích thích, đều cho nàng những phản hồi rất mạnh mẽ, từng luồng năng lượng từ các huyệt vị tuôn ra, chống đỡ cho kinh mạch của nàng mở rộng. Tất cả đấu khí sau khi đi qua cơ thể vài vòng, cuối cùng đều quay về trung tâm, hết lần này đến lần khác công phá giới hạn đấu khí của Nạp Lan Yên Nhiên, khiến tu vi của nàng cũng theo đó mà tăng lên từng chút. Thất tinh đấu sư, bát tinh đấu sư, cửu tinh đấu sư. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên tăng vọt, trực tiếp từ thất tinh đấu sư đột phá đến cửu tinh đấu sư. Tốc độ này, ở bất cứ đâu cũng là vô cùng chấn động. Có người đột phá một tiểu cảnh giới cũng cần vài giờ thậm chí cả ngày. Mà Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cần nửa giờ, đã đột phá mấy tiểu cảnh giới. Nhưng mà chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Theo trạng thái ngày càng tốt, khí tức trong người Nạp Lan Yên Nhiên không những không suy yếu, mà ngược lại còn ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, gông cùng ngăn cách giữa đấu sư và đại đấu sư, đã bị Nạp Lan Yên Nhiên thuận lợi công phá. Nạp Lan Yên Nhiên nên đón một cuộc đột phá có khí thế lớn nhất từ trước đến nay, khí tức trực tiếp từ cửu tinh đấu sư vọt lên đại đấu sư. Nhất tinh đại đấu sư, nhị tinh đại đấu sư, tam tinh đại đấu sư, tứ tinh đại đấu sư, ngũ tinh đại đấu sư. Luồng khí này dường như là dòng lũ đã được chờ đợi từ lâu, một khi đã bung ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu. Lục tinh đại đấu sư, thất tinh đại đấu sư, bát tinh đại đấu sư, cửu tinh đại đấu sư, nhất tinh đấu linh. Luồng khí cuối cùng này đã giúp Nạp Lan Yên Nhiên tăng lên một đại cảnh giới, từ cửu tinh đấu sư đột phá đến nhất tinh đấu linh. Phốc. Mấy chục cây kim bạc cắm trên lưng Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chịu nổi sự va chạm mạnh mẽ như vậy, đồng loạt bị bắn ngược ra ngoài. Từ thất mắt nhanh tay lẹ, vung tay một cái, liền thu hồi tất cả kim bạc. Mà khí tức đột phá của Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới dừng lại, vững vàng dừng ở nhất tinh đấu linh. Lông mi dài trên đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung, khi từ từ mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ trong sáng chưa từng có. Cảm giác thế nào? Giọng của Từ Thất khiến nàng từ từ thoát khỏi trạng thái đột phá, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảm giác giống như đã biến thành một người khác vậy. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng thì thầm. Sau khi cẩn thận cảm nhận sự thay đổi tu vi trong cơ thể, gương mặt xinh đẹp của nàng không nhịn được mà lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Ta đột phá đến đấu linh rồi sao? Cảm giác sức mạnh tràn đầy chưa từng có trong cơ thể, khiến Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng chấn động. Nàng đến đây với tâm thế nhờ Từ Thất giúp mình đột phá, nhưng không bao giờ ngờ được sự đột phá lại lớn đến vậy. Khiến nàng, người vốn chỉ là thất tinh đấu sư, một hơi đột phá đến nhất tinh đấu linh. Mức độ đột phá lớn đến mức khiến nàng cảm thấy như đang nằm mơ giữa ba ngày, thật không chân thực. Đột phá quả thực có chút lớn, cho nên sau này muội cần phải củng cố nền tảng thật tốt, đừng vì đột phá mà kiêu ngạo tự mãn, nếu không rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Thật lòng mà nói, tốc độ đột phá của Nạp Lan Yên Nhiên ngay cả Từ Thất cũng bị giật mình. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Nạp Lan Yên Nhiên là người có mức độ đột phá lớn nhất trong số những người mà Từ Thất từng chỉ điểm. Nhưng đôi khi đột phá quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, dễ dàng vì nền tảng không vững mà xảy ra những vấn đề khác. Tuy nhiên có thể đột phá chắc chắn tốt hơn là không đột phá, tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên vốn đã kẹt ở bình cảnh một thời gian, lần đại đột phá này, đối với nàng mà nói cũng là một cơ hội. Vâng, ta biết. Điều khiến Từ Thất kinh ngạc là, Nạp Lan Yên Nhiên không hề vì đột phá lớn như vậy mà mừng như điên. Ngược lại, phản ứng của nàng lại có chút bình thản. Từ sư huynh cảm ơn huynh. Nạp Lan Yên Nhiên nắm lấy quần áo trước người, ngay trước mặt Từ Thất, từng chút một cẩn thận mặc lại, không để lộ ra quá nhiều xung quanh. Nàng nhìn Từ Thất, đôi mắt trong sáng và lay động lòng người. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Dù sao muội cũng là đệ tử của tông môn chúng ta, tu vi của muội đột phá, tông môn cũng có thêm thể diện. Từ Thất cười nói. Đối với sư huynh là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta, đây là sự giúp đỡ không thể nào báo đáp được. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hắn, vẻ mặt chân thành. Bất kể là ai, được giúp tu vi của mình đột phá lớn như vậy, làm sao có thể không cảm kích. Chỉ cần có thể giúp muội chiến thắng Tiêu Viêm trong ước hẹn 3 năm, thì tất cả đều đáng giá. Từ Thất nói. Ước hẹn 3 năm, ta nhất định sẽ thắng. Trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ kiên định. Muội có quyết tâm này là tốt rồi. Đã đột phá rồi, thì những chuyện sau này chắc không cần ta chỉ điểm nữa nhỉ. Tiếp theo muội chỉ cần củng cố tu vi là được. Từ Thất nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, sau này không cần phiền đến sư huynh nữa. Thật sự cảm ơn sư huynh, vậy ta về trước đây. Được. Nạp Lan Yên Nhiên nhón chân, từng bước nhỏ lùi về sau, ánh mắt lại quyến luyến không rời nhìn Từ Thất. Thấy bộ dạng này của nàng, Từ Thất vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Muội làm sao vậy, còn có lời gì muốn nói sao? Nạp Lan Yên Nhiên thật sự dừng lại. Nàng quay lại, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Từ Thất, ánh mắt kiên định và sáng ngời. Nàng đi thẳng đến trước mặt Từ Thất, gần trong gang tấc, Từ Thất thậm chí có thể ngửi được mùi hương cơ thể thoang thoảng trên người nàng. Sao thế? Từ Thất vừa mở miệng định hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên lại hơi nhón chân lên, dùng đôi môi mỏng của mình chặn miệng Từ Thất lại. Nụ hôn này không triền miên, chỉ là thổ lộ hết tâm tư, rồi lập tức tách ra. Yên Nhiên, muội sư huynh, ta thích huynh. Nạp Lan Yên Nhiên nói ra một cách dứt khoát và thẳng thắn như vậy, khiến Từ Thất có chút không kịp chuẩn bị. Ta biết sư huynh và lão sư tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta thích huynh, phải không? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Từ Thất, gương mặt xinh đẹp một mảng kiên định. Từ Thất không nói gì. Sư huynh, ta nói với huynh những điều này, không phải để mong nhận được sự đáp lại của huynh, chỉ là muốn để huynh biết tình cảm trong lòng ta. Có lẽ ta không nên nói ra, rõ ràng trên người ta vẫn còn ước hẹn 3 năm với Tiêu gia, rõ ràng huynh và lão sư lưỡng tình tương duyệt. Nhưng ta thật sự quá ích kỷ, ta không muốn một mình chịu đựng nỗi đau này nữa. Ít nhất ta muốn huynh biết tình cảm của ta, dù có bị huynh từ chối, cũng còn hơn là trở thành tiếc nuối trong lòng ta. Nạp Lan Yên Nhiên từng câu từng chữ nhẹ nhàng nói, cảm xúc rất bình tĩnh. Ước hẹn 3 năm sắp đến, ta không biết sau này vận mệnh của ta sẽ ra sao, cho nên ta không muốn để tình cảm này trở thành tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng ta. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thất, như trút được gánh nặng. Nói ra những điều này, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sư huynh, cảm ơn huynh. Nàng chớp chớp đôi mắt sáng, cuối cùng lưu luyến không rời nhìn Từ Thất, lúc quay người định đi, Từ Thất lại đột nhiên kéo nàng vào lòng, khiến Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc thốt lên. Sư huynh. Từ Thất bá đạo nói, muội nói xong rồi, nhưng ta còn chưa nói xong đâu. Ta là người rất nhỏ nhen, không bao giờ để ai chiếm tiện nghi của mình. Vừa rồi nàng đã chiếm tiện nghi của ta, ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Sư huynh, huynh hai người ghì chặt lấy nhau, một nụ hôn tình thâm, xuân ý dạt dào. Nửa giờ sau, Nạp Lan Yên Nhiên với gương mặt ửng hồng, lưu luyến rời khỏi rừng trúc. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ hơi thân mật một chút, động tay động chân chứ chưa có hành động nào đi quá giới hạn. Từ Bảy dõi mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đi khuất, cũng chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó cựa quậy trong ngực. Một luồng khí nóng rực cuồn cuộn ập đến, buộc Từ Bảy phải vội vàng lôi vật đó ra. Đó là một con rắn nhỏ 7 màu, Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Con Thất Thải Thôn Thiên Mãng vẫn ngủ say từ khi bị hắn mang đi, vậy mà lúc này lại muốn thức tỉnh sao? Không đợi Từ Bảy ném con rắn nhỏ trong tay ra, hắn đã cảm thấy tay mình trĩu xuống. Con rắn nhỏ vốn nhẹ bẩn bỗng nhiên nặng trĩu như một người. Thực tế đúng là như vậy. Thất Thải Thôn Thiên Mãng trong tay Từ Bảy còn chưa kịp ném đi đã hóa thành một nữ tử quyến rũ, yểu điệu rơi vào lòng hắn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nàng cứ thế xuất hiện trong lòng hắn, toàn thân không một mảnh vải che thân, xung quanh phơi bày không sót một chi tiết nào, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải huyết quản căng phòng, tâm viên ý mã, rục rịch ý đồ. Lúc này, đôi mắt lạnh như băng của Medusa sắc như kiếm, chĩa thẳng vào Từ Bảy. Chào, Nữ Vương Điện Hạ. Từ Bảy lúng túng chào một tiếng. Medusa khẽ nheo mắt lại. Gần như cùng lúc đó, Từ Bảy tâm ý tương thông, vội vàng ném nàng ra ngoài. Medusa bị ném ra, thân thể mềm mại của nàng khựng lại giữa không trung rồi lơ lửng ở đó. Chân đạp hư không, đây là dấu hiệu của cường giả đấu tông. Medusa sau khi tiến hóa thành công quả nhiên đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Ngón tay ngọc của Medusa khẽ điểm, lá trúc bốn phía cuộn lên, phủ kín thân thể mềm mại của nàng, che đi những đường cong uyển chuyển. Tiểu tử, ngươi to gan thật đấy. Không chỉ dám xông vào cấm địa xà nhân tộc của ta, mà còn dám nhân lúc bản vương tiến hóa, linh hồn bị áp chế, mang bản vương ra ngoài làm sủng vật. Phải công nhận, ngươi là người đàn ông gan dạ nhất mà bản vương từng gặp. Medusa híp mắt, ánh nhìn lạnh buốt. Khụ khụ, ta không chỉ có gan lớn đâu, ý ta là, nếu ta nói là chính nàng tự nguyện theo ta về, nàng có tin không? Từ Bảy cười khan. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt đằng đằng sát khí của Medusa cho hắn biết nàng không tin. Thôi được, thôi được. Dù sao ta cũng chưa từng nói muốn ép nàng ở lại. Nếu nàng không muốn ở bên cạnh ta, có thể tự mình rời đi. Từ Bảy giang tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn âm thầm duy trì cảnh giác cao độ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nữ nhân hung danh lừng lẫy của đế quốc Gia Mã, lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình, đặc biệt căm ghét con người, không ai đoán được tâm tư của nàng. Hơn nữa, nàng bây giờ đã là một cường giả đấu tông thực thụ. Dù Từ Bảy hiện tại không quá sợ nàng, tự tin có thể đối đầu một trận, thậm chí không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn dù sao cũng không phải đấu tông thật sự, phản ứng và tốc độ tức thời sẽ có phần chậm chạp. Vì vậy, hắn phải luôn cảnh giác để không bị Medusa bất ngờ tấn công chớp nhoáng. Chỉ vài ba câu đã muốn bản vương rời đi sao? Ngươi tính toán hay thật đấy. Món nợ giữa chúng ta còn chưa tính xong đâu. Ngươi nợ bản vương, phải dùng mạng để trả. Medusa chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Bị một con người xem như sủng vật mang theo bên mình lâu đến thế, đây là sự chà đạp lên tôn nghiêm của nàng. Nàng nhất định phải trả lại mối nhục này gấp bội. Nghe lời nàng, Từ Bảy lập tức vào trạng thái chiến đấu, đồng thời nói, nàng chắc chứ. Có một chuyện hy vọng nàng nghĩ cho kỹ, nơi này là Vân Lam Tông. Lão tông chủ Vân Sơn của chúng ta gần đây cũng đã đột phá đấu tông, lại thêm vô số cường giả trong tông môn. Nếu đánh nhau, nàng không thoát khỏi đây được đâu. Ánh mắt Medusa chợt rung lên, ngươi đang uy hiếp bản vương. Vừa dứt lời, một luồng uy áp đấu tông vô cùng mạnh mẽ lập tức đè xuống Từ Bảy. Nhưng Từ Bảy không hề sợ hãi. Ở trạng thái toàn lực, hắn không hề thua kém một nhất tinh đấu tông vừa mới đột phá. Nàng có thể hiểu như vậy, ta đúng là đang uy hiếp nàng. Từ Bảy tay nắm chặt Minh Nguyệt kiếm, không trốn không né, đối mặt trực diện với Medusa. Chỉ cần Medusa có bất kỳ động tĩnh nào, hắn đều có thể đáp trả ngay lập tức và tự tin 10 phần sẽ không thua. Dường như bị sự tự tin của Từ Bảy làm cho kinh ngạc, ánh mắt Medusa lóe lên, trong lòng nhanh chóng tính toán. Nàng biết Từ Bảy không đơn giản, từ lúc ở cấm địa xà nhân tộc nàng đã cảm nhận được điều đó. Bây giờ dù hắn vẫn chỉ là một đấu vương, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy một tia uy hiếp từ trên người hắn. Thêm vào đó, đây là đại bản doanh của Vân Lam Tông, dù nàng có cao ngạo đến đâu cũng không thể nào đơn thương độc mã xông ra như lời Từ Bảy nói. Vân Lam Tông không yếu đến mức đó. Can đảm không tệ, bản vương rất tán thưởng ngươi, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng. Nói rồi, ánh sáng tím trên người Medusa lại lóe lên, nàng biến trở lại thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Khi biến trở lại, linh hồn chủ đạo không phải là Medusa, mà là của chính Thôn Thiên Mãn. Con rắn nhỏ bảy màu ngẩng cái đầu bé xíu, nhìn Từ Bảy với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi từ từ bò lại gần, dụi đầu vào ống quần hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi phải khống chế linh hồn của nữ nhân kia cho tốt, ít nhất đừng để nàng đột nhiên xuất hiện. Từ Bảy điểm vào đầu con rắn nhỏ, rồi cất nó vào lòng. Hắn không sợ Medusa, chỉ sợ nàng đường đột hiện thân giữa ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người. Nếu hắn đang thân mật với ai đó mà Medusa lại xuất hiện trong tình trạng không một mảnh vải che thân thì biết giải thích với ai đây? Nhất định phải ngăn chặn tình huống này xảy ra. Sau khi trấn an con rắn nhỏ bảy màu, Từ Bảy mới từ từ rời khỏi hậu sơn. May mà động tĩnh Medusa gây ra vừa rồi không lớn lắm, không ai bị kinh động. Về đến sân, Từ Bảy thấy hai bóng hình xinh đẹp đang trò chuyện vui vẻ. Đó chính là Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Thấy hai người họ ở cùng nhau, lòng Từ Bảy lập tức cảnh giác cao độ. Mặc dù cả hai đều ở Vân Lam Tông và biết sự tồn tại của nhau, nhưng họ rất ít khi giao tiếp. Ngày thường, họ như hai người xa lạ, gần như không chạm mặt, huống chi là nói chuyện. Lần này, thấy hai nàng hiếm hoi tụ tập cùng một chỗ, lòng Từ Bảy không khỏi căng thẳng. Dù trong họ cười nói vui vẻ, nhưng Từ Bảy biết, không có người phụ nữ nào dễ dàng chấp nhận có một người phụ nữ khác bên cạnh người đàn ông của mình. Bề ngoài cười nói, nhưng biết đâu sóng ngầm đang cuộn trào. Từ Bảy về rồi. Thấy hắn trở về, hai nàng lập tức ngừng nói chuyện. Vân Vận chủ động đứng dậy, tươi cười chào đón. Ta vừa về, các nàng đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Từ Bảy ra vẻ bình tĩnh hỏi bâng quơ. Không có gì, chỉ là cùng Tiên Nhi tâm sự chuyện phiếm thôi. Vân Vận cười dịu dàng. Chàng về rồi thì ta cũng đi làm việc đây, gặp lại sau. Nói xong, Vân Vận không đợi Từ Bảy giữ lại, quay người rời đi. Không ổn. Vô cùng không ổn. Vân Vận thấy Từ Bảy về liền ngừng nói chuyện với Tiểu Y Tiên rồi rời đi, để lại Từ Bảy với một bụng nghi vấn. Gần đây hắn và Vân Vận đâu có mâu thuẫn gì, quan hệ tiến triển rất tốt, gần như tối nào cũng bồi đắp tình cảm. Sao lúc này Vân Vận lại có biểu hiện xa cách như vậy? Hay là, nàng và Tiểu Y Tiên có bí mật gì không muốn cho hắn biết? Thế là sau khi Vân Vận đi, Từ Bảy không nén nổi tò mò, tìm Tiểu Y Tiên để hỏi. Tiên Nhi, hai người vừa nói chuyện gì vậy? Thấy ta về liền không nói nữa, có phải đang nói xấu ta không? Hắn biết, thay vì đi hỏi Vân Vận, hỏi Tiểu Y Tiên sẽ dễ có câu trả lời hơn. Không có gì đâu, chỉ là chuyện của con gái thôi, không liên quan đến chàng. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên ửng đỏ, rõ ràng cũng không muốn nói cho Từ Bảy biết. Thật không? Từ Bảy bước từng bước lại gần. Tiểu Y Tiên có chút e ngại không dám nhìn thẳng vào hắn, quay mặt đi, cố chấp gật đầu. Thật mà, nhưng Từ Bảy vẫn cứ tiến lại gần hơn, Tiểu Y Tiên lùi từng bước một, cho đến khi không còn đường lui. Từ Bảy nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, thấp giọng nói. Tiên Nhi, nhìn vào mắt ta nói lại lần nữa, có thật không? Ánh mắt Tiểu Y Tiên né tránh, chột dạ không dám nhìn Từ Bảy. Nàng không trả lời, nhưng đó đã là câu trả lời. Quả nhiên là đang nói về hắn. Vận Nhi đã nói gì với nàng, nàng ấy có nói bảo nàng rời khỏi Vân Lam Tông không? Thực ra, điều Từ Bảy quan tâm không phải là Vân Vận và Tiểu Y Tiên nói xấu gì hắn. Hắn lo lắng là Vân Vận có thể sẽ nói những lời không hay với Tiểu Y Tiên, ví như bảo nàng rời khỏi Vân Lam Tông. Đây mới là điều hắn lo nhất. Nghe Từ Bảy nói vậy, Tiểu Y Tiên vội vàng lắc đầu, không có, không có, Vân Vận tỷ tỷ chưa bao giờ nói vậy với ta, tỷ ấy đối với ta rất tốt, cũng rất nhiệt tình. Vậy thì tốt, ta không muốn nàng vì ta mà phải chịu uất ức, hiểu không? Từ Bảy nhìn nàng, dịu dàng nói. Hắn biết Tiểu Y Tiên hiền lành, rất dễ vì người khác mà chịu thiệt, dù có ấm ức cũng không nói ra. Từ Bảy không muốn thấy tình huống đó nhất. Hiểu được nỗi lo của Từ Bảy, lòng Tiểu Y Tiên mềm lại, ánh mắt dịu dàng nói, ta biết nhưng chàng yên tâm, ngoài chàng ra, không ai có thể làm ta chịu uất ức được đâu. Ta cũng không được làm nàng chịu uất ức. Nếu ta làm nàng chịu uất ức, nàng có thể đánh ta, mắng ta đảm bảo không đánh trả. Từ Bảy thề thốt. Chàng làm ta chịu uất ức còn ít sao? Ta làm nàng chịu uất ức bao giờ? Từ Bảy kêu oan. Hắn cam đoan mình chưa từng bắt nạt Tiểu Y Tiên. Ai nói? Hôm qua chàng vừa mới bắt nạt ta đó. Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái, giọng hờn dỗi, gương mặt ửng hồng. Ta hôm qua Từ Bảy nhanh chóng suy nghĩ, rồi đột nhiên hiểu ra Tiểu Y Tiên đang nói gì. Khụ khụ, hắn lúng túng ho nhẹ, đó gọi là bắt nạt sao? Rõ ràng nàng cũng rất thoải mái mà a, không được nói nữa. Tiểu Y Tiên xấu hổ vô cùng, vội xông lên bịt miệng Từ Bảy, không cho hắn nói tiếp. Thật là quá ngượng ngùng. Được được được, ta không nói nữa. Biết nàng da mặt mỏng, Từ Bảy không trêu chọc thêm, thấy tốt thì dừng. Tóm lại, nàng không chịu uất ức là được rồi. Ta mang nàng về đây là hy vọng nàng có thể sống vui vẻ, không bị người khác ghét bỏ. Nếu ở đây nàng cũng không vui, ta Tiểu Y Tiên đưa một ngón tay ngọc lên, chặn miệng Từ Bảy. Không, ta chưa bao giờ thấy việc theo chàng về đây là sai, nên ta cũng không cho phép chàng có suy nghĩ như vậy. Cho đến giờ, ta vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, rất vui vẻ, và ta rất mãn nguyện. Nàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt ấm áp, chan chứa sự dịu dàng với cả thế giới này. Tiểu Y Tiên mang trong mình ách nan độc thể, vốn dĩ phải chịu số phận bị người đời ghét bỏ, phỉ báng. Nhưng sự xuất hiện của Từ Bảy đã giúp nàng bóp chết số phận đó ngay từ trong trứng nước. Không phải trải qua mặt tối của lòng người, Tiểu Y Tiên bây giờ vẫn là cô gái lương thiện, dịu dàng ấy. Chỉ cần nàng vui vẻ, là được rồi. Từ Bảy đau lòng vì sự hiểu chuyện của Tiểu Y Tiên. Ta vui vẻ thôi chưa đủ, chàng cũng phải vui vẻ nữa. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, ánh mắt đầy trìu mến. Tất cả chúng ta đều phải thật vui vẻ, bình an, như vậy là đủ rồi. Ước mơ của nàng rất đơn giản, chỉ cần được ở bên Từ Bảy, dù là những ngày tháng bình thường nhất, cũng đã mãn nguyện. Từ Bảy chỉ gật đầu, ôm chặt cô gái trong lòng. Tiểu Y Tiên thật sự quá dịu dàng và chu đáo, khiến bất cứ ai cũng muốn che chở nàng trong lòng, cả đời không để nàng chịu một chút uất ức nào. Đúng rồi, Tiên Nhi, tu vi của nàng gần đây thế nào rồi? Từ Bảy bỗng nhớ đến vấn đề này và hỏi. Mặc dù Tiểu Y Tiên muốn một cuộc sống bình yên, nhưng trong thế giới cường giả vi tôn này, muốn sống bình thường không có nghĩa là có thể nằm yên làm cá muối. Không có thực lực, ngay cả tư cách nằm yên cũng không có. Kể từ khi đến Vân Lam Tông, Từ Bảy gần như chưa từng hỏi han nàng về chuyện tu luyện. Một là vì thiên phú tu luyện của Tiểu Y Tiên không tốt, nàng cũng không thích tu luyện. Hai là vì ách nan độc thể, Tiểu Y Tiên muốn tu luyện hoàn toàn có thể thông qua việc uống độc dược để nâng cao tu vi, không cần khổ luyện như người khác. Nhưng ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên đã sớm bị Từ Bảy phong ấn. Phong ấn đó không chỉ ngăn chặn ách nan độc thể bộc phát, mà cũng phong ấn luôn cả khả năng lợi dụng độc dược để tu luyện. Ta dạo trước có tìm được vài quyển đấu kỹ về dụng độc trong đấu kỹ các, nhưng cấp bậc đều không cao, chỉ là hoàng giai cao cấp, tác dụng với ta có hạn. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, dường như có chút không hài lòng với tu vi hiện tại của mình. Nàng dĩ nhiên cũng biết trong thế giới thực lực vi tôn này, thực lực quan trọng đến nhường nào. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào Từ Bảy cả đời, nàng cũng muốn có thể giúp đỡ hắn. Nhưng ở Vân Lam Tông, việc tu luyện của nàng quả thực bị hạn chế. Đến mức từ khi tu luyện thất thải độc kinh đến nay, nàng cũng chỉ mới đạt đến nhất tinh đấu sư. Tốc độ này so với chính nàng trước đây đã là rất nhanh, nhưng so với các đệ tử Vân Lam Tông thì vẫn còn quá mờ nhạt. Hơn nữa, mục tiêu của Tiểu Y Tiên không phải là tiến bộ hơn chính mình, mà là hy vọng một ngày nào đó có thể đứng trước mặt Từ Bảy, cùng hắn kề vai chiến đấu, san sẻ ưu phiền. Công pháp và đấu kỹ về độc thuật, tông môn chúng ta quả thực rất thiếu. Nhưng không phải là không có. Từ Bảy vẻ mặt thần bí, như làm ảo thuật, từ trong lòng lấy ra mấy quyển trục. Đoàn đoàn đoàn. Đây là gì? là công pháp và đấu kỹ về dụng độc, gồm một quyển công pháp huyền giai sơ cấp, một quyển đấu kỹ huyền giai sơ cấp, một quyển đấu kỹ huyền giai trung cấp và một quyển đấu kỹ huyền giai cao cấp, rất thích hợp cho nàng tu luyện. Nhiều như vậy sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhận lấy mấy quyển trục từ tay Từ Bảy, cẩn thận xem xét từng cái một, càng xem càng kinh ngạc. Bởi vì tất cả những công pháp và đấu kỹ này gần như đều được xây dựng dựa trên ách nan độc thể của nàng. Đặc biệt là quyển công pháp huyền giai sơ cấp kia, Vạn Độc Quyết. Tên nghe có vẻ tầm thường, cấp bậc cũng không cao, chỉ là huyền giai sơ cấp. Nhưng tác dụng lớn nhất của nó là có thể giúp nàng khống chế ách nan độc thể và vận dụng ách nan độc khí tốt hơn. Nếu tu luyện đến một trình độ nhất định, nàng thậm chí có thể tự do vận dụng ách nan độc thể mà không cần đến phong ấn. Công hiệu này hoàn toàn không phải là thứ mà một công pháp huyền giai sơ cấp nên có. Đối với Tiểu Y Tiên mà nói, tác dụng của môn công pháp này còn hơn cả địa giai công pháp cao cấp. Còn ba môn đấu kỹ kia, lần lượt là huyền giai sơ cấp Vạn Độc Phong Thiên, huyền giai trung cấp Vạn Độc Phệ Thiên và huyền giai cao cấp Vạn Độc U Minh. Ba môn đấu kỹ này cùng với Vạn Độc Quyết là một bộ hoàn chỉnh. Nếu có thể dung hợp hoàn hảo cả ba môn đấu kỹ và công pháp này lại với nhau, uy lực sẽ không hề thua kém địa giai đấu kỹ. Những đấu kỹ này chàng lấy từ đâu ra vậy? Tiểu Y Tiên kinh ngạc vô cùng. Nàng nhớ trong đấu kỹ các của Vân Lam Tông không có những đấu kỹ này. Mà những đấu kỹ này vừa nhìn đã biết không phải loại tầm thường, không thể tùy tiện có được. Bí mật. Nàng không cần quan tâm những đấu kỹ này từ đâu mà có, cứ chăm chỉ tu luyện là được. Từ Bảy cười nói. Những đấu kỹ này không phải hắn trộm được, cũng không phải cướp được, càng không phải mua được. Mà là do hắn tự sáng tạo ra. Đúng vậy, những công pháp và đấu kỹ này đều do Từ Bảy tự sáng tạo. Hắn từng đọc qua Thất Thải Độc Kinh của Tiểu Y Tiên, cũng đã giúp nàng phong ấn ách nan độc thể, nên có sự hiểu biết nhất định về đặc tính của nó. Chỉ dựa vào đó, cộng thêm ngộ tính kinh người của mình, Từ Bảy đã mất khoảng 4 ngày để ngộ ra một quyển công pháp và ba quyển đấu kỹ này. Mặc dù cấp bậc có hơi thấp, nhưng đối với tu vi hiện tại của Tiểu Y Tiên thì vừa vặn phù hợp. Hơn nữa, những đấu kỹ này đều nhắm vào ách nan độc thể của nàng, độ tương thích hoàn mỹ, có thể nói là thích hợp nhất cho Tiểu Y Tiên tu luyện lúc này. Đấu kỹ tốt như vậy, chắc chắn đã tốn của chàng không ít tâm huyết. Dù Từ Bảy không nói, nhưng Tiểu Y Tiên không ngốc, cũng đoán được hắn chắc chắn đã phải bỏ ra không ít công sức mới có được những đấu kỹ này. Cũng bình thường thôi, vì tiên nhi, tất cả đều đáng giá. Từ Bảy cười nói. Nhưng trước khi tu luyện những công pháp và đấu kỹ này, cần phải giải bớt phong ấn trong cơ thể nàng một chút, để sức mạnh của ách nan độc thể được giải phóng ra. Công pháp tuy tốt, nhưng nếu không có ách nan độc thể chống đỡ, thì cũng chỉ như tờ giấy trắng. Nghe Từ Bảy muốn mở phong ấn ách nan độc thể trên người mình, lòng Tiểu Y Tiên không khỏi căng thẳng. Kể từ khi được Từ Bảy giúp phong ấn, nàng đã rất lâu không còn bị ách nan độc thể giày vò, thậm chí đã bắt đầu có chút xem nhẹ sự tồn tại của nó. Bây giờ, lời nói của Từ Bảy đã kéo nàng về với thực tại. Nhìn ra nỗi lo của Tiểu Y Tiên, Từ Bảy dịu dàng an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không sao đâu. Nếu có vấn đề gì, ta có thể phong ấn nó lại lần nữa. Nếu không có vấn đề, đợi nàng tu luyện Vạn Độc Quyết rồi, sẽ có thể tự mình khống chế ách nan độc thể, không sợ nó tự động bộc phát nữa. Sự tự tin của hắn đến từ thực lực của chính mình. Hơn nữa, ách nan độc thể trong người Tiểu Y Tiên còn xa mới đến giai đoạn trưởng thành, dù có bộc phát, với thực lực hiện tại của Từ Bảy hoàn toàn có thể trấn áp được. Hắn rất có tự tin. Được mang theo một chút lo lắng trong lòng, Tiểu Y Tiên cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Từ Bảy. Bởi vì Từ Bảy chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Được, chúng ta vào trong trước đã. Hai người trở về phòng, Từ Bảy tiện tay bố trí một kết giới để cách ly khí tức. Hai người ngồi xếp bằng đối mặt nhau. Có phải là muốn mở phong ấn trước không? Tiểu Y Tiên vẫn có chút căng thẳng. Nhưng nàng yên tâm, ta không hoàn toàn giải trừ phong ấn, mà chỉ nới lỏng một chút, sau đó thêm vào một phong ấn khác. Vừa đảm bảo ách nan độc thể không bộc phát, vừa có thể để nàng lợi dụng nó để tu luyện. Từ Bảy giải thích. Như vậy chẳng phải cần đến phong ấn thuật rất mạnh sao? Tiểu Y Tiên dù không hiểu rõ nguyên lý, nhưng chỉ nghe thôi cũng đã thấy độ khó rất lớn. Cũng tạm được, với ta thì không khó. Phong ấn thuật, Từ Bảy bây giờ đã rất thành thục. Vâng. Tiểu Y Tiên gật đầu, lựa chọn tin tưởng Từ Bảy. Hai người ngồi đối diện, nàng từ từ hít sâu một hơi, bàn tay ngọc ngà di chuyển, chậm rãi cởi thắt lưng nơi eo thon, chiếc váy trắng liền thân từ từ tuột xuống thuật thức của phong ấn thuật nằm trên bụng nàng. Trước đây Từ Bảy phong ấn cho nàng thế nào, bây giờ mở ra cũng phải như vậy. Mặc dù quan hệ giữa hai người đã sớm không còn xa lạ như trước, nhưng đối mặt thẳng thắn như vậy, sự e thẹn trong lòng Tiểu Y Tiên không cho phép nàng thoải mái. Mà Từ Bảy cũng thấy hai mắt sáng lên, huyết quản căng phồng. Chàng đừng nhìn ta như vậy. Tiểu Y Tiên hai tay che trước ngực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Khụ khụ, vậy chuẩn bị xong rồi nhé. Từ Bảy vội thu hồi tâm trí. Hắn bây giờ cũng là tay lão luyện, chút định lực này vẫn phải có. Hít sâu một hơi, hắn thấy được thuật thức phong ấn thuật trên bụng Tiểu Y Tiên. Đó là ngũ hành phong ấn mà trước đây chính tay hắn đã để lại, lợi dụng sức mạnh ngũ hành để khóa chặt ách nan độc thể. Bây giờ, hắn muốn giải phong ấn này ra một nửa. Ngũ hành phong ấn, giải. Tay phải của Từ Bảy ngưng tụ đấu khí trên năm đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên thuật thức phong ấn của Tiểu Y Tiên, lực đạo từ từ tăng lên, phong ấn thuật bắt đầu lỏng ra từng chút một. Hừ hừ, Tiểu Y Tiên đau đớn nhắm chặt mắt, phát ra một tiếng rên khẽ khó nhịn. Theo ngũ hành phong ấn dần được giải khai, từng luồng ách nạn độc khí màu cho bắt đầu tràn ra từ cơ thể Tiểu Y Tiên. Xem ra bị phong ấn lâu như vậy, ách nan độc thể đã sớm không chịu nổi muốn thoát ra ngoài. Bây giờ chưa phải lúc ngươi ra ngoài. Khi ngũ hành phong ấn được giải khai đến một nửa, hai ngón tay trái của Từ Bảy lại ngưng tụ đấu khí, dứt khoát điểm vào bên ngoài ngũ hành phong ấn. Bát phương phong ấn. Ngay sau đó, một tầng phong ấn mạnh mẽ khác được hình thành, vững vàng khắc lên vùng bụng trơn láng của Tiểu Y Tiên. Luồng ách nạn độc khí vốn có thể nhân cơ hội ngũ hành phong ấn lỏng ra mà bạo động, lại một lần nữa bị phong ấn triệt để. Chỉ là, giữa ngũ hành phong ấn và bát phương phong ấn, có một khoảng không gian nhất định được chừa lại, để sức mạnh của ách nan độc thể có thể hoạt động một chút. Cùng lúc phong ấn hoàn thành, cơn đau dữ dội khiến Tiểu Y Tiên không nhịn được mà hét lên một tiếng đau đớn, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, răng cắn chặt. Cuối cùng, nàng vẫn không chịu nổi cơn đau kịch liệt đó mà ngất đi. Tiên Nhi. Từ Bảy vội vàng đỡ lấy nàng, ôm nàng về giường, sau đó lấy ra một viên đan dược chữa thương cho nàng uống. Bản thân phong ấn thuật là một loại đấu kỹ cực mạnh, cũng gây ra tổn thương không nhỏ cho người bị phong ấn. Tiểu Y Tiên đã dùng ý chí kiên cường của mình để gắng gượng đến giây phút cuối cùng mới ngã xuống. Nhìn gương mặt xinh đẹp vì đau đớn mà trở nên tái nhợt của nàng, Từ Bảy rất đau lòng. Đúng là một cô ngốc. Tiểu Y Tiên vì tác dụng phụ của phong ấn thuật mà hôn mê bất tỉnh. May mắn là những tác dụng phụ này đối với cơ thể nàng chỉ là tạm thời, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Từ Bảy sắp xếp cho nàng ổn thỏa, lại cho nàng uống một viên thuốc chữa thương mới yên tâm. Nhìn cô gái đang ngủ yên trên giường, lòng Từ Bảy vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Đây là chuyện phải trải qua để kiềm chế và lợi dụng ách nan độc thể. Với thể chất của Tiểu Y Tiên, nàng muốn tu luyện thì nhất định phải lợi dụng ách nan độc thể, điều này không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn đầu, sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ách nan độc thể là một thể chất cực kỳ hiếm có, dù có nguy hiểm không nhỏ, nhưng một khi đã vào trạng thái, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt, vượt xa bất kỳ người bình thường nào. Chỉ là nhiều khi, người mang ách nan độc thể còn chưa kịp trải nghiệm tốc độ tu luyện này đã bỏ mạng vì nó bộc phát. Bây giờ Tiểu Y Tiên có Từ Bảy chống lưng, có thể an toàn vượt qua giai đoạn bộc phát của ách nan độc thể. Sau này, nàng chỉ cần tu luyện bình thường, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, cả người mê man. Nhưng trong cơ thể lại như có thêm một luồng sức mạnh, chữa lành mọi vết thương và xua đi mọi mệt mỏi. Tiểu Y Tiên từ từ mở mắt, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, đây là phòng của nàng. Nhìn lại lần nữa, nàng thấy Từ Bảy đang gục đầu bên giường, ngủ thiếp đi. Nàng ngẩn ra một chút, rồi lập tức hiểu ra Từ Bảy vì chăm sóc mình mà vẫn chưa rời đi, trong lòng không khỏi ấm áp. Vừa đau lòng, lại vừa hạnh phúc. Từ Bảy, Từ Bảy. Tiểu Y Tiên chống người ngồi dậy, nhẹ nhàng lay vai hắn. Tiên Nhi, nàng tỉnh rồi à? Từ Bảy tỉnh lại, thấy Tiểu Y Tiên đã tự mình ngồi dậy, lập tức tỉnh táo. Cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Từ Bảy vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra tình hình thương thế trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Không sao, ta cảm thấy bây giờ gần như đã khỏi hẳn rồi. Ta ngủ bao lâu rồi? Từ Bảy nhìn ra ngoài trời vừa hửng sáng, nói, cũng không lâu, vừa vặn một đêm. Thương thế của Tiểu Y Tiên thực ra không nặng như vậy. Từ Bảy cảm thấy là sau khi vết thương của nàng đã lành, nàng lại ngủ thiếp đi. Vậy là chàng đã ở đây trong một đêm rồi không sao, lúc tu luyện chẳng phải cũng thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ sao? Mới một đêm không ngủ thôi, chuyện nhỏ. Nói xong, Từ Bảy còn vỗ ngực, chứng minh mình bây giờ rất có tinh thần. Được rồi, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, chàng mau về nghỉ ngơi đi. Tiểu Y Tiên vội vàng đẩy hắn về phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sau khi đuổi Từ Bảy đi, Tiểu Y Tiên không hề nghỉ ngơi mà lập tức bắt đầu tu luyện Vạn Độc Quyết và ba quyển đấu kỹ đi kèm. Đây đều là những thứ Từ Bảy đặc biệt tạo ra cho nàng, và để có thể tu luyện chúng, Tiểu Y Tiên thậm chí không tiếc mang trên người hai tầng phong ấn để khống chế ách nan độc thể. Bây giờ, nàng không chỉ tu luyện vì bản thân, mà còn vì không muốn phụ lòng những nỗ lực mà Từ Bảy đã bỏ ra. Nàng nhất định phải học được tất cả công pháp và đấu kỹ này với tốc độ nhanh nhất. Vân Lam Tông gần đây có động tĩnh rất lớn. Đầu tiên là có thêm một phó tông chủ đấu vương cực kỳ trẻ tuổi, thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng. Tiếp đó là tông chủ đời trước, Vân Sơn, sau nhiều năm bế quan cuối cùng đã đột phá thành công, chính thức trở thành cường giả đấu tông. Tin tức này truyền ra còn gây chấn động hơn cả tin Từ Bảy trở thành phó tông chủ. Dù sao phó tông chủ Từ Bảy này, dù thiên tư thông minh đến đâu, kinh tài tuyệt diễm đến mức nào, cũng vẫn chỉ là một đấu vương. Một đấu vương, trong thời gian ngắn vẫn chưa đủ để thay đổi cục diện hiện tại của đế quốc Gia Mã. Nhưng đấu tông thì hoàn toàn khác. Trước đó, toàn bộ đế quốc Gia Mã không có một đấu tông thực thụ nào. Bây giờ, có thêm một đấu tông thực thụ, cũng là đấu tông duy nhất trên danh nghĩa. Ý nghĩa này hoàn toàn khác biệt. Một đấu tông, đủ để thay đổi toàn bộ cục diện của đế quốc Gia Mã. Trong đó, áp lực nhất đương nhiên là Hoàng thất Gia Mã. Sự trỗi dậy của Vân Lam Tông là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoàng thất Gia Mã. Dù sao ngoài Hoàng thất, các thế lực khác vốn đã không cùng đẳng cấp với Vân Lam Tông. Ngay cả khi Vân Sơn chưa đột phá đấu tông, họ cũng đã thấp hơn Vân Lam Tông một bậc, huống chi bây giờ Vân Sơn đã trở thành đấu tông, hoàn toàn kéo xa khoảng cách không thể vượt qua. Một ngày nọ, các thế lực lớn ở đế đô, dẫn đầu là Gia Hình Thiên của Hoàng thất Gia Mã, cùng Mộc Gia, Mễ Đặc Nhĩ Gia, Nạp Lan Gia và Luyện Dược Sư Công Hội, đều đến Vân Lam Tông làm khách. Vân Lam Tông cũng rất nể mặt, Vân Sơn đích thân ra nghênh tiếp. Các vị, đã lâu không gặp. Lần trước các vị đông đủ thế này đến Vân Lam Tông chúng ta cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ. Vân Sơn mỉm cười. Sau khi đột phá đấu tông, da dẻ của ông đã đẹp lên không ít, miệng màng như da phụ nữ. Nếu không phải vì mái tóc bạc trắng, không ai nghĩ ông là một lão già. Vân Sơn tông chủ, đã lâu không gặp. Gia Hình Thiên dẫn đầu chắp tay hơi cúi đầu, có vài phần khách khí. Những người khác càng cung kính chắp tay hành lễ. Gặp qua Vân Sơn tông chủ. Trước đây, người có thể ngồi ngang hàng với Vân Sơn chỉ có Gia Hình Thiên. Bây giờ Vân Sơn đã là đấu tông, còn Gia Hình Thiên vẫn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nên trước mặt Vân Sơn, ông cũng bất giác hạ thấp tư thái. Đều khách sáo quá, mời ngồi. Vân Sơn vẫy tay. Người đâu, dâng trà. Phía Vân Lam Tông không chỉ có một mình Vân Sơn. Vân Vận, Từ Bảy, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với Vân Lăng và một đám trưởng lão đều có mặt, thể hiện rõ khí thế của Vân Lam Tông. Đương nhiên, nhân vật chính vẫn là Vân Sơn. Từ Bảy và Vân Vận ngồi hai bên cạnh Vân Sơn. Vốn dĩ Từ Bảy không muốn ngồi ở vị trí nổi bật như vậy, nhưng hắn bây giờ là phó tông chủ Vân Lam Tông, vị trí của hắn chính là ở đó. Có mặt nhiều thế lực như vậy, hắn là phó tông chủ mà không đến thì cũng có chút không hợp lẽ. Nghe tin Vân Sơn tông chủ đột phá thành công đấu tông, xin chúc mừng. Sau khi ngồi vào chỗ, Gia Hình Thiên lại nói. Chỉ là may mắn thôi. Bế quan lâu như vậy, cũng là do bổn tông chủ vận khí tốt, nắm được một tia cơ hội đó mà đột phá thành công. Vân Sơn cười cười, nói với Gia Hình Thiên. Lão yêu quái, sau này ông chắc chắn cũng sẽ đột phá. Ông dĩ nhiên không thể nói ra nguyên nhân thực sự của việc đột phá. Thậm chí toàn bộ Vân Lam Tông, chỉ có ông, Vân Vận và Từ Bảy ba người biết sự thật, những người khác đều tưởng rằng Vân Sơn tự mình đột phá. Ha ha ha, vậy thì xin nhận lời chúc của ông. Gia Hình Thiên cười cười. Sau đó, ánh mắt cáo già của ông chú ý đến Từ Bảy đang ngồi một bên, người có tư cách ngồi cùng Vân Vận hai bên trái phải của Vân Sơn, địa vị chắc chắn không thấp. Vị này, hẳn là Từ Bảy phó tông chủ nhỉ. Một câu của Gia Hình Thiên lập tức chuyển sự chú ý của mọi người sang Từ Bảy, khiến hắn trở thành tâm điểm. Vị này, hẳn là tân phó tông chủ của Vân Lam Tông, Từ phó tông chủ nhỉ. Gia Hình Thiên cười ha hả hỏi. Theo lời ông nói, những người khác lập tức đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Từ Bảy. Họ cũng rất hứng thú với vị tân phó tông chủ này của Vân Lam Tông. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt đi cùng Gia Hình Thiên, khi nhìn thấy Từ Bảy, kinh ngạc đến mức hé mở đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khẽ thốt lên, đẹp trai quá à không, trẻ quá. Ý thức được mình lỡ lời, nàng vội sửa lại, nhưng ánh mắt không giấu được sự phấn khích. Người chị bên cạnh, Yêu Dạ, nhìn sang, cũng không khỏi có chút thất thần vì vẻ anh tuấn của Từ Bảy. Nhưng nàng dù sao cũng là đại công chúa, cả kinh nghiệm lẫn tâm tính đều hơn Yêu Nguyệt nhiều, nên dĩ nhiên không để lộ quá nhiều sự thất thố. Dù vậy, nội tâm nàng vẫn bị vẻ đẹp trai của Từ Bảy thu hút sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên hai người họ đều là công chúa, ngày thường đã gặp qua biết bao soái ca. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Từ Bảy, họ vẫn bị khuất phục hoàn toàn, kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không phải đối phương là phó tông chủ Vân Lam Tông đổi lại là thân phận khác, có lẽ họ đã chủ động tiến lên bắt chuyện. Ngoài họ ra, gia chủ Mộc Gia Mộc Thần, gia chủ Nạp Lan Gia Nạp Lan Túc, hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội Pháp Mã và đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Gia Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều đang âm thầm quan sát Từ Bảy. Dù đã sớm nghe nói vị phó tông chủ này của Vân Lam Tông rất trẻ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong lòng họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Một đấu vương trẻ tuổi như vậy thực sự quá hiếm thấy. Thậm chí những lão già như họ sống bao năm cũng mới chỉ là đấu vương mà thôi. Tại Mễ Đặc Nhĩ gia, lại là hắn Nhã Phi cũng đi cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Từ Bảy, nàng không khỏi kinh ngạc trong lòng. Hắn lại chính là phó tông chủ Vân Lam Tông. Ban đầu ở Mạc Thành, hai người từng gặp nhau. Lúc đó, Nhã Phi chỉ xem Từ Bảy như một công tử của gia tộc nào đó, không hề nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ, hắn lại trở thành phó tông chủ Vân Lam Tông. Điều này thật quá khó tin. Sao vậy, ngươi quen hắn từ trước à? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhạy bén bắt được sự kinh ngạc trong giọng nói của Nhã Phi. Nhã Phi gật đầu, vâng, một thời gian trước tại buổi đấu giá ở chi nhánh Mạc Thành, cháu từng gặp và nói chuyện riêng với hắn một lúc. Tên này thiên phú bất phàm, tương lai tất sẽ trở thành trụ cột của Vân Lam Tông. Lại thêm việc Vân Sơn đã đột phá đấu tông, có cơ hội, ngươi nên tiếp xúc nhiều với Từ Bảy một chút, để hắn có ấn tượng tốt với Mễ Đặc Nhĩ gia chúng ta. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấp giọng nói. Nhã Phi sao lại không hiểu ý ông? Nói là tiếp xúc nhiều nhưng đối phương bây giờ đã là phó tông chủ Vân Lam Tông, địa vị cao như vậy, không phải là người nàng có thể dễ dàng tiếp xúc. Hơn nữa, dù có tiếp xúc được, với bản lĩnh của mình, nàng làm sao có thể kéo gần quan hệ? Trừ phi lợi dụng ưu thế của nàng, sắc đẹp vãn bối Từ Bảy, xin ra mắt gia lão và các vị trưởng bối. Từ Bảy cũng lễ phép đáp lễ, cho những người này đủ mặt mũi. Bọn họ hiếm khi đến một lần, Vân Sơn cũng cho người bày yến tiệc để khoản đãi. Chỉ là các bên đều mang tâm tư riêng, bữa cơm này ăn cũng đầy sóng ngầm, không khí có chút không đúng. May mà bữa cơm cuối cùng vẫn diễn ra bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì không vui. Dù sao những người có mặt hôm nay đều là người thông minh, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, lời gì có thể nói, lời gì không thể nói. Cuối cùng, Gia Hình Thiên và mọi người rời đi trong hòa bình. Lão già Gia Hình Thiên này, gần đây chắc đến ngủ cũng không yên. Nhìn họ đi xa, Vân Sơn không nhịn được khẽ cười nói. Vân Vận bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh. Vân Sơn và Gia Hình Thiên quen biết nhiều năm, không thể nói là bạn thân, nhưng cũng có chút quan hệ. Chỉ là mối quan hệ này cần thực lực để duy trì, chỉ có thực lực tương đương mới có thể giữ được sự cân bằng. Một khi một bên thực lực suy giảm, hoặc một bên đột phá, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Bây giờ, sự cân bằng đã bị phá vỡ. Còn sau khi phá vỡ sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ không ai nói chắc được. Nói là đến thăm, thực ra họ hôm nay đến chủ yếu là để dò xét thực hư của chúng ta thôi. Từ Bảy nói với vẻ thích thú. Chứ còn gì nữa. Hơn nữa, họ chủ yếu vẫn là đến xem thử chàng, vị phó tông chủ mới này. Có lẽ đã có người để ý đến chàng rồi cũng nên. Vân Vận nhìn hắn, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, Từ Bảy đương nhiên biết nàng đang ám chỉ điều gì. Đại công chúa Yêu Dạ, tiểu công chúa Yêu Nguyệt, Nhã Phi, mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt sắc, và trong yến tiệc ít nhiều đều đã ném cho Từ Bảy không ít ánh mắt chú ý. Bằng trực giác của phụ nữ, Vân Vận dĩ nhiên cũng phát hiện ra manh mối. Dù Từ Bảy không có giao lưu gì rõ ràng với họ, nhưng điều đó không ngăn được Vân Vận đưa ra lời cảnh cáo. Khụ khụ, Vận Nhi nói bậy gì thế, ta có phải của quý hiếm gì đâu, ai mà để ý ta chứ? Từ Bảy lúng túng ho nhẹ. Rõ ràng Vân Vận đối với tiểu y tiên còn rộng lượng như vậy, không hề tỏ ra ghen tuông, sao hôm nay lại nhạy cảm thế? Từ Bảy thậm chí còn chưa nói chuyện với Nhã Phi và những người kia một câu nào. Thôi đi, hai đứa trẻ các ngươi đừng có ở trước mặt lão phu mà liếc mắt đưa tình nữa. Vân Sơn nhìn không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của họ. Từ Bảy thì không sao, nhưng Vân Vận bị nói vậy, lập tức có chút ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ hờn dỗi, sư phụ, người nói bậy gì thế? Vận Nhi, con cũng không cần phải giấu giếm trước mặt vi sư nữa đâu, vi sư đâu phải không biết quan hệ của các con. Nhưng trước mặt đệ tử và những người khác, các con vẫn nên chú ý một chút, trừ phi hai đứa thành hôn, nếu không vẫn phải giữ gìn hình tượng. Vân Sơn nói. Nghe ông lại nhắc đến chuyện thành hôn, Vân Vận lập tức ngậm miệng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Đúng rồi, Yên Nhiên gần đây tu luyện thế nào rồi? Hẹn ước 3 năm sắp đến, chuyện của nó không thể làm mất mặt Vân Lam Tông chúng ta được. Vân Sơn đổi chủ đề. Cũng ổn, nó không lâu trước được Từ Bảy chỉ điểm một lần, thực lực tăng vọt, bây giờ đã là nhất tinh đấu linh. Gần đây chỉ cần củng cố tu vi là được. Vân Vận nói. Kể từ khi được Từ Bảy chỉ điểm, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ gần như không cần Vân Vận chỉ bảo nữa, chỉ thỉnh thoảng gặp phải vài vấn đề cụ thể không hiểu mới đi hỏi ý kiến một chút. Điều này khiến cho Từ Bảy trông như thể mới là sư phụ của nàng. Vậy thì tốt, cứ để nó ổn định là được rồi. Vân Sơn tán thưởng nhìn Từ Bảy một cái. Trong lúc ông không biết, Từ Bảy lại giúp Nạp Lan Yên Nhiên đột phá lớn đến vậy. Sự thật chứng minh, từ bẫy đối với Vân Lam Tông có tác dụng quá lớn. Vân Lam Tông gần đây có rất nhiều động thái. Ngoài chuyện của Vân Sơn và từ bẫy, tiếp theo còn có một đại sự liên quan đến toàn bộ tông môn, hẹn ước 3 năm giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm. Trước đây, Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn đã gây ra không ít chấn động. Nhưng điều mà phần lớn mọi người quan tâm thực ra không phải là Tiêu Viêm, mà là liệu Nạp Lan Yên Nhiên có thể thông qua chuyện này để khôi phục tự do hay không. Những năm gần đây, chính vì hôn ước trên người Nạp Lan Yên Nhiên mà vô số thanh niên tài tuấn phải chùn bước. Nếu lần hẹn ước 3 năm này có thể giúp Nạp Lan Yên Nhiên khôi phục tự do, thì những người khác sẽ có cơ hội theo đuổi nàng. Thiếu tông chủ Vân Lam Tông và đại tiểu thư Nạp Lan gia, hai thân phận này cộng lại, không ngoa khi nói, chỉ cần cưới được Nạp Lan Yên Nhiên, về cơ bản có thể tung hoành khắp đế quốc Gia Mã. Chỉ là điều kiện có hơi cao tại hậu sơn. Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm trường kiếm, thân hình linh động như gió, khí tức sắc bén, trường kiếm trong tay vẽ ra một đường cong lạnh lẽo trên không trung. Và đối thủ luyện tập của nàng chính là Từ Bảy. Đây cũng là do Nạp Lan Yên Nhiên chủ động tìm Từ Bảy để luyện tập. Kể từ lần trước được Từ Bảy dùng ngân châm điểm huyệt pháp giúp đột phá, nàng đã trở về củng cố tu vi. Nhưng chỉ củng cố thôi chưa đủ, cần phải có thực chiến mới có thể thực sự nắm vững được sức mạnh này. Vì vậy, nàng lại tìm đến Từ Bảy. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Trong chốc lát, kiếm quang rực rỡ như mặt trời, kiếm khí sắc bén cuộn lên như sóng lớn, cuốn phăng mây tàn. Đối mặt với đấu kỹ mà Nạp Lan Yên Nhiên thi triển, Từ Bảy gật đầu tán thành. Sau đó, hắn chỉ cầm một cành cây gỗ, ung dung tùy tay vung lên, liền chém ra một mảng kiếm quang gần như y hệt. Ầm. Hai mảng kiếm khí va vào nhau, tạo ra va chạm kịch liệt, khí lãng kinh khủng từng đợt khuếch tán ra. Cuối cùng, hai mảng kiếm khí vì sức mạnh tương đương, sau khi năng lượng tiêu hao gần hết, liền từ từ tan biến. Thanh thế rất lớn, nhưng không gây ra phá hoại gì đáng kể. Không tệ, tu vi đã vững chắc hơn nhiều, xem ra ngươi đã rất chăm chỉ tu luyện. Từ Bảy gật đầu khen ngợi. Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ củng cố tu vi mà Từ Bảy đã giúp nàng nâng cao, mà còn tự mình đột phá một lần, đạt đến nhị tinh đấu linh, thực lực đại tăng. Đây đều là công lao của sư huynh. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đầy hưng phấn, không hề có vẻ mệt mỏi sau một thời gian dài tu luyện. Nàng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đối với hẹn ước 3 năm sắp tới, nàng rất tự tin. Đừng vội buông lỏng quá sớm, chỉ cần hẹn ước 3 năm một ngày chưa đến, ngươi phải giữ thái độ nghiêm túc thêm một ngày. Phải dùng thái độ nghiêm túc nhất để đối mặt với hẹn ước 3 năm, hiểu chưa? Từ Bảy ra vẻ thuyết giáo, nghiêm túc nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, ta biết, sư huynh cứ yên tâm, không ai quan tâm đến hẹn ước 3 năm hơn ta đâu. Sau hẹn ước 3 năm, nàng sẽ nắm giữ vận mệnh của chính mình. Vậy ngươi tự mình tiếp tục tu luyện đi, ta còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Từ Bảy bây giờ là phó tông chủ, không có nhiều thời gian rảnh rỗi để cả ngày ở đây luyện tập cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Sư huynh, chờ một chút. Thấy hắn định đi, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng bước nhanh tới. Sao vậy? Nạp Lan Yên Nhiên không nói gì, mà chạy chậm đến trước mặt Từ Bảy, hơi nhón chân lên, đôi môi se lạnh nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào rồi tách ra. Cảm ơn huynh hôm nay đã luyện tập cùng ta, má nàng ửng hồng, nhưng lại rất thoải mái. Hôn xong, nàng không cho Từ Bảy cơ hội chiếm tiện nghi, nhanh chóng rời đi. Con bé này, Từ Bảy lắc đầu bất đắc dĩ, rời khỏi hậu sơn. Công việc mà Từ Bảy phải làm trong hai ngày nay, thực ra cũng liên quan đến hẹn ước 3 năm sắp tới. Chủ yếu là phụ trách gửi thiệp mời đến các thế lực lớn của đế đô Gia Mã, mời lãnh đạo của họ đến tham dự tại hiện trường. Thực ra, loại thiệp mời này vốn có thể để đệ tử đi đưa, nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng vẫn quyết định để Từ Bảy tự mình đi đưa. Đây cũng là để Từ Bảy lộ diện thêm một lần nữa trước mặt các thế lực đó. Hoàng thất Gia Mã. Nơi đầu tiên Từ Bảy cần đưa thiệp mời, tự nhiên là Hoàng thất Gia Mã. Từ phó tông chủ, không biết hôm nay ngài đích thân đến đây, thật không thể tiếp đón từ xa. Gia Hình Thiên cười ha hả đi tới, sau lưng còn có hai chị em Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. Gia lão khách khí rồi, sao ta có thể để ngài ra tận nơi nghênh đón được? Từ Bảy mỉm cười nói. Ngược lại là hôm nay đột ngột đến thăm, đã làm phiền gia lão và hai vị công chúa. Ánh mắt hắn không để lại dấu vết mà lướt nhanh qua ba người. Đại công chúa Yêu Dạ, một ngự tỷ trưởng thành, dung mạo xinh đẹp, đôi chân dài miên man hấp dẫn nhất. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt, một tiểu lô ly nhỏ nhắn, đáng yêu xinh đẹp, chân mang đôi tất lụa trắng, khiến nàng trông càng thêm động lòng người. Nhưng người thu hút sự chú ý của Từ Bảy nhất vẫn là Gia Hình Thiên, người bảo vệ của Hoàng thất Gia Mã. Lần đầu tiên Từ Bảy gặp ông ở Vân Lam Tông, đã bí mật quan sát một lần. Lúc đó, khí tức của Gia Hình Thiên là đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Từ Bảy phát hiện khí tức của Gia Hình Thiên dường như đã mạnh lên không ít, ha ha, Từ phó tông chủ nói quá lời rồi. Người đâu, dâng trà. Gia Hình Thiên cười ha hả mời Từ Bảy ngồi xuống, sau đó hỏi, không biết Từ Phó Tông Chủ hôm nay đích thân đến, là có chuyện gì không? Cái gọi là không có việc không lên điện Tam Bảo, nhất là khi quan hệ giữa Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã đang dần trở nên có chút vi diệu. Việc Từ Bảy đích thân đến thăm khiến Gia Hình Thiên rất để tâm. Thực ra cũng không có gì to tát, tại hạ chỉ đến đưa một tấm thiệp mời cho Gia Lão. Từ Bảy từ trong nạp giới lấy ra một phong thiệp, rồi đẩy qua bàn đến trước mặt Gia Hình Thiên. Thiệp mời. Gia Hình Thiên tò mò nhận lấy. 7 ngày sau, là hẹn ước 3 năm giữa Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan Gia và Tiêu Viêm của Tiêu Gia, sẽ được tổ chức tại Vân Lam Tông chúng ta. Đặc biệt đến mời Gia Lão và hai vị công chúa đến tham dự. Từ Bảy nói. À, ra là hẹn ước 3 năm, nhanh vậy đã đến rồi à? Gia Hình Thiên hiểu ra, gật đầu. Ông dĩ nhiên cũng biết chuyện hẹn ước 3 năm. Không vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ đến tham dự. Được, vậy chúng ta tại Vân Lam Tông, xin đợi Gia Lão đến. Việc này không nên chậm trễ, ta còn phải đi đưa thiệp mời cho người khác, xin không ở lại lâu. Từ Bảy đứng dậy, hơi chắp tay cúi đầu với Gia Hình Thiên. Gia Lão, hai vị công chúa, xin cáo từ. Được, Lão Phu cũng không làm lãng phí thời gian của ngươi. Yêu Dạ, con đi tiễn Từ Phó Tông Chủ. Gia Hình Thiên nói. Yêu Dạ bên cạnh gật đầu, lập tức đứng dậy, bước đôi chân dài trắng như tuyết đến trước mặt Từ Bảy, nhẹ nhàng cười. Từ Phó Tông Chủ, mời. Từ Bảy gật đầu. Làm phiền đại công chúa. Hai người một trước một sau rời khỏi hoàng cung. Hành lang hoàng cung rất dài. Yêu Dạ đi trước Từ Bảy một bước, dẫn đường ở phía trước. Nàng như vô tình hữu ý khoe ra đôi chân dài nụt nà trắng như tuyết, dáng người xinh đẹp, tinh tế, khiến người ta tâm viên ý mã. Từ Bảy dám chắc Yêu Dạ là cố ý, đây quả thực là sự quyến rũ trắng trợn. Nàng đang dụ dỗ hắn. Đại công chúa của Hoàng Thất Gia Mã đường đường lại thể hiện tư thái tuyệt vời như vậy trước mặt một ngoại nhân như hắn, ai mà không nghĩ nhiều. Từ Bảy cảm thấy, đây nhất định là do Gia Hình Thiên chỉ đạo. Nếu không, Yêu Dạ không thể nào có giác ngộ cao như vậy. Mỹ nhân kế sao? Đúng là một kế hoạch vụng về. Từ Bảy khịt mũi coi thường, đồng thời tiếp tục quan sát đôi chân trắng đang lắc lư phía trước. Dù sao chân trắng miễn phí đưa đến cửa không nhìn thì phí, hơn nữa nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào, người thiệt cũng không phải hắn. Yêu Dạ có thể cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Cảm giác này khiến nàng có chút không tự nhiên, nếu chỉ là bình thường bị nhìn, nàng cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng lần này, là do Gia Hình Thiên ám chỉ nàng làm như vậy để lộ đôi chân mà nàng vẫn luôn tự hào, cố ý cho Từ Bảy xem. Cảm giác này, thực sự khiến nàng thấy rất kỳ quái là đại công chúa của Hoàng Thất Gia Mã, đây là lần đầu tiên nàng cố ý phô bày vẻ đẹp của mình cho người khác xem. Nhất là khi Từ Bảy đã mắc câu, ánh mắt cứ lướt qua lướt lại trên đôi chân của nàng. Điều này ngược lại khiến nàng có chút vui mừng bất ngờ. Vốn nghĩ rằng Từ Bảy là phó tông chủ Vân Lam Tông, sẽ không giống những người khác. Giờ xem ra, quả nhiên đàn ông vẫn là đàn ông, dù thế nào cũng không thay đổi được bản chất này. Huống chi Từ Bảy còn trẻ như vậy, niên thiếu khí thịnh, rất khó không bị kích động. Nghĩ đến đây, Yêu Dạ bỗng cảm thấy có chút an ủi. Ít nhất mỹ nhân kế của nàng vẫn có chút tác dụng, không đến mức hoàn toàn vô hiệu. Trước đây hình như chưa từng gặp Từ phó tông chủ, ngài là người ở đâu vậy? Yêu Dạ chủ động tìm chủ đề. Nhẹ nhàng cười nói. Ta vẫn luôn ở Vân Lam Tông, chỉ là không có cơ hội gặp đại công chúa mà thôi. Từ Bảy thuận miệng nói. Vậy sao? Trước đây không thể sớm quen biết Từ phó tông chủ, thật là tiếc nuối. Yêu Dạ cười một tiếng, phong thái mê người. Không thể sớm quen biết đại công chúa, ta cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Từ Bảy lịch sự cười, hai người đã đến cổng hoàng cung. Được rồi, tiễn đến đây là được rồi, đại công chúa xin dừng bước. Hắn quay người nói với Yêu Dạ, ánh mắt không chút lưu luyến nào liền rời khỏi đôi chân dài trắng như tuyết. Nói xong, Từ Bảy thoáng chắp tay cúi đầu, không chút do dự quay người rời đi. Yêu Dạ đứng tại chỗ, ngẩn ra một chút. Cứ đi như vậy sao? Nàng vốn nghĩ rằng Từ Bảy thế nào cũng sẽ có chút động lòng với nàng. Lại không ngờ hắn sẽ đi dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ ánh mắt vừa rồi cũng là giả? Chẳng lẽ hắn chỉ là giả vờ? Trong chốc lát, lòng Yêu Dạ lại dâng lên một nỗi buồn khó hiểu. Rõ ràng ban đầu nàng có chút kháng cự việc dùng sắc đẹp của mình để lấy lòng Từ Bảy, nàng cảm thấy hành động như vậy không phù hợp với thân phận đại công chúa của mình. Nhưng bây giờ Từ Bảy thực sự cứ thế mà đi, trong lòng nàng ngược lại có chút thất vọng. Chẳng lẽ sắc đẹp của mình không lọt vào mắt xanh của hắn sao? Đương nhiên, nàng không biết rằng Từ Bảy quả thực rất thưởng thức nàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thưởng thức. Yêu Dạ tuy xinh đẹp, nhưng cũng chỉ thuộc loại hiếm có trên đời. So với Vân Vận, Tiểu Y Tiên, nàng vẫn kém một chút. Cho nên, yêu dạ dù đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức khiến Từ Bảy sa vào. Rời khỏi hoàng thất Gia Mã, Từ Bảy lại đến Mộc Gia và Luyện Dược Sư Công Hội đưa thiệp mời. Hắn và hai thế lực này vốn không có giao tình gì, nên hai bên chỉ khách sáo vài câu, Từ Bảy để lại thiệp mời rồi đi. Tiếp theo, nơi Từ Bảy phải đến mới là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hoan nghênh từ phó tông chủ đại giá quang lâm, không thể nghênh đón từ xa, mong từ phó tông chủ thứ lỗi. Cửa vào trụ sở chính của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn dẫn theo mấy vị trưởng lão cũng đang đợi ở đó. Vừa thấy Từ Bảy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức cười híp mắt chào đón, trông rất nhiệt tình. Đằng Sơn đại trưởng lão, các vị đông đủ quá, vừa hay, đây là thiệp mời của Vân Lam Tông chúng ta, mời các vị tham gia hẹn ước 3 năm ngày sau. Từ Bảy thuận tay đưa một tấm thiệp mời cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nhận lấy thiệp mời, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhanh chóng xem qua nội dung, rồi cười ha hả nói, đây là tự nhiên, dịp quan trọng như hẹn ước 3 năm, Mễ Đặc Nhĩ gia chúng ta tự nhiên sẽ có mặt. Nếu thiệp mời đã đưa đến, vậy ta xin cáo từ trước. Lời nói của Từ Bảy khiến mọi người ngẩn ra một chút. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội nói, từ phó tông chủ không vào uống chén trà sao? Cửa còn chưa vào, người đã muốn đi. Không nể mặt như vậy sao? Dù đối phương là phó tông chủ Vân Lam Tông, nhưng không nể mặt như vậy cũng quá đáng rồi. Nhưng ý của Từ Bảy chính là vậy. Cùng một đám lão già thì có gì hay để ngồi lại nói chuyện. Hoàng thất Gia Mã còn có Ngự tỷ đại công chúa và Lô Ly tiểu công chúa để ngắm, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có gì? Giống như ở Mộc Gia và Luyện Dược Sư Công Hội, cũng toàn là đàn ông, Từ Bảy cũng chỉ để thiệp mời lại rồi đi, một phút cũng không muốn ở lâu. Dù sao với thân phận đại diện cho Vân Lam Tông bây giờ, thái độ của hắn có kiêu ngạo hơn một chút, người khác cũng không dám nói gì. Và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ bây giờ cũng là tình huống như vậy. Một đám đàn ông lớn tuổi đứng chờ ở cửa, Từ Bảy không có chút hứng thú nào ở lại. Từ phó tông chủ vội đi như vậy sao? Ngay lúc Từ Bảy quay người chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc và quyến rũ từ phía sau đại điện truyền đến. Mọi người vô thức giặt ra, chỉ thấy Nhã Phi trong bộ sườn xám đỏ đang từ từ đi tới, cử chỉ tao nhã, khí chất trưởng thành mê người, phong tình vạn chủng. Nhã Phi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Nhã Phi, thái độ của Từ Bảy lập tức khác hẳn, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Nhã Phi là một mỹ nhân có phong cách rất đặc biệt, bộ sườn xám vừa vặn là điểm nhấn lớn nhất của nàng, trong vẻ trưởng thành quyến rũ lại có vài phần tao nhã, cử chỉ đúng mực mà không mất đi lễ nghi, khiến người ta ở bên cạnh cảm thấy rất thoải mái. Từ Bảy cũng thích ở cùng những người như vậy. Hiếm khi đến một chuyến, từ phó tông chủ không vào uống chén trà sao? Nhã Phi nhẹ nhàng cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Nhã Phi tiểu thư thịnh tình mời, tại hạ sao nỡ từ chối. Từ Bảy không chút suy nghĩ liền đồng ý, cái chân đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng đấu giá liền thu lại, quay người cùng Nhã Phi đi vào đại sảnh. Cảnh này khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và những người khác hai mặt nhìn nhau. Lời mời của họ không có tác dụng, Nhã Phi ra nói vài câu đã mời được Từ Bảy vào. Hóa ra, có lúc mặt mũi của mấy lão già này còn không bằng một mỹ nhân nhưng mà, đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, đổi lại là họ, chắc cũng sẽ giống như Từ Bảy. Dù sao ai mà không thích giao tiếp với mỹ nữ. Ra là Nhã Phi tiểu thư đã trở về, ta còn tưởng nàng vẫn ở Mạc Thành. Trong đại sảnh, Từ Bảy ngồi ở ghế khách quý, nhìn Nhã Phi tự tay pha trà rót nước cho mình, thỉnh thoảng để lộ ra những đường cong ưu mỹ. Dáng người Nhã Phi rất đẹp, dù không có điểm nào quá nổi bật, nhưng mọi phương diện đều cân đối, uyển chuyển, có một sức hút vừa phải. Nhất là nàng còn thích mặc sườn xám, trang phục ôm sát cơ thể, càng làm nổi bật thân hình của nàng. Tóm lại, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nàng cũng không thể thờ ơ. Nhã Phi tao nhã cười, ta cũng vừa mới được triệu về gần đây, không ngờ lại gặp được Từ công tử, xem ra vận khí của ta cũng khá tốt. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và những người khác do dự không quyết, không biết nên vào hay không. Từ Bảy đối với họ chắc chắn không có thái độ tốt, điều này họ đã rõ từ lúc nãy. Nếu không phải vì Nhã Phi, Từ Bảy thậm chí sẽ không dừng lại ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Suy đi nghĩ lại, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quyết định không vào thì hơn, kẻo phá hỏng cuộc trò chuyện tao nhã của Từ Bảy và Nhã Phi, từ đó làm hỏng ấn tượng của Từ Bảy đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trong đại sảnh, hai người trò chuyện một lúc lâu, không khí vẫn rất tốt. Nói như vậy, Nhã Phi tiểu thư vừa được triệu về đế đô, vẫn phải bắt đầu từ vị trí đấu giá sư cơ bản nhất sao? Từ Bảy cười hỏi. Đây là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua. Ta không có thiên phú tu luyện, muốn ở lại trụ sở chính, cũng chỉ có thể từng bước làm từ một đấu giá sư nhỏ. Nhã Phi cười duyên, vẻ đẹp trưởng thành, rất động lòng người. Sao ta cảm thấy trong lời nói của Nhã Phi tiểu thư có ẩn ý nhỉ? Từ Bảy nhướng mày. Nhã Phi tiểu thư chẳng lẽ muốn ta giúp nàng củng cố địa vị trong gia tộc sao? Bị vạch trần ý đồ, Nhã Phi không hề cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cười nói, nếu có thể, bây giờ ai mà không muốn tạo quan hệ với Từ công tử chứ? Nàng không gọi Từ Bảy là Từ phó tông chủ như những người khác. Cách làm thoải mái này lại khiến Từ Bảy có chút kinh ngạc. Nhã Phi bây giờ đang nói thẳng ra rằng, nàng cũng muốn lợi dụng quan hệ với Từ Bảy để giúp nàng củng cố địa vị tại trụ sở chính của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nàng cũng là người có dạ tâm. Nhã Phi tiểu thư thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến ta có chút không biết phải phản ứng thế nào. Từ Bảy mỉm cười. Nhưng nể tình chúng ta quen biết một phen, lại thêm Nhã Phi tiểu thư xinh đẹp như vậy, rất khó để người ta từ chối. Trong lúc nói chuyện, Từ Bảy vẫn không quên trêu chọc Nhã Phi một chút, làm cho gương mặt người sau có chút ửng hồng không tự nhiên. Lời khen nàng đã nghe rất nhiều, những lời ngọt ngào hoa mỹ từ miệng đủ loại người nàng cũng đã nghe chán rồi. Nhưng lạ thay, mấy câu đơn giản không thể đơn giản hơn từ miệng Từ Bảy nói ra, lại khiến trong lòng nàng có một cảm giác khác biệt. Quả nhiên có những lời không phải vì bản thân nó tầm thường mà trở nên tầm thường, mà còn phải xem là từ miệng ai nói ra. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ tặng cho Nhã Phi tiểu thư một món quà. Biết được ý đồ của Nhã Phi, Từ Bảy không những không phản cảm, ngược lại còn sẵn lòng tặng nàng một món quà. Quà gì? Nàng trở về Mạc Thành, tìm một cửa hàng tên là Cổ Đồ, ông chủ ở đó là Hải Ba Đông, nàng hẳn là biết. Hải Ba Đông? Nhã Phi ngẩn ra một chút, mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Băng Hoàng Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã đời trước, cường giả tối cao của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ngày xưa. Lời giải thích của Từ Bảy cuối cùng cũng khiến Nhã Phi nhớ ra về nhân vật truyền kỳ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông là người mạnh nhất từ trước đến nay của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lòng dạ cao ngạo, tính cách quái gở, nhưng cũng đã giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lập nên không ít chiến công. Nhưng vào mấy chục năm trước, Hải Ba Đông đột nhiên biến mất, họ đã thử đủ mọi cách cũng không tìm được tung tích của ông. Đến mức Mễ Đặc Nhĩ gia về cơ bản đã ngầm thừa nhận Hải Ba Đông đã hy sinh. Nhưng không ngờ, bây giờ Từ Bảy lại nói cho nàng biết Hải Ba Đông vẫn còn sống. Đây là thật hay giả? Nàng không tin, đến lúc đó có thể tự mình đến xem là rõ. Ngoài ra, nếu Hải Ba Đông không muốn trở về, nàng cứ nói với ông ta, là ta, Từ Bảy, bảo ông ta trở về. Chỉ cần ông ta chịu về, ta có thể giúp ông ta giải trừ phong ấn. Từ Bảy nói, nếu chỉ có một mình Nhã Phi đi, chắc chắn sẽ không thuyết phục được Hải Ba Đông nếu muốn trở về, bao nhiêu năm qua ông ta đã sớm trở về rồi, cần gì phải đợi lâu như vậy. Cho nên Từ Bảy thậm chí còn nói ra điểm mấu chốt duy nhất mà mình có thể khống chế Hải Ba Đông. Hắn đã cho cơ hội. Nếu Nhã Phi không nắm bắt được, thì không thể trách hắn không giúp. Nhã Phi nửa tin nửa ngờ. Nàng không phải không muốn tin Từ Bảy, chỉ là Hải Ba Đông đã biến mất nhiều năm như vậy, ngay cả chính gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không tìm thấy, Từ Bảy làm sao mà tìm được. Từ công tử nói là thật sao? Nhã Phi nói ra nghi vấn trong lòng. Là thật hay giả, ta tin Nhã Phi tiểu thư tự có quyết định. Lần nói chuyện này rất vui vẻ, mong chờ lần sau được trò chuyện cùng Nhã Phi tiểu thư. Nói xong, Từ Bảy bỗng đứng dậy, không chút lưu luyến đi ra cửa. Hắn rất thưởng thức Nhã Phi, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi phán đoán cơ bản, nhiều chuyện hắn vẫn có nhận định của riêng mình. Nhìn hắn đi dứt khoát như vậy, Nhã Phi ngẩn ra một chút. Phản ứng của Từ Bảy có chút không giống với tưởng tượng của nàng. Thấy Từ Bảy rời đi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang ở bên ngoài canh chừng lập tức đi vào, không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Tên Từ Bảy đó thái độ với ngươi ra sao? Nhã Phi mím môi, lắc đầu, không có thái độ gì, chỉ là trò chuyện phiếm thôi. Nàng không nói ra chuyện Từ Bảy kể về Hải Ba Đông. Một là vì chưa xác định được tin tức thật giả, không thể nói trước. Hai là vì, nếu tin tức này là thật, thì càng không thể nói ra, mà nên để một mình nàng đi tìm Hải Ba Đông trở về. Như vậy, công lao tìm về Hải Ba Đông sẽ được tính hết cho một mình nàng. Có công lao này, không nói địa vị của nàng trong gia tộc sẽ lên đến mức nào, nhưng ít nhất không cần phải như bây giờ, cùng bao nhiêu tộc nhân khác bắt đầu từ đấu giá sư cơ bản, từng bước cạnh tranh đi lên. Nghe lời Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhíu mày, xem ra vị phó tông chủ này của Vân Lam Tông cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trước đó, ông đã nghe từ nhiều người khác rằng, vị tân phó tông chủ này không hề đơn giản. Muốn dùng mỹ nhân kế để lôi kéo hắn, vẫn là quá vụng về. Hay là chất lượng của mỹ nhân không đủ tốt? Ta cũng cảm thấy vậy, với tâm tính và cách làm việc của người này, tương lai chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Nhã Phi hơi nheo mắt, cũng đưa ra đánh giá rất cao về Từ Bảy. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến hẹn ước 3 năm, Từ Bảy đã đem tất cả thiệp mời gửi đến tay các thế lực cần gửi, cả đế đô cũng vì thế mà bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hẹn ước 3 năm còn chưa chính thức bắt đầu, đã có không ít người thảo luận sôi nổi xem Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên ai sẽ thắng ai thua. Cái này còn phải đoán sao? Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Nạp Lan Yên Nhiên rồi. Nạp Lan đại tiểu thư, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, thiên phú hơn người, thử hỏi trong thế hệ trẻ tuổi, ai có thể hơn được nàng? Cũng đừng nói chắc như vậy, chưa kể những người khác, ngay trong Vân Lam Tông của họ gần đây chẳng phải đã có thêm một vị phó tông chủ trẻ tuổi anh tuấn sao? Hắn chắc chắn xứng với Nạp Lan Yên Nhiên. Có lý, nhưng người ta đã là phó tông chủ, tu vi lại cao như vậy, e rằng trong thế hệ trẻ, chỉ có hắn mới có thể so bì với Nạp Lan Yên Nhiên một phen. Này, các ngươi có thể tập trung vào chuyện chính một chút được không? Trọng tâm lần này là hẹn ước 3 năm, không phải soái ca mỹ nữ đâu nhé. Tóm lại, cả đế đô dạo gần đây vô cùng náo nhiệt vì cuộc hẹn ước. Trái lại, Vân Lam Tông trong hai ngày này lại tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Phía sau núi, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ đứng trước thác nước, ngắm nhìn dòng nước chảy xiết cuồn cuộn, tâm tình cũng rất tĩnh lặng. Càng gần đến ngày hẹn, càng không thể căng thẳng. Bởi lẽ, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên giờ đây tràn đầy tự tin, có thừa chắc chắn để ứng phó với cuộc hẹn sắp tới. Yên Nhiên, con ở đây à? Một giọng nói quen thuộc, trong trẻo và dịu dàng vang lên từ phía sau. Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu, thấy Vân Vận và Từ Bảy cùng đi tới. Sư phụ, sư huynh, sao hai người lại đến đây? Đến xem con chuẩn bị thế nào rồi. Từ Bảy đi theo Vân Vận, ra vẻ như một bậc trưởng bối, chỉ là khí chất vẫn không thể bắt chước được. Con đã chuẩn bị xong từ lâu, vẫn luôn chờ đợi ngày này. Thần sắc Nạp Lan Yên Nhiên kiên định, cho thấy nàng chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Vậy con không về nhà xem sao? Vân Vận đột nhiên hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên hơi cúi đầu, tình hình của gia gia ngày càng nghiêm trọng, con sợ nói tin này cho ông sẽ không chịu nổi. Vậy con càng nên về xem, dù không nói sự thật cho lão gia tử, cũng nên về thăm trước ngày hẹn ước. Lời của Vân Vận khiến Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy không phải không có lý, dường như nàng nên trở về một chuyến. Vậy đi, Từ Bảy, ngươi cùng Yên Nhiên về một chuyến, cũng coi như ra mắt các bậc trưởng bối trong nhà con bé. Vân Vận nói. Lại bị kéo vào cuộc một cách khó hiểu, Từ Bảy mặt đầy bất đắc dĩ. Gặp thì gặp, tại sao cứ nhất quyết phải để hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên về Nạp Lan gia? Bất quá hắn cũng chợt nhớ ra, trụ cột của Nạp Lan gia là Nạp Lan Kiệt lão gia tử, gia gia của Nạp Lan Yên Nhiên, trong nguyên tác đã trúng phải lạc độc không thể giải, tình trạng mới ngày một nguy kịch. Mà nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, lạc độc trong người Nạp Lan Kiệt dường như vẫn chưa được giải trừ, trạng thái vẫn không tốt lắm. Nếu Yên Nhiên không chê, ta cũng muốn đến thăm bá phụ và mọi người. Từ Bảy đương nhiên không tiện từ chối. Dù sao Vân Vận đã mở lời, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phản đối, hắn sao có thể từ chối được. Đương nhiên không vấn đề gì, hoan nghênh sư huynh ghé qua. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nhàn nhạt. Nói là làm, hai người đang chuẩn bị lên đường thì Vân Vận đột nhiên kéo Từ Bảy sang một bên, dùng giọng rất nhỏ nói, Từ Bảy, lão gia tử nhà Nạp Lan là Nạp Lan Kiệt, vì năm xưa quá nóng vội mà giao đấu với một con yêu thú ngũ giai, bất hạnh nhiễm phải lạc độc khó chữa, chịu đủ dày vò. Bây giờ lão gia tử gần như bị tra tấn đến không ra hình người, hôn mê bất tỉnh. Cổ Hà trưởng lão cũng đã đến xem, nhưng đều bó tay. Ông ấy nói lạc độc trong người lão gia tử đã ăn quá sâu, muốn loại bỏ thứ lạc độc đã xâm nhập vào xương tủy này, chỉ có một phương pháp, đó chính là dị hỏa. Vân Vận nói tới đây, Từ Bảy bỗng có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Vân Vận nói tiếp, ngươi bây giờ đã có dị hỏa, nên phải phát huy tác dụng của nó cho thật tốt mới được. Từ Bảy chỉ biết câm nín. Vân Vận quả là nhớ kỹ, lại còn rất trượng nghĩa. Biết Từ Bảy có dị hỏa nên mới để hắn đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng đó chỉ là ý tứ bề ngoài, mục đích thực sự là hy vọng hắn có thể dùng dị hỏa để giúp loại bỏ lạc độc trong người Nạp Lan Kiệt. Tính toán thật hay. Ta biết rồi, ta sẽ cố hết sức. Cuối cùng, Từ Bảy chỉ có thể gật đầu đồng ý, là một trong ba đại gia tộc ở đế đô, thực lực của Nạp Lan gia thực ra lại yếu nhất. Bởi vì người bảo hộ lớn nhất của họ, đấu vương cường giả Nạp Lan Kiệt, vì trúng lạc độc mà hôn mê bất tỉnh, sớm đã mất đi phong độ năm xưa. Nạp Lan gia không có Nạp Lan Kiệt trấn giữ, so với các thế lực khác quả thực yếu đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, thế lực thực sự của Nạp Lan gia lại không hề nhỏ chút nào. Bởi vì thiếu một Nạp Lan Kiệt, họ vẫn còn một Nạp Lan Yên Nhiên. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại đại diện cho Vân Lam Tông. Có tầng quan hệ này, cho dù Nạp Lan Kiệt trọng thương không qua khỏi, cũng không ai dám coi thường Nạp Lan gia. Tại Nạp Lan gia, Từ Bảy cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm trở về. Tiểu thư, người đã về. Hộ vệ gác cổng vừa thấy Nạp Lan Yên Nhiên liền lập tức cung kính hành lễ. Gật đầu một cái, Nạp Lan Yên Nhiên dẫn theo Từ Bảy đi thẳng vào trong trang viên rộng lớn. Đi xuyên qua hành lang, người đứng đầu Nạp Lan gia hiện tại, cũng là phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Túc, bước tới. Yên Nhiên, sao con lại về? Nạp Lan Túc có chút kinh ngạc. Lúc này, con không phải nên ở lại tông môn, chuyên tâm chuẩn bị cho hẹn ước 3 năm sau. Con về thăm gia gia tình hình của ông thế nào rồi? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ hỏi. Nghe nàng nhắc đến Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc thở dài một tiếng, vẫn vậy thôi, không tìm được luyện dược sư sở hữu dị hỏa, cũng không có cách nào loại bỏ lạc độc, tình hình của lão gia tử ngày càng tồi tệ. Chẳng phải cha đã công khai tìm kiếm rất nhiều luyện dược sư đến xem cho gia gia sao? Cũng không có tiến triển gì hả? Nạp Lan Yên Nhiên chau mày. Nếu có thì đã không phải đau đầu như vậy. Nạp Lan Túc hít sâu một hơi. Ngay cả Cổ Hà trưởng lão cũng bó tay, nếu không có dị hỏa, tình hình của lão gia tử không ai cứu vãn nổi. Đúng lúc này, Từ Bảy đứng bên cạnh lên tiếng, có lẽ ta có thể thử xem. Nạp Lan Túc lúc này mới chú ý đến hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng hành lễ, thì ra Từ tông chủ cũng ở đây, thật là thất lễ. Bá phụ không cần khách khí, hôm nay ta chỉ đi cùng Yên Nhiên về thôi. Nhưng vừa rồi ta cũng nghe qua chuyện của lão gia tử, có lẽ ta có thể thử một chút. Từ Bảy nói, có lẽ ta có cách, có thể giúp lão gia tử thử xem. Nghe Từ Bảy nói vậy, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Nạp Lan Yên Nhiên vốn nghĩ hắn chỉ đơn thuần đi cùng mình về thăm nhà, hoàn toàn không ngờ Từ Bảy lại nói ra những lời như vậy. Hắn có cách giúp Nạp Lan Kiệt trừ lạc độc ư, trước khi đến sao không nói gì cả. Từ tông chủ, ngài không nói đùa chứ. Lạc độc của lão gia nhà chúng tôi, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng bó tay đấy ạ. Sau cơn kinh ngạc, Nạp Lan Túc vẫn giữ một thái độ hoài nghi nhất định. Không phải hắn không muốn tin Từ Bảy, chỉ là lạc độc của Nạp Lan Kiệt thực sự quá hung hiểm, ngay cả Cổ Hà còn không có cách, huống chi là Từ Bảy. Giải độc không phải chém chém giết giết, mà phải dựa vào bản lĩnh thực sự. Trước mặt nhiều người như vậy, ta có đùa cũng không dám đùa kiểu này đâu. Từ Bảy nói. Bất quá ta cũng không dám chắc chắn, chỉ có thể nói là thử một phen, có một tỷ lệ nhất định giúp được lão gia tử. Dù có nắm chắc đến đâu cũng không thể nói quá lời, lỡ như thất bại thì xấu hổ chết người. Hơn nữa, Từ Bảy biết dị hỏa có thể giúp trừ lạc độc, nhưng cũng không ai nói là có thể thành công 100%, nên hắn không dám nói chắc như đinh đóng cột. Không sao, Từ tông chủ chịu thử đã là tốt lắm rồi, mời ngài đi lối này. Nạp Lan Túc vội vàng đích thân dẫn đường, đưa Từ Bảy và Nạp Lan Yên Nhiên hướng về một căn phòng bên trong đại sảnh. Mặc dù Nạp Lan Túc tuổi tác lớn hơn Từ Bảy một vòng, xem như trưởng bối, nhưng Từ Bảy bây giờ dù sao cũng là phó tông chủ Vân Lam Tông, địa vị cao hơn Nạp Lan Túc, nên hắn tôn trọng Từ Bảy một chút cũng là điều cần thiết. Dù có quan hệ thân thiết thông qua Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông cũng không thể bỏ qua quy củ. Một nhóm ba người đi xuyên qua hành lang, đến một căn phòng. Trên chiếc giường trong phòng, có một lão nhân nằm đó, gầy trơ cả xương, nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất kiên nghị bất khuất trên người ông. Đó là Nạp Lan Kiệt, trụ cột của Nạp Lan gia, một trong thập đại cường giả thế hệ trước của Gia Mã Đế Quốc. Chỉ là vị cường giả năm xưa ấy, giờ đây lại bị lạc độc dày vò thành ra thế này, hơi tàn sức kiệt, gần đất xa trời. Nạp, trong những năm gần đây, Nạp Lan gia đã không ít lần buôn ba khắp nơi vì lạc độc của Nạp Lan Kiệt, tìm kiếm cao nhân, hy vọng có thể giúp ông giải trừ độc tố. Kết quả, ngay cả Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc cũng không có cách, huống chi là những người khác. Từ tông chủ, đây chính là lão gia tử nhà chúng tôi, vì ngài xem có thật sự có cách không? Nạp Lan Túc nói. Từ Bảy gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người Nạp Lan Kiệt, rất nhanh đã nhìn ra tình hình hiện tại của ông. Những thứ lạc độc khó chữa kia đã lan khắp toàn thân Nạp Lan Kiệt, xương cốt, huyết nhục đều là độc tố, dùng từ bệnh tình nguy kịch để hình dung cũng không đủ. Nạp Lan Kiệt bây giờ, tính mạng chỉ còn trong sớm chiều, vì thời đều có nguy cơ tử vong. Tình hình của lão gia tử rất tồi tệ, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Từ Bảy nghiêm túc nói. Nghe xong lời hắn, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hoảng hốt, nước mắt không kìm được trượt dài trên má, thương tâm không thôi, gia gia. Chúng tôi đều biết tình hình của lão gia tử nghiêm trọng đến mức nào, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng bó tay, không trách Từ tông chủ. Nạp Lan Túc cũng sớm biết tình hình của Nạp Lan Kiệt, cho nên khi nghe Từ Bảy nói vậy, cũng không có biến động tâm tình quá lớn, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, vốn dĩ hắn cũng không ôm hy vọng quá nhiều. Mặc dù khó giải quyết, nhưng vẫn có thể thử xem. Từ Bảy lại nói. Hả? Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên hai người sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Bảy. Sư huynh, huynh có cách sao? Nạp Lan Yên Nhiên không dám tin nhìn hắn. Từ Bảy gật đầu, nhưng chỉ có thể thử thôi, ta cũng không có quá nhiều tự tin. Không sao, dù chỉ là một cơ hội, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Nạp Lan Yên Nhiên kích động nắm lấy tay Từ Bảy, vẻ mặt xúc động, sư huynh, cầu xin huynh hãy cứu gia gia của ta. Đừng quá kích động, hai người ra ngoài trước đi, để ta chuyên tâm trừ độc cho lão gia tử. Từ Bảy khoát tay, để hai cha con Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc ra ngoài. Hai người mặc dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Từ Bảy, ngoan ngoãn rời khỏi phòng, đóng cửa lại, để cho Từ Bảy một không gian hoàn toàn yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. căn phòng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Từ bảy xoay eo, hoạt động các khớp xương một chút để giữ vững tinh thần. Bắt đầu làm việc thôi. Hắn ngồi lên giường, sau đó đỡ thân thể già nua mà cứng đờ của Nạp Lan Kiệt dậy, rồi tiến hành một lần kiểm tra toàn diện tỉ mỉ. Lạc độc trong người Nạp Lan Kiệt còn nghiêm trọng hơn so với Từ bảy tưởng tượng, nhưng tình hình tổng thể lại nhẹ hơn một chút. Nghiêm trọng là vì sau bao nhiêu năm lan rộng, lạc độc đã sớm đi khắp toàn thân ông, bất kể là kinh mạch, huyết nhục hay xương cốt, tất cả đều là lạc độc. Nhưng quái oăm là trong tình huống nghiêm trọng như vậy, tâm mạch của Nạp Lan Kiệt từ đầu đến cuối vẫn được đấu khí bảo vệ, khiến lạc độc không thể xâm nhập vào bên trong. Bằng không, một khi lạc độc xâm nhập tâm mạch thì vô phương cứu chữa. Nạp Lan Kiệt, với tư cách là một trong 10 đại cường giả năm xưa của Gia Mã Đế Quốc, đã dựa vào tu vi hùng hậu của mình để gắng gượng đến bây giờ, đã là rất đáng nể rồi. Nhưng nếu không còn cách nào khác, Nạp Lan Kiệt cũng không chống đỡ được bao lâu. Mà để trừ lạc độc, phương pháp duy nhất chính là dị hỏa. Hít hít một hơi thật sâu, Từ bảy triệu hồi ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sau đó dưới sự khống chế tinh chuẩn, chậm rãi đưa luồng lửa vào trong cơ thể Nạp Lan Kiệt, men theo kinh mạch của ông, từng chút một thiêu đốt những thứ lạc độc đen kịt như mực. Hắn nắm rất rõ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng như tình hình kinh mạch trong người Nạp Lan Kiệt, có thể khống chế tốt ngọn lửa, từng chút một thiêu đốt lạc độc. Điều quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất, chính là thanh trừ độc tố trên xương cốt. Xương cốt là trụ cột chống đỡ một con người, nếu xương cốt bị tổn hại thì thật sự vô phương cứu chữa. Cũng vì điểm này, Từ bảy phải tập trung 12 phần tinh thần, từng chút một bắt đầu trừ độc. Lạc độc trong người Nạp Lan Kiệt tuy rất nghiêm trọng, nhưng Từ bảy cũng không cảm thấy quá khó, chỉ là có chút rườm rà. Rất nhanh, hắn dần dần tiến vào trạng thái Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, từng chút cắn nuốt lạc độc. Mà theo quá trình trị liệu bằng lửa tiến hành, Nạp Lan Kiệt cũng không khỏi nhíu mày, biểu cảm vì đau đớn mà hơi vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Luồng lửa nhỏ màu xanh biếc, dưới sự điều khiển tinh chuẩn của Từ bảy, từng chút một men theo kinh mạch của Nạp Lan Kiệt, chậm rãi ăn sâu vào, bao bọc lấy xương cốt của ông, từng chút một thiêu đốt thứ lạc độc đen kịt như mực. Xèo xèo lạc độc bám trên xương cốt, dưới sự thiêu đốt của dị hỏa liền biến thành từng luồng khói đen, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Quá trình nhìn thì đơn giản, nhưng làm thì lại cực kỳ tốn thời gian và tinh lực. Với thực lực hiện tại và khả năng khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Từ bảy, cũng chỉ có thể chậm rãi từng chút một loại bỏ lạc độc trên xương cốt của Nạp Lan Kiệt. Nhưng so với toàn bộ xương cốt trong cơ thể, tốc độ này thực sự quá chậm. Hừ hừ, trong quá trình trị liệu kéo dài, có lẽ là cảm nhận được cơn đau bỏng rát trong cơ thể, Nạp Lan Kiệt không kìm được phát ra tiếng rên đau đớn, mày nhíu chặt. Dường như đối với ông, loại đau đớn này cũng rất khó chịu đựng. Thấy vậy, Từ bảy lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng Nạp Lan Kiệt để nó hòa tan. Đan dược có tác dụng rất nhanh, mang lại hiệu quả giảm đau nhất định. Tiểu tử, ngươi là Nạp Lan Kiệt vậy mà tỉnh lại, chịu đựng cơn đau kịch liệt, phát hiện sau lưng mình có thêm một người trẻ tuổi. Không cần nói, ta đang giúp ông trừ lạc độc, hãy chuyên tâm chống cự. Từ bảy trầm giọng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện lạc độc trong cơ thể mình quả thực đang từng chút một bị loại bỏ. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Kiệt trong lòng thầm kinh ngạc, lập tức vội vàng ổn định tâm thần, chuyên tâm chống đỡ. Ngoài cửa phòng, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đều đang sốt ruột chờ đợi. Giờ đã qua gần nửa canh giờ, bên trong vẫn không có một chút động tĩnh nào. Sao lâu như vậy còn chưa có động tĩnh gì? Nạp Lan Túc cau mày. Nạp Lan Yên Nhiên cũng lo lắng, nhưng trong lòng vừa căng thẳng vừa lựa chọn tin tưởng Từ bảy. Đã lâu như vậy mà huynh ấy chưa ra, ta tin sư huynh nhất định có cách. Nàng bất giác siết chặt vạt áo, trong lòng vô cùng lo lắng và hồi hộp. Cuối cùng, sau 2 giờ, cửa phòng được người từ bên trong mở ra. Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời nhìn sang, nhưng không thấy ai bước ra. Vào đi. Giọng của Từ bảy từ bên trong truyền tới. Hai người lúc này mới vội vàng đi vào. Vừa vào phòng, họ liền thấy Nạp Lan Kiệt vậy mà đã ngồi dậy, hai mắt mở to, rõ ràng đã khôi phục ý thức. Lão gia tử, người tỉnh rồi. Gia gia. Nạp Lan Yên Nhiên càng kích động hơn, vội vàng chạy tới, nước mắt lưng tròng. Yên Nhiên. Nạp Lan Kiệt khẽ gọi một tiếng, giọng có chút yếu ớt. Lần này đều là nhờ có tiểu huynh đệ Từ bảy đây giúp đỡ, nếu không bộ xương già này của ta, chỉ sợ không có cơ hội mở mắt lần nữa. Phụ thân, vị Từ bảy này chính là phó tông chủ mới nhậm chức của Vân Lam Tông. Nạp Lan Túc nói. Phó tông chủ. Nạp Lan Kiệt nghe xong, vô cùng kinh hãi. Ông không thể nào ngờ được, một tiểu tử trẻ tuổi như vậy lại là phó tông chủ của Vân Lam Tông. Lạc độc trong người lão gia tử rất khó đối phó, bây giờ ta chỉ mới trừ được một phần, tiếp theo còn phải liên tục trừ thêm 2 ngày nữa mới có thể loại bỏ sạch sẽ. Từ bảy chậm rãi bước xuống giường, đấu khí tiêu hao quá nhiều khiến hắn xuống giường cũng cảm thấy có chút suy yếu, thân thể loạn choạng. Sư huynh, huynh không sao chứ? Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Từ Bảy khoát tay, không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn thôi. Yên Nhiên, con mau đỡ Từ tông chủ xuống nghỉ ngơi đi. Nạp Lan Túc vội vàng nói. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng đỡ Từ Bảy đi nghỉ. Trong phòng khách, Nạp Lan Yên Nhiên đứng trước mặt Từ Bảy, khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Sư huynh, không ngờ huynh thật sự có cách cứu gia gia của ta thực sự không biết phải cảm tạ huynh thế nào. Trong tình huống mà ngay cả Đan Vương Cổ Hà và tất cả mọi người đều bó tay, Từ Bảy lại cứu tỉnh được Nạp Lan Kiệt, điều này thật sự khiến nàng quá đổi kích động. Ta là sư huynh của muội, giúp muội cũng là lẽ đương nhiên. Từ Bảy cười nói. Muội cũng đừng nghĩ nhiều quá, sắp đến hẹn ước 3 năm rồi, tâm tư của muội nên đặt vào chuyện đó. Vâng, ta biết rồi. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu thật mạnh. Nói đến chuyện này, hôn ước của họ là do Nạp Lan Kiệt và gia gia của Tiêu Viêm năm đó hứa hẹn, bây giờ hẹn ước 3 năm lại là do nàng tự tiện phát triển thành bộ dạng này mà không có sự đồng ý của ông. Vậy sư huynh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta về trước đã. Ừ, về đi. Hai ngày sau, Từ Bảy liền ở lại Nạp Lan gia, chuyên tâm giúp Nạp Lan Kiệt trừ lạc độc. Lạc độc mặc dù khó chơi, nhưng với tu vi hiện tại và khả năng khống chế thanh liên địa tâm hỏa của Từ Bảy, cũng không phải là quá khó, tiến độ về sau cũng ngày càng nhanh. Cuối cùng sau hai ngày, Nạp Lan Kiệt từ trạng thái hôn mê bất tỉnh trên giường, đã có thể xuống giường đi lại, hổ hổ sinh phong, long tinh hổ mãnh, trước và sau khác nhau một trời một vực. Ngay cả Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc cũng không ngờ lại nhanh đến vậy. Từ tông chủ, lần này thật sự phải cảm tạ ngài, nếu không có ngài, lão phu bây giờ chỉ sợ đã không còn trên cõi đời này. Nạp Lan Kiệt trịnh trọng nói lời cảm ơn. Lão gia tự khách khí rồi, Vân Lam Tông chúng ta và Nạp Lan gia các vị vốn là hữu hảo, ta lại là sư huynh của Yên Nhiên. Chỉ cần có thể giúp được một tay, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Từ Bảy phát hiện mình bây giờ nói chuyện ngày càng có phong thái của một nhân vật lớn. Lời tuy như vậy, nhưng ân đức của Từ tông chủ đối với Nạp Lan gia chúng tôi suốt đời khó quên. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đều rất trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Từ Bảy cũng đón nhận. Mặc dù lạc độc trong cơ thể lão gia tử đã được loại bỏ sạch sẽ, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, trong thời gian ngắn đừng quá lao lực. Xin nghe lời Từ tông chủ. Vậy chúng ta cũng không ở lại lâu nữa, sắp đến hẹn ước 3 năm rồi, ta phải đưa Yên Nhiên về tông môn chuẩn bị. Từ Bảy nói. Hắn đương nhiên muốn đưa cả Nạp Lan Yên Nhiên về, dù sao hẹn ước 3 năm sắp tới rồi. Nhắc đến hẹn ước 3 năm, Nạp Lan Kiệt trong lòng liền nổi giận, nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên với ánh mắt có vài phần tức giận. Ngươi cái nha đầu này, trước đây dám không được sự đồng ý của ta mà tự tiện đi Tiêu gia từ hôn, gây ra cục diện ngày hôm nay, ngươi để cái mặt già này của ta biết giấu vào đâu. Nhưng mà, gia gia, trước đây người định hôn ước cũng có bàn với con đâu, vận mệnh của con phải do chính con nắm giữ. Nạp Lan Yên Nhiên rất quật cường, hoàn toàn không sợ Nạp Lan Kiệt. Ngươi! Nạp Lan Kiệt còn muốn mắng, Từ Bảy vội vàng mở miệng ngăn cản. Lão gia tử, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng, hơn nữa cách làm của Yên Nhiên cũng không hoàn toàn vô lý, có một số việc đúng là nên để nàng tự mình quyết định. Thấy Từ Bảy cũng giúp nàng nói chuyện, Nạp Lan Kiệt đành phải hất tay áo, hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Được rồi, bá phụ. Lão gia tử, chúng ta đi đây. Từ Bảy kéo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Sư huynh, cảm ơn huynh vừa rồi đã giúp ta nói chuyện. Trên đường, Nạp Lan Yên Nhiên đi sóng vai cùng Từ Bảy, nàng khẽ nói. Chuyện từ hôm năm xưa quả thực có một chút bốc đồng, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận, dù là 3 năm trước hay 3 năm sau. Ngay cả khi gần đây nàng nghe nói Tiêu Viêm đã thoát khỏi cái danh phế vật, nàng cũng không hề hối hận. Vận mệnh của nàng, phải do chính tay nàng nắm giữ. Không có gì. Lão gia tử không hiểu muội, nhưng năm đó ta đã cùng muội đi từ hôn, ta hiểu muội. Từ Bảy nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, sưởi ấm lòng bàn tay mịn màng của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, vâng, thật cảm ơn sư huynh. Ta nhất định sẽ ứng phó thật tốt với hẹn ước 3 năm, sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ được tự do. Ý nghĩa của sự tự do đối với nàng rất quan trọng. Yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ luôn đứng sau lưng muội. Từ Bảy trịnh trọng nói. Trước thềm hẹn ước 3 năm, cả gia mã Thánh Đô chìm vào một sự yên tĩnh lạ thường, một sự yên tĩnh đầy ăn ý, toàn bộ Vân Lam Tông cũng đón nhận một bầu không khí trang nghiêm chưa từng có. Nạp Lan Yên Nhiên lần lượt nhận sự chỉ điểm của Vân Vận và Vân Sơn, nghe họ dặn dò những điều cần chú ý, Từ Bảy với tư cách là phó tông chủ, vốn cũng định nói vài câu với Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, dường như không còn gì để nói, nên dứt khoát không nói nữa. Tất cả, đều chỉ cần lặng lẽ chờ đợi ngày mai đến. Bình minh, tia nắng đầu tiên chiếu rọi mặt đất. Trên những bậc thềm đá dẫn lên Vân Lam Tông, một thiếu niên áo bào đen, lưng đeo huyền trọng xích, từng bước đi lên. Mỗi bước chân của thiếu niên đều rất trầm ổn, đầu hơi ngẩng, hướng về phía cuối những bậc thang. Mãi cho đến khi một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt hắn, trên các đài cao xung quanh đã sớm ngồi đầy người. Thần sắc thiếu niên không đổi, hắn thản nhiên đặt huyền trọng xích sau lưng xuống trước người, giọng nói bình tĩnh mà đạm nhiên, Tiêu gia, Tiêu Viêm, đến thực hiện hẹn ước 3 năm. Giọng Tiêu Viêm không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai mỗi người trên sân. Đó chính là Tiêu Viêm của Tiêu gia sao, trông cũng không tệ. Gia Hình Thiên lặng lẽ đánh giá. Không phải nói Tiêu Viêm này là một phế vật sao? Bây giờ xem ra, tâm tính này không giống của một phế vật có được. Một thần của một gia trong lời nói có vài phần mỉa mai, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Nạp Lan Kiệt bên cạnh. Tin tức Nạp Lan Kiệt đột nhiên tỉnh lại cũng khiến không ít người kinh ngạc. Dù sao trước đây ngay cả Cổ Hà cũng bó tay, gần như đã tuyên bố tử vong. Thật không ngờ ông bây giờ không chỉ tỉnh lại mà còn có thể đến tham gia hẹn ước 3 năm, thật khiến người ta kinh ngạc. Đối với lời chế giễu lạnh lùng của một thần, Nạp Lan Kiệt cũng không để ý, chỉ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Từ bây giờ xem ra, Tiêu Viêm quả thực đã không còn là phế vật năm xưa. Nhưng việc đã đến nước này, nói gì cũng vô nghĩa. Trên đài cao, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thanh niên áo bào đen phía dưới, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, sau đó mũi chân điểm một cái, thân hình như chiếc lá trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Người phụ trách chủ trì hẹn ước 3 năm chính là Vân Vận, còn Từ Bảy thì ngồi bên cạnh. Vân Sơn không xuất hiện. Chuyện này mặc dù liên quan đến thể diện của Vân Lam Tông, nhưng có Vân Vận và Từ Bảy hai người đứng ra đã đủ rồi, không cần thiết phải có thêm người. Thấy hai người trên sân đã vào vị trí, Vân Vận đứng dậy, nhìn Tiêu Viêm, giọng nói trong trẻo vang dội, ta là tông chủ Vân Lam Tông, hôm nay ta sẽ chủ trì hẹn ước 3 năm. Lần tỷ thí này, chỉ là giao lưu, điểm đến là dừng. Tiêu Viêm thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói, sinh tử do mệnh trời. Vân Vận nhíu mày. Con người Tiêu Viêm này, nàng không thích. Đối diện, Nạp Lan Yên Nhiên lại rất dứt khoát, được. Trận chiến sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều im lặng trở lại. Vút. Nạp Lan Yên Nhiên ra tay trước, thân hình như gió, trường kiếm trong tay như sao sa, tài năng bộc lộ, thẳng bức đến mặt Tiêu Viêm. Thần sắc Tiêu Viêm không đổi, một tay nắm chặt huyền trọng xích quét ngang, dựa vào thân thước rộng dày, dễ dàng chặn được kiếm đầu tiên của Nạp Lan Yên Nhiên. Ầm. Thân thể Tiêu Viêm chấn động, đấu khí bàn bạc liền đẩy Nạp Lan Yên Nhiên lùi lại. Nạp Lan Yên Nhiên, đừng dùng những tiểu xảo này nữa, thẳng thắn một chút, tốc chiến tốc thắng đi. Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, toàn thân đấu khí dâng trào, huyền trọng xích bùng lên ngọn lửa lớn, tỏa ra năng lượng kinh khủng, diễm phân phệ lãng xích. Vừa ra tay đã là đấu kỹ uy lực như vậy, không ít người trên sân đều ngây người. Thấy thế công của hắn mãnh liệt như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên thấy biến không kinh, kiếm thế trong tay đại tác, phong chi cực lạc nhật diệu. Kiếm khí nóng rực như ánh mặt trời chói lóa, trong nháy mắt tuôn ra. Đấu kỹ của hai bên hung hăng va vào nhau, bắn ra những gợn sóng năng lượng kinh người, từng đợt lan ra bốn phía. Yên Nhiên đã là nhị tinh đấu linh, không ngờ thực lực của Tiêu Viêm này cũng mạnh như vậy, xem ra cũng phải là bát cửu tinh đại đấu sư. Nhìn động tĩnh trên sân, Vân Vận có chút kinh ngạc. Thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên là do được Từ Bảy chỉ điểm mới có thể đột phá mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường, với thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên, có thể đạt đến đại đấu sư đã là rất mạnh rồi. Nhưng so sánh ra, Tiêu Viêm vậy mà không có sự chỉ điểm của Từ Bảy, lại cũng đạt tới cửu tinh đại đấu sư, thật khiến người ta kinh ngạc. Xem ra gã này cũng gặp không ít kỳ ngộ. Nhìn Tiêu Viêm đang cùng Nạp Lan Yên Nhiên đánh ngang tài ngang sức, Từ Bảy cũng có chút kinh ngạc. Theo lẽ thường, hắn đã cắt đứt kỳ ngộ của Tiêu Viêm với Tử Hỏa và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn cướp đi cả cuộc gặp gỡ của hắn với Tiểu Y Tiên và Vân Vận. Kết quả Tiêu Viêm không những không bị đả kích, ngược lại còn trở nên mạnh hơn cả trong nguyên tác. Trong nguyên tác, lúc hẹn ước 3 năm, Tiêu Viêm mới chỉ là đại đấu sư, bây giờ đã gần đến đấu linh. Từ Bảy nhìn Tiêu Viêm, khẽ nhíu mày, không hổ là khí vận chi tử, bất kể chèn ép thế nào, chỉ cần không triệt để đè chết hắn, đều sẽ có cơ hội cho hắn bật dậy. Hắn vốn tưởng rằng mình giúp Nạp Lan Yên Nhiên đã thông kinh mạch, tu vi tăng vọt, là có thể vững vàng áp chế Tiêu Viêm, không ngờ Tiêu Viêm cũng đuổi kịp. Mặc dù tu vi của hai người còn có chút chênh lệch, nhưng ai cũng biết, vượt cấp khiêu chiến đối với Tiêu Viêm mà nói quả thực quá đơn giản. Cho nên đối với trận chiến này, lòng tin của Từ Bảy vào Nạp Lan Yên Nhiên không lớn lắm. Ken. Lại một lần va chạm, hai người bất phân cao thấp, cùng nhau lùi lại. Tiêu Viêm, không ngờ ngươi cũng tu luyện đến trình độ này. Nạp Lan Yên Nhiên siết chặt trường kiếm trong tay, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Nàng vốn tưởng tốc độ tu luyện của mình đã bỏ xa mọi người, không ngờ Tiêu Viêm lại đuổi theo gần như vậy. Thậm chí, nếu không được Từ Bảy chỉ điểm, nàng căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên, vì ngày hôm nay, ta đã chịu đựng vô số khuất nhục và đau đớn. Ta liều mạng tu luyện, trải qua vô số lần sinh tử, chính là để hôm nay đánh bại ngươi, rửa sạch mọi sỉ nhục. Cho nên, trận chiến này ta nhất định phải thắng. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, biểu cảm dần dần dữ tợn, một luồng thú hỏa màu đỏ máu từ lòng bàn tay hắn tràn ra, bao trùm lên Huyền Trọng Xích. Sau đó, lòng bàn tay trái của hắn vậy mà lại lần nữa bốc lên một loại thú hỏa màu đen thứ hai, dung nhập vào đó. Trong chốc lát, Huyền Trọng Xích bị hai loại hỏa diễm đen và đỏ quấn quanh, tỏa ra nhiệt độ cao đến vặn vẹo cả không gian. Hai loại thú hỏa gã này thật là vận khí tốt. Trên đài, thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra hai loại hỏa diễm, Từ Bảy cũng cảm thấy kinh ngạc. Thú hỏa có mạnh có yếu, muốn có được thú hỏa cường đại, thì cần tìm được ma thú tương ứng. Từ hai loại thú hỏa mà Tiêu Viêm triệu hồi ra xem, đều là thú hỏa của ma thú từ ngũ giai đến lục giai. Có thể tìm được thú hỏa ở trình độ này, không thể không nói Tiêu Viêm có bản lĩnh. Nhìn khí tức mà Tiêu Viêm bộc phát, Nạp Lan Yên Nhiên không chút dao động, gương mặt vẫn bình thản, ta cũng giống như ngươi, trận chiến này cũng nhất định phải thắng. Bởi vì ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay, không ai có thể quyết định tương lai của ta. Nàng chậm rãi cởi dây buộc tóc sau lưng, 3000 sợi tóc đen tung bay. Cùng với sự trói buộc được cởi bỏ, còn có cả sức mạnh của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên, vốn đã là nhị tinh đấu linh, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, đột ngột đạt đến tam tinh đấu linh. Đây là thành quả nàng đột phá sau khi được Từ Bảy chỉ điểm, rồi lại tự mình đột phá thêm một lần nữa. Nàng chậm rãi giơ trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm ngưng tụ một luồng kiếm ý phong mang sắc bén, giữa thiên địa phản phất như bị vô số lưỡi đao gió cuốn theo. Cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn vốn tưởng rằng đó đã là toàn lực của Nạp Lan Yên Nhiên, không ngờ nàng lại còn che giấu một sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Tiêu Viêm, nàng bây giờ đã đạt đến tam tinh đấu linh, thực lực cao hơn ngươi rất nhiều, cẩn thận một chút. Lúc này, giọng của Dược Lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Vân Lam Tông có quá nhiều cường giả, ta không thể dễ dàng nhập vào thân ngươi, nếu không một khi nhập vào sẽ bị bọn họ phát hiện. Cho nên, trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đây là địa bàn của Vân Lam Tông, cường giả đông đảo. Mặc dù Dược Lão tự tin không sợ người của Vân Lam Tông, nhưng với trạng thái hiện tại của ông, một khi nhập vào thân, nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, cục diện đó không phải là điều Tiêu Viêm mong muốn, hơn nữa Dược Lão nhập vào thân để thắng trận cũng không vẻ vang gì. Lão sư yên tâm đi, đây là trận chiến của chính con sẽ dùng cách của mình để chiến thắng. Hơn nữa con không chỉ muốn thắng Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay còn có một người khác con cũng muốn thắng. Ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sắc lạnh, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang quẩn nhưỡng kiếm khí, không hề có ý lùi bước. Nạp Lan Yên Nhiên, đến đây đi. Hắn bỗng nhiên siết chặt Huyền Trọng Xích, ngọn lửa dung hợp đen đỏ bắn ra sức mạnh kinh người, chém ra một luồng khí lãng hỏa diễm đỏ thẫm giao nhau ngập trời, diễm phân phệ lãng xích. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, trường kiếm trong tay điểm một cái, một đạo kiếm khí nhỏ bé mà sắc bén bắn ra, phong chi cực vẫn sát. Hai đại sát chiêu cùng lúc giáng xuống, trong nháy mắt gây nên một trận sóng to gió lớn, mây gió biến sắc, trời đất rung chuyển. Luồng khí bộc phát thậm chí khiến kết giới xung quanh quảng trường lung lay sắp đổ, mấy vị trưởng lão của Vân Lam Tông phải kịp thời ra tay, gia cố kết giới, ngăn cản luồng sức mạnh này lan ra. Luồng khí nổ tung nối tiếp nhau, khiến những người ngoài sân đều nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên sân. Từ Bảy vốn cũng có chút căng thẳng, nhưng bỗng nhiên, mọi sự căng thẳng của hắn đều biến mất. Hắn nhếch miệng cười, xem ra, thắng bại đã phân. Luồng khí nổ tung trên đài dần dần lắng xuống, để lộ ra thân ảnh của hai người. Nạp Lan Yên Nhiên hơi thở hỗn hển, khí tức có chút uể oải, thân thể mềm mại thậm chí có chút lung lay sắp đổ, chỉ có thể dựa vào trường kiếm chống trên mặt đất để không ngã xuống. Nhưng so với nàng, tình hình của Tiêu Viêm còn tồi tệ hơn nhiều, hắn trực tiếp quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển từng ngụm. Huyền Trọng Xích trong tay rơi xuống đất, trên vai hắn, một vết thương nhỏ nhưng xuyên thấu rất dữ tợn, chính là do chiêu phong chi cực vẫn sát của Nạp Lan Yên Nhiên để lại. So với Nạp Lan Yên Nhiên, tình trạng của Tiêu Viêm rõ ràng nghiêm trọng hơn. Tiêu Viêm, ngươi thua rồi. Hít sâu mấy hơi điều chỉnh khí tức, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn thanh niên áo bào đen đối diện, thấp giọng nói. Làm sao có thể ta làm sao lại thua? Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, không thể chấp nhận được sự thật này. Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị lâu như vậy. Chịu đựng bao nhiêu gian khổ, trải qua bao nhiêu trắc trở, nhưng vẫn thất bại ư, nỗi sỉ nhục 3 năm này, vẫn không thể rửa sạch. Không. Ta không phục. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang. Ta sẽ không thua. Ta không thể thua nữa. Tỷ thí còn chưa kết thúc. Hắn phát ra tiếng gầm không cam lòng, đồng thời trong lòng hét lớn. Lão sư, cho con mượn sức mạnh của người. Nhưng mà Tiêu Viêm, như vậy sẽ bị cường giả Vân Lam Tông phát hiện. Ta mặc kệ. Bất kể thế nào, hôm nay ta đều không thể thua. Tiêu Viêm gào thét trong lòng. Được rồi, vậy hôm nay vi sư sẽ cùng con đại náo một trận. Dược lão cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Theo đó, một luồng sức mạnh cường đại liên tục tràn vào cơ thể Tiêu Viêm. Một cổ khí tức mạnh mẽ chưa từng có phóng lên trời, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người choáng váng. Khí tức thật mạnh. Sao Tiêu Viêm này lại có sức mạnh mạnh như vậy? Điều này không thể nào. Đây là muốn nghịch thiên sao? Ngay cả Vân Vận cũng bị sức mạnh bùng phát đột ngột của Tiêu Viêm làm choáng váng, đấu hoàng sao có thể? Giờ phút này, khí tức mà Tiêu Viêm bộc phát ra chính là đấu hoàng thật sự. Lập tức từ cửu tinh đại đấu sư đột phá đến đấu hoàng, sức mạnh này cũng quá khoa trương đi. Sao Tiêu Viêm có thể là cường giả đấu hoàng? Chỉ có Từ Bảy ở bên cạnh là không có quá nhiều kinh ngạc, không ngờ gã này còn có một ngày vô liêm sỉ như vậy. Trên sân, cảm nhận được khí tức tăng vọt đột ngột của Tiêu Viêm, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên trắng bệch, luồng sức mạnh này, làm sao có thể? Đấu hoàng. Nàng sao có thể là đối thủ của đấu hoàng? Nạp Lan Yên Nhiên, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Tiêu Viêm mặt mày dữ tợn. Đúng lúc này, một bóng người rơi xuống sân. Chính là Từ Bảy. Từ Bảy, ngươi muốn nhúng tay vào cuộc tỷ thí này sao? Ta đây không tính là nhúng tay, dù sao ngươi đã dùng thủ đoạn không đứng đắn rồi. Ngươi không thấy việc để sư phụ mình nhập vào thân rất mất mặt sao? Từ Bảy nói. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, không nói gì. Đương nhiên, chỉ cần là sức mạnh ngươi có thể dùng, thì không có gì là trái quy tắc. Có điều, trong hẹn ước 3 năm năm đó, ta cũng có tham dự, và hình như trước đây ngươi cũng đã nói không chỉ muốn tỷ thí với Yên Nhiên, mà còn muốn tỷ thí với cả ta nữa, đúng không? Từ Bảy nói. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, không sai. Kế hoạch ban đầu của ta là trước đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó khiêu chiến ngươi. Đã ngươi tự mình xuống sân, vậy thì các ngươi cùng lên đi. Các ngươi cùng lên đi. Giờ đây Tiêu Viêm vô cùng tự tin, sức mạnh của Dược Lão chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Khẩu khí không nhỏ nhỉ, ngươi nghĩ mình bây giờ là đấu hoàng thì có thể giễu võ dương oai sao? Từ Bảy khinh thường hừ nhẹ. Ít nhất, đối phó với hai người các ngươi thì không thành vấn đề. Đúng như lời ngươi nói, trận hẹn ước 3 năm này ngay từ đầu đã có phần của ngươi, nên tiện thể dạy dỗ ngươi một chút cũng rất bình thường. Nếu những người khác của Vân Lam Tông các ngươi thấy không vừa mắt mà muốn động thủ, thì chỉ sợ là các ngươi không chịu thua mà thôi. Đúng vậy, luồng sức mạnh này không thuộc về ta, nhưng chỉ cần ta có thể sử dụng, vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm cuồng ngạo nói. Hơn nữa, Từ Bảy, mục tiêu hôm nay ta đến đây chưa bao giờ chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên, mà còn có cả ngươi. Hôm nay, ta muốn đánh bại cả ngươi, để rửa sạch sỉ nhục năm xưa. Nỗi sỉ nhục Nạp Lan Yên Nhiên gây ra cho hắn chỉ có việc từ hôm lúc trước, còn nỗi sỉ nhục từ Từ Bảy thì cứ liên tục được làm mới. Không nói quá, oán hận của Tiêu Viêm đối với Từ Bảy thậm chí còn nặng hơn cả với Nạp Lan Yên Nhiên. Khẩu khí không nhỏ, vậy để ta xem bản lĩnh của ngươi có xứng với khẩu khí đó không. Từ Bảy ra tay trước. Minh Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay trong nháy mắt, thân hình như gió, trường kiếm phá không, mũi kiếm sắc bén gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Thật nhanh. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ huyền trọng xích trong tay lên đỡ. Keng. Cảnh tượng gần như y hệt lúc hắn mới bắt đầu tỷ thí với Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Thân thước dày nặng chặn được một kiếm này của Từ Bảy, nhưng kình lực phản chấn lại khiến Tiêu Viêm biến sắc, bước chân liên tiếp lùi lại mấy bước. Sức mạnh thật kinh khủng. Tiêu Viêm trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn bây giờ đã là đấu hoàng, còn Từ Bảy chỉ là một đấu vương, vậy mà lực đạo phát ra lại khiến cả hắn cũng có chút không đỡ nổi. Tuyệt đối không được xem thường hắn, thực lực của người này còn lâu mới đơn giản như bề ngoài. Dược lão nhắc nhở. Ta biết. Sau trận chiến tranh đoạt Minh Nguyệt kiếm lần trước, Tiêu Viêm đã biết thực lực của Từ Bảy không hề đơn giản như vẻ ngoài, ít nhất cũng là bát, cửu tinh đấu hoàng. Lần trước các ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi nghĩ lần này sẽ là đối thủ của ta sao? Từ Bảy hờ hững vung Minh Nguyệt kiếm trong tay, chém ra từng đạo kiếm khí sắc bén, thẳng bức đến mặt Tiêu Viêm. Ầm. Trong thoáng chốc, Tiêu Viêm bị ép vào thế hạ phong, chỉ có thể cầm huyền trọng xích bị động đỡ đòn. Ầm. Chặn được đạo kiếm khí cuối cùng, Tiêu Viêm chủ động xuất kích, hai loại thú hỏa đen đỏ trên người lại xuất hiện, quấn quanh huyền trọng xích. Hôm nay ta đã không còn là ta của ngày xưa, Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, vung huyền trọng xích đánh ra một luồng khí lãng kinh thiên động địa, ngọn lửa đen đỏ tựa như hai con cầu long dữ tợn. Lần trước giao đấu với Từ Bảy, hắn còn chưa có hai loại thú hỏa này. Bây giờ chưa qua bao lâu, hắn đã có được hai loại, thực lực tự nhiên cũng tăng lên không ít. Đây chính là át chủ bài của Tiêu Viêm để đối phó với Từ Bảy. Quả thực mạnh hơn trước không ít, nhưng mà, không chỉ ngươi mạnh lên, ta cũng đã mạnh lên. Nhìn luồng khí lãng chém tới, từ bẫy rút kiếm đâm một phát, phong chi cực tịch diệt. Một luồng kiếm khí nhỏ bé mà đen kịt chợt từ mũi kiếm bắn ra, trong chớp mắt, nó xuyên phá tầng tầng sóng lửa, hung hăng đánh vào Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm. Đùng. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên tay đột nhiên truyền đến một luồng kình lực chưa từng có, Huyền Trọng Xích trong tay vang lên một tiếng giòn tan. Giây tiếp theo, Huyền Trọng Xích bị đánh văng khỏi tay, hung hăng cắm xuống đất, chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc Huyền Trọng Xích dày nặng vậy mà đã gãy làm đôi. Sức mạnh thật khủng khiếp. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc không thôi. Cây Huyền Trọng Xích này là vũ khí dược lão cho hắn, chất lượng rất cao, mở núi phá đá không thành vấn đề. Nhưng trước một kiếm này của Từ Bảy, lại bị đánh gãy. Minh Nguyệt kiếm trên tay hắn là bội kiếm của Phong Tôn giả năm xưa, sức mạnh vốn không tầm thường, nhưng không ngờ trong tay hắn lại có thể phát huy đến trình độ này. Hơn nữa xem ra, cả này đã phá giải được cả phong ấn của Phong Tôn giả. Giọng dược lão khàn khàn trầm thấp, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Lần trước hắn và Tiêu Viêm không thể cướp lại được Minh Nguyệt kiếm, vốn nghĩ rằng Từ Bảy không có cách nào phá vỡ phong ấn của Phong Tôn giả, nên cũng không quá để tâm. Nào ngờ, Từ Bảy lại phá vỡ được cả phong ấn của Phong Tôn giả. Xem ra, ngươi rất kinh ngạc nhỉ. Nhưng bây giờ mới sợ thì đã muộn rồi. Từ Bảy lại lần nữa giơ trường kiếm trong tay, kiếm thế đại tác, cương phong nổi lên bốn phía, cửu u phong quyết. Một kiếm cách không điểm ra, thanh phong xung quanh trong nháy mắt lấy Tiêu Viêm làm trung tâm điên cuồng ập đến từ bốn phương tám hướng, hóa thành những lưỡi đao gió khổng lồ chi chít, để lại trên không trung từng tiếng xé gió sắc bén, hung hăng chém xuống. Phong mang bức người khiến Tiêu Viêm cảm thấy da thịt như bị dao cắt. Đối mặt với thế công như vậy, Tiêu Viêm cũng không lùi bước, hừ. Đừng tưởng đánh rơi vũ khí của ta là đã thắng chắc, không có vũ khí, ta mới có thể thi triển toàn lực. Dứt lời, Tiêu Viêm toàn thân dâng lên ngọn lửa tam sắc cuồng bạo, lần lượt là hai loại thú hỏa đen đỏ và cốt linh lãnh hỏa màu trắng bạc. Ba màu hỏa diễm giao hòa, trong nháy mắt dung hợp thành một cơn lốc rồng lửa tam sắc khổng lồ, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, bảo vệ hắn vững chắc bên trong. Lửa mượn thế gió, lốc rồng lửa lại càng ngày càng lớn, mơ hồ có cảm giác muốn phá tan sự trói buộc. Xem ra, tìm được hai loại thú hỏa quả thật đã khiến thực lực ngươi tăng lên không ít. Từ Bảy hai mắt khẽ híp lại. Nhưng mà, vẫn chưa đủ. Chỉ thấy Từ Bảy hai tay kết ấn, bầu trời âm u trong chốc lát sấm sét vang dội, kèm theo cuồng phong nổi lên bốn phía, một chưởng từ xa đánh xuống, Cửu Thiên Huyền Lôi ấn. Lực lượng lôi điện cuồng bạo ngưng kết trên không trung thành một chưởng ấn sấm sét màu bạc khổng lồ, xung quanh còn lượn lờ những lưỡi đao gió màu xanh đậm, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng xuống. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng khiến những người ngoài sân đều không khỏi nín thở. Sức mạnh thật khủng khiếp. Tu vi của Từ Bảy này, căn bản không phải đấu vương đơn giản như vậy. Đấu vương. Cái điệu bộ này, nói là đấu hoàng cũng là xem thường hắn rồi. Còn mạnh hơn cả đấu hoàng vậy chính là đấu tông. Trong thoáng chốc, Gia Hình Thiên, Mộc Thần, Pháp Mã và những người khác trong lòng đều kinh hãi không thôi. Một Vân Sơn đã đủ để Vân Lam Tông cao cao tại thượng. Bây giờ lại thêm một Từ Bảy biến thái như vậy, bảo họ còn đấu với Vân Lam Tông thế nào. Ngay cả Gia Hình Thiên trong lòng cũng dâng lên một tia tuyệt vọng. Nếu chỉ có một Vân Sơn, họ còn có sức đấu với Vân Lam Tông một trận. Nếu có thêm một đấu tông nữa họ liền hoàn toàn không còn hy vọng. Dưới sự chú ý của muôn người, Huyền Lôi chưởng ấn của Từ Bảy và ngọn lửa tam sắc của Tiêu Viêm hung hăng va vào nhau. Ầm. Sóng xung kích khủng bố gần như trong nháy mắt phá vỡ kết giới của quảng trường, vô số đệ tử Vân Lam Tông bị thổi bay. Ngay cả một số đấu linh cũng không chịu nổi luồng khí tức này, bị thổi cho thất điên bát đảo. Đình. Vân Vận tự mình ra tay, đè nén luồng năng lượng khuếch tán. Khí tức trên sân dần suy yếu, mọi người không chớp mắt vội và nhìn vào sân đấu, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết đặc sắc nào. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cuộc va chạm đấu kỹ cứng đối cứng không phân thắng bại, thấy ngọn lửa tam sắc của mình cũng không thể gây tổn thương gì cho Từ Bảy, Tiêu Viêm nhíu mày, lập tức đạp mạnh chân, thân hình nhanh chóng tiếp cận. Cùng lúc đó, tay phải tung chưởng, đấu khí trong cơ thể tức thì ngưng tụ trên lòng bàn tay, Bát Cực Băng. Chưởng pháp đấu kỹ, ta cũng không phải không có. Từ Bảy khinh thường hừ nhẹ, cũng giơ chưởng lên, năng lượng bàn bạc gần như ngưng tụ thành thực chất, Phá Thiên Chưởng. Địa giai sơ cấp đấu kỹ. Ầm. Hai chưởng đối đầu, xung đột kịch liệt. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, uy lực của Phá Thiên Chưởng của Từ Bảy vượt xa Bát Cực Băng của Tiêu Viêm, sức mạnh như sóng lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt liền nghiền ép Tiêu Viêm. Hắn kêu lên một tiếng, kình lực còn sót lại hung hăng đánh vào người, trực tiếp hất văng hắn bay ngược ra ngoài. Phục. Tiêu Viêm ở giữa không trung không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lần trước không giữ được ngươi, không phải vì ngươi bản lĩnh lớn, mà là vì ta sơ suất, đừng tưởng ngươi thật sự là đối thủ của ta. Từ Bảy mặt không biểu cảm, khi Tiêu Viêm còn chưa rơi xuống đất, Minh Nguyệt kiếm trong tay hắn đã chém ra, kiếm khí khổng lồ ập tới, không chút lưu tình. Từ Bảy không hề có ý định nương tay. Tiêu Viêm, gã này quá ngông cuồng. Đã hai người đứng ở hai phía đối lập, vậy thì không cần thiết phải hạ thủ lưu tình. Đối mặt với kiếm khí đang nhanh chóng áp sát, Tiêu Viêm nghiến răng, ngọn lửa còn sót lại từ cánh tay tuôn ra, miễn cưỡng chặn được đạo kiếm khí này. Nhưng đó chỉ là kiếm thứ nhất. Ngay sau đó là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư thẳng đến kiếm thứ sáu. Từ Bảy dùng tư thái lạnh lùng nhất, chém ra năm đạo kiếm khí còn lại, mỗi đạo sau lại mạnh hơn đạo trước một cách hung hãn. Tiêu Viêm trừng lớn hai mắt, nhìn kiếm khí đang nhanh chóng đến gần trước mặt, cả người đều ngây dại. Hắn đã là nỏ hết đà, đấu khí trong cơ thể 10 phần không còn ba. Vậy mà Từ Bảy nhìn không có một chút mệt mỏi nào, liên tiếp chém ra nhiều đạo kiếm khí như vậy, thậm chí còn không thấy hắn thở dốc. Chênh lệch giữa hai người lại lớn đến vậy sao? Ngay lúc Tiêu Viêm trong lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm song đao, chặn đứng từng đạo kiếm khí. Tỷ thí giao lưu, điểm đến là dừng, Từ tông chủ hạ sát thủ như vậy, có hơi quá đáng một chút rồi không? Đó là một lão giả toàn thân bao phủ trong chiếc áo choàng rộng, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy bàn tay gầy guộc và thân hình hơi còng xuống. Lại một đấu hoàng. Nhìn thấy người thần bí đó, Gia Hình Thiên và những người khác lại lần nữa kinh ngạc. Lão nhân kia cũng là một cường giả đấu hoàng. Một cuộc hẹn ước ba năm nho nhỏ, sao lại đụng phải nhiều cường giả đấu hoàng như vậy? Chính hắn ngay từ đầu đã nói, sinh tử do mệnh trời. Sao nào, bây giờ là Tiêu Viêm của Tiêu gia hắn đến thực hiện hẹn ước, cổ tộc các ngươi cũng muốn đến góp vui sao? Từ Bảy nhướng mày, nói ra một câu khiến Lăng Ảnh trong lòng giật nảy mình. Hắn còn chưa tự giới thiệu, thậm chí bản thân cũng rất ít khi xuất hiện công khai ở Gia Mã Đế Quốc, vậy mà Từ Bảy lại biết hắn. Hơn nữa còn biết hắn là người của cổ tộc. Tin tức này mang đến cho Lăng Ảnh một cú sốc cực lớn. Phải biết, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, không có mấy người biết đến sự tồn tại của hắn, huống chi là biết thân phận thật của hắn. Sau một thoáng kinh ngạc, Lăng Ảnh giữ vững bình tĩnh, nói, đã ngươi biết ta là người của cổ tộc, vậy thì thức thời một chút. Vân Lam Tông các ngươi tuy là thế lực đệ nhất Gia Mã Đế Quốc, nhưng trong mắt cổ tộc chúng ta, cũng chỉ như lũ kiến hôi. Nếu ngươi dám làm tổn thương Tiêu Viêm, tiểu thư nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Mặc dù không biết sao Từ Bảy lại biết thân phận của mình, nhưng Lăng Ảnh không hề hoảng sợ. Cổ tộc, nhìn ra toàn bộ đại lục cũng là thế lực đỉnh cao nhất, người có thể khiến họ kiêng dè không phải là không có, nhưng tuyệt đối không ở một nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc. Sự tồn tại của Từ Bảy quả thực khiến Lăng Ảnh hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, xa xa chưa thể nói là kiêng kỵ. Từ Bảy còn chưa xứng để hắn kiêng kỵ. Đúng vậy, trong mắt cổ tộc các ngươi, Vân Lam Tông chúng ta chẳng là gì cả. Từ Bảy nhìn hắn. Nhưng mà, ít nhất là bây giờ, một đấu hoàng nho nhỏ như ngươi, còn chưa có tư cách làm càn ở chỗ của ta. Dứt lời, Từ Bảy bỗng nhiên chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí trăm trượng vắt ngang trời, đè xuống. Đồng tử Lăng Ảnh bỗng nhiên co rút lại, vạn vạn không ngờ Từ Bảy sau khi biết thân phận của hắn mà vẫn dám động thủ. Một kiếm này ngưng tụ toàn lực của Từ Bảy, đủ để sánh ngang một đòn toàn lực của cường giả đấu tông, Lăng Ảnh dù sao cũng chỉ là đấu hoàng, dù có dùng hết vốn liếng cũng khó lòng chống đỡ. Ầm. Một kiếm rơi xuống, kết cục của Lăng Ảnh cũng giống như Tiêu Viêm, bị áp chế tại chỗ quỳ trên mặt đất, trên người như có ngàn cân đè nặng, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Từ Bảy, ngươi dám động thủ, cổ tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù bị áp chế, Lăng Ảnh vẫn không phục, phát ra tiếng gào thét tức giận. Ồ nào. Từ Bảy lại lần nữa giơ kiếm, không chút do dự, trực tiếp một kiếm kết liễu tính mạng Lăng Ảnh. Cổ tộc ư, có thể đến được đây rồi hẳn nói. Còn lại một mình Tiêu Viêm. Từ Bảy cũng không vội động thủ giết hắn, mà từng bước đi đến trước mặt, nói, Tiêu Viêm, ngươi thua rồi, có phục không? Hắn từ trên cao nhìn xuống, tư thái ngạo nghễ, quan sát Tiêu Viêm. Bây giờ, ai thua ai thắng đã rõ như ban ngày. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ có biểu cảm dữ tợn, ánh mắt phẫn nộ hận không thể ăn tươi nuốt sống Từ Bảy. Biểu cảm không tệ, hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể giữ được dáng vẻ kiêu căng khó thuần này. Khóe miệng Từ Bảy bỗng nhếch lên một nụ cười tà, bàn tay năm ngón cong lại, bỗng nhiên một chưởng đặt lên người Tiêu Viêm, Bát Phương Phong Ấn. Ầm. Lực lượng phong ấn cường đại ngưng kết trên người Tiêu Viêm, từng chút một phong tỏa toàn bộ kinh mạch của hắn. Không ổn, là phong ấn thuật. Dược lão kinh hãi, lên tiếng nhắc nhở thì đã muộn, hơn nữa với trạng thái này của Tiêu Viêm cũng không có cách nào phản kháng. Phong ấn hoàn chỉnh rơi xuống người hắn, trực tiếp phong bế tu vi của hắn. Cùng lúc đó, bàn tay Từ Bảy lại lần nữa cách không chụp một cái, lão già nhà ngươi, ra đây cho ta. Giây tiếp theo, Dược lão bỗng cảm giác một luồng sức mạnh linh hồn vô hình bao phủ, sau đó ông liền bị cưỡng ép lôi ra khỏi cơ thể Tiêu Viêm. Linh hồn thể nửa trong suốt trực tiếp bị Từ Bảy nắm trong tay. Ngươi muốn làm gì lão sư? Thấy Dược lão vậy mà bị Từ Bảy cưỡng ép bắt ra, Tiêu Viêm kinh hãi, vội vàng lao lên muốn ngăn cản, lại bị Từ Bảy một cước đá văng trở lại. Một linh hồn thể mạnh như vậy, ngươi nói ta lấy để làm gì? Từ Bảy cười lạnh một tiếng, ngay trước mặt Tiêu Viêm, nắm lấy linh hồn của Dược lão, hung hăng bóp nát. Bùng! Linh hồn vỡ nát, hóa thành những đốm huỳnh quang bị Từ Bảy hấp thu vào trong cơ thể. Đinh! Hấp thu thành công linh hồn của cường giả đấu tôn. Đinh! Hấp thu thành công linh hồn của cường giả đấu tôn. Chúc mừng túc chủ, tu vi đột phá đến đấu vương đỉnh phong. Thu được dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Thu được thuật luyện dược truyền thừa, chúc mừng túc chủ thăng cấp lục phẩm luyện dược sư. Chỉ thôn phệ một linh hồn, Từ Bảy đã thu hoạch được không ít, toàn diện thăng cấp. Có chút đáng tiếc là, mặc dù linh hồn của Dược lão rất mạnh, nhưng những thứ Từ Bảy nhận được đều bị giảm đi, ví dụ như linh hồn của một cường giả đấu tôn mà chỉ giúp hắn đột phá đến đấu vương đỉnh phong. Cả thuật luyện dược cũng vậy, thuật luyện dược của Dược lão tuyệt đối không chỉ dừng ở lục phẩm, kết quả đến tay Từ Bảy lại chỉ còn có bấy nhiêu. Đúng là có chút lãng phí, nhưng dù sao cũng là nhận được, có thể tạm chấp nhận. Lão sư. Thấy linh hồn của Dược lão bị Từ Bảy bóp nát ngay trước mắt, Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu, hận không thể lao vào xé xác Từ Bảy, lại bị hắn một tay túm lấy. Bây giờ mới hối hận, đã muộn rồi. Người Tiêu Viêm kìm nén đến mặt đỏ bừng, trúng phải phong ấn, hắn ngay cả giãy dụa cũng không làm được. Sư huynh, đã phân ra thắng bại, có thể thả hắn đi được rồi. Thấy Từ Bảy vẫn chưa có ý định dừng tay, Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Trước mặt bao nhiêu người, nếu thật sự giết Tiêu Viêm, sẽ để lại tiếng xấu. Ngoại trừ Nạp Lan Yên Nhiên, những người khác đều không nói gì. Gia Hình Thiên và những người khác hôm nay chỉ là khách, trừ phi liên lụy đến an nguy hoặc lợi ích của họ, nếu không bất kể xảy ra chuyện gì họ cũng chỉ làm khán giả, không tham dự vào. Người duy nhất nên lên tiếng, chỉ có tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn tin tưởng Từ Bảy. Hơn nữa Từ Bảy với tư cách là phó tông chủ, cũng có quyền quyết định một số việc, hắn muốn làm gì thì cứ làm. Hẹn ước 3 năm đã kết thúc, bây giờ là ân oán cá nhân giữa ta và hắn. Từ Bảy không hề buông tay, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn. Tiêu Viêm, ngươi quá ngông cuồng. Vốn dĩ ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại cứ muốn đến chọc tức ta. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết trân trọng. Bàn tay hắn dần dần dùng sức, theo một tiếng rách giòn tan, Tiêu Viêm đã hoàn toàn mất đi khả năng giãy giụa. Bịch. Từ Bảy tiện tay ném thi thể Tiêu Viêm xuống đất, nằm cạnh Lăng Ảnh. Từ đó, chuyến đi này của ba người Tiêu Viêm, toàn quân bị diệt. Không có sự hỗ trợ của Hải Ba Đông, không có Medusa làm át chủ bài, chỉ dựa vào một Dược lão và Lăng Ảnh, cũng không đủ để Tiêu Viêm làm càn ở Vân Lam Tông. Thực ra vốn dĩ Từ Bảy chưa có quyết tâm lớn đến mức muốn giết chết Tiêu Viêm, nhưng lần hẹn ước 3 năm này, thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện ra quả thực đã khiến hắn kinh ngạc. Trong tình huống đã mất đi nhiều cơ duyên như vậy, thực lực của Tiêu Viêm lại vẫn đuổi kịp nhanh đến thế. Vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên thì thôi, còn suýt chút nữa đuổi kịp cả Từ Bảy. Không thể không nói, với tư cách là nhân vật chính của nguyên tác, khí vận đúng là lợi hại. May mà Từ Bảy có hệ thống, cao hơn một bậc. Nhưng dù vậy, nếu cứ để mặc Tiêu Viêm, chung quy vẫn là một phiền phức, thỉnh thoảng lại nhảy ra gây rối cũng rất phiền. Cho nên, Từ Bảy dứt khoát giết chết hắn, một lần giải quyết xong mọi chuyện. Rất tốt, vậy bây giờ, ta tuyên bố hẹn ước 3 năm kết thúc, người thắng là Nạp Lan Yên Nhiên, mọi người có vấn đề gì không? Từ Bảy lớn tiếng nói, ngẩng đầu lướt qua các vị khách quý xung quanh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai có ý kiến. Bọn họ dám có ý kiến gì chứ? Hai cường giả đấu hoàng, cứ như vậy bị Từ Bảy thẳng tay chém giết tại chỗ. Người ở đây có mấy ai so được với Dược lão và Lăng Ảnh? Dám có ý kiến? Đó chính là tự tìm phiền phức. Bất kể cách làm của Từ Bảy đúng hay sai, tóm lại là họ không thể có dị nghị. Bốp bốp bốp, Gia Hình Thiên là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, kéo theo những người khác cũng nhao nhao đứng dậy vỗ tay theo. Từ Bảy làm như vậy, một mặt là vì chán ghét Tiêu Viêm, mặt khác cũng là để dằn mặt tất cả mọi người ở đây. Hắn ngay cả hai cường giả đấu hoàng cũng có thể chém giết, người ở đây chỉ có một Gia Hình Thiên được coi là cùng cấp bậc. Nhưng Gia Hình Thiên có dám giống như Tiêu Viêm và đồng bọn, đi chọc giận Từ Bảy không? Hắn lại không phải kẻ ngốc, mới không làm loại chuyện ngu xuẩn đó. Thấy phản ứng của họ, Từ Bảy hài lòng cười cười, rất tốt, vô cùng cảm tạ các vị hôm nay đã có mặt, ta đại diện cho Vân Lam Tông chúng ta bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Lúc này Vân Vận cũng đứng dậy tiếp lời, hẹn ước 3 năm đã kết thúc, chúng ta cũng đã chuẩn bị tiệc lớn, xin mời chư vị dời bước. Kết quả của hẹn ước 3 năm không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, chỉ là quá trình và cách thức lại nằm ngoài dự liệu của họ. Cách làm việc bá đạo của Từ Bảy, cùng với sức mạnh kinh người mà hắn thể hiện, đã khiến tất cả những người đến quan chiến đều vô cùng chấn kinh. thực lực của Vân Lam Tông đã dâng lên đến một trình độ mà họ không dám tưởng tượng. Còn về chuyện này ai có lý người thắng, chính là đạo lý. Không ai đi thảo luận cách làm của Từ Bảy đúng hay sai, bởi vì Tiêu Viêm đã chết, cách làm của người thắng chính là đúng, không thể nghi ngờ. Rất nhanh, tin tức Nạp Lan Yên Nhiên chiến thắng trong hẹn ước 3 năm đã truyền khắp toàn bộ đế đô, và đến tai tất cả các thế lực quan tâm đến chuyện này trong Gia Mã Đế Quốc. Nạp Lan Yên Nhiên đã chính thức khôi phục lại tự do. Mà Từ Bảy trong trận chiến này, ngoài việc thu hoạch được linh hồn của Dược Lão, còn thu hoạch được sự sùng bái của đông đảo đệ tử Vân Lam Tông. Vô số đệ tử đã bị tư thế anh hùng cao ngạo của hắn ngày hôm đó chinh phục, trong lòng vô cùng thành kính, sự ủng hộ dành cho hắn thậm chí còn cao hơn cả Vân Vận và Vân Sơn. Với tư cách là phó tông chủ, có được uy quyền này cũng không quá đáng. Hơn nữa Vân Vận và Vân Sơn cũng không để tâm. Vân Sơn đã sớm coi Từ Bảy là tương lai của Vân Lam Tông, hắn có thể được sự công nhận của các đệ tử và trưởng lão trong tông là chuyện tốt. Còn Vân Vận, nàng ngay cả bản thân mình cũng đã giao cho Từ Bảy, còn có gì không thể cho chứ? Cổ tộc, cổ giới. Loãng xoảng. Cút. Tất cả cút hết cho ta. Trong khuê phòng, Cổ Huân Nhi nổi trận lôi đình, hất tung tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, vỡ tan tành. Các thị nữ bên cạnh bị dọa đến run lẩy bẩy, không một ai dám tiến lên ngăn cản. Tiểu thư, đây là ý của tộc trưởng, chúng tôi không thể để người ra ngoài được. Một hộ vệ canh giữ ở cửa vẻ mặt khó xử. Vậy thì cút hết ra ngoài cho ta. Cổ Huân Nhi đấm đá túi bụi vào người hộ vệ kia, người đó chỉ biết chịu đòn, không hề đánh trả, cũng không né tránh, dù cho Cổ Huân Nhi càng đánh càng tức, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Thấy nàng sắp nổi điên thật sự, vào thời khắc mấu chốt, một bàn tay lớn đã nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng. Huân Nhi, đủ rồi, con bình tĩnh lại một chút. Một người đàn ông trung niên bỗng dưng xuất hiện trong phòng, ngăn cản Cổ Huân Nhi. Các ngươi ra ngoài trước đi. Cổ Nguyên phất tay, ra hiệu cho những người khác lui ra. Con không thể bình tĩnh được. Con muốn đi báo thù cho Tiêu Viêm ca ca. Cổ Huân Nhi khàn cả giọng, mặt mày rối bời, không còn chút hình tượng trang nhã của đại tiểu thư cổ tộc. Với tình trạng hiện tại của con, báo thù cái gì? Cổ Nguyên trầm giọng nói. Đây là con đường Tiêu Viêm tự chọn, cũng là số mệnh của nó. Con bây giờ ngay cả bản thân mình cũng lo không xong, làm sao báo thù? Vậy thì để cường giả cổ tộc chúng ta, đem Vân Lam Tông nghiền thành tro bụi. Cứ để cường giả cổ tộc ta đi sang phẳng Vân Lam Tông thành tro bụi. Trong lòng Cổ Huân Nhi, cơn giận vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nếu không phải vì Cổ Nguyên sớm phái người đưa nàng từ Già Nam học viện trở về, thì lúc này đây, nàng đã giết đến tận Vân Lam Tông rồi. Cổ tộc cách Gia Mã Đế Quốc đường xá xa xôi, hơn nữa quan hệ giữa chúng ta và hồn tộc dạo này không tốt. Một khi có lượng lớn nhân thủ từ cấp bậc đấu tôn trở lên hành động, chắc chắn sẽ khơi dậy sự dòm ngó của hồn tộc. Không cần đấu tôn, chỉ cần vài đấu tông là có thể nghiền nát Vân Lam Tông rồi. Vậy cũng không được. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, ta sẽ không đồng ý cho con đi đâu. Đợi đến khi nào con kế thừa Kim Đế Phần Thiên Viêm, đột phá đến đấu tông, thì hãy tự mình đi báo thù cho Tiêu Viêm đi. Cổ Nguyên chỉ một câu đã cắt đứt mọi kế hoạch của Cổ Huân Nhi. Đối với ông ta, cái chết của Tiêu Viêm chẳng có chút ảnh hưởng nào, không liên quan gì đến ông, cũng chẳng dính dáng gì đến cổ tộc. Ngược lại, Cổ Nguyên thậm chí còn cảm thấy Tiêu Viêm chết cũng không phải chuyện xấu, ít nhất về lâu dài, việc tu luyện của Cổ Huân Nhi sẽ không bị ảnh hưởng. Phải biết trước đây trong tộc đã có không ít tiếng nói phản đối việc đưa Cổ Huân Nhi đến Tiêu gia. Cổ tộc vẫn đang hùng mạnh, còn Tiêu tộc đã suy tàn, hai bên không nên có bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Huống chi Cổ Huân Nhi đường đường là huyết mạch thần phẩm của cổ tộc, lại đi yêu một kẻ của Tiêu tộc đã sa sút, đây là điều mà cả cổ tộc không cho phép. Bây giờ Tiêu Viêm chết rồi, không ít người còn mừng không kịp. Ý của phụ thân là, muốn con bỏ qua cho Vân Lam Tông, bỏ qua cho Từ Bảy ư, thù của Tiêu Viêm ca ca không cần báo nữa sao? Cổ Huân Nhi không thể tin nổi. Không phải không cho con báo thù, mà là muốn con nâng cao tu vi của mình, có đủ thực lực rồi hãy đi báo thù. Cho nên, để có thể báo thù, sắp tới con cứ ở lại trong tộc, tu luyện cho tốt vào. Nói xong, Cổ Nguyên liền rời đi, để lại Cổ Huân Nhi một mình, nhất thời có chút bơ vơ không biết phải làm sao. Tại Vân Lam Tông, sau khi trận quyết chiến 3 năm kết thúc, tông môn nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường. Người cần tu luyện thì tu luyện, người cần làm việc thì làm việc. Trận quyết chiến 3 năm thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến đại đa số người trong Vân Lam Tông, xem xong náo nhiệt rồi, ai lại về việc nấy. Hơn nữa sau khi kết thúc, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã trở về Nạp Lan Gia. Trận chiến này ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Nạp Lan Gia, bởi mọi chuyện bắt nguồn từ hôn ước của họ với Tiêu Gia, sau khi trở về, họ còn phải bàn bạc cách xử lý những ảnh hưởng dư luận sau này. Còn Từ Bảy thì đã quay lại cuộc sống thường nhật, thỉnh thoảng làm chút việc, rồi lại lười biếng trong chơi, vô cùng thông dong tự tại. hắn dành phần lớn thời gian để củng cố tu vi đang tăng vọt của mình. Kể từ khi hấp thụ linh hồn lực của Dược lão, tu vi của hắn đã nhảy vọt lên đấu vương đỉnh phong, thực lực tăng mạnh. Nhưng sự đột phá này có nền tảng không vững chắc, hắn phải tự mình củng cố lại một phen, mới có thể dung hợp hoàn toàn phần tu vi này vào cơ thể. Tại hậu sơn, suối thanh róc rách, bóng trúc chập chờn. Chỉ thấy một luồng lửa xanh, một luồng lửa trắng vút lên không trung, tựa như giao long xuất hải, khí thế ngút trời, cuộn lên một vùng mây, cuối cùng hóa thành năng lượng cuồn cuộn rồi toàn bộ tràn vào trong cơ thể từ bảy. Âm. Hai luồng dị hỏa dung hợp, tạo ra một sức mạnh như tái sinh, rót vào cơ thể từ bảy một luồng năng lượng mạnh mẽ chưa từng có. Tu vi của hắn ngay khoảnh khắc này đã phá tan xiềng xích, một mạch đột phá từ đấu vương đỉnh phong. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng. Dựa vào sức mạnh hấp thụ từ cốt linh lãnh hỏa, tu vi của từ bảy đã vọt lên một tầm cao mới. Không ngờ cốt linh lãnh hỏa này hiệu quả đến vậy, lần này đúng là lời to rồi. Cảm nhận được năng lượng tràn trề trong cơ thể, từ bảy tinh thần phấn chấn. Bây giờ hắn không chỉ tăng tu vi, mà khả năng điều khiển dị hỏa cũng thuần thục hơn rất nhiều, thuộc luyện dược cũng thẳng tiến lên lục phẩm luyện dược sư. Một linh hồn của Dược lão đã giúp thực lực tổng hợp của hắn được nâng cao toàn diện, hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Hoàn thành lần đột phá cuối cùng, từ bảy vươn vai một cái thật dài, kết thúc buổi tu luyện hôm nay. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, một bóng hình xinh đẹp đã tiến đến bìa rừng trúc, chính là Vân Vận. Hóa ra là ngươi tu luyện ở đây, ta cứ thắc mắc sao nơi này đột nhiên lại có luồng khí tức mạnh mẽ như vậy. Nàng cẩn thận cảm nhận tu vi của từ bảy, lại càng thêm kinh ngạc. Tam tinh đấu hoàng ư, ngươi lại đột phá rồi. Ừm, vừa mới đột phá. Từ bảy gật đầu. Vân Vận hôm nay mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt, tôn lên vóc dáng yêu kiều. Vòng một đầy đặn căng tràn sức sống, bên dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp, nõn nà như ngọc. Khác với vẻ cao quý ung dung thường ngày, Vân Vận hôm nay lại có thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Đôi môi mỏng đỏ mọng của Vân Vận khẽ biểu ra, mới bao lâu đâu mà tu vi của ngươi đã đuổi kịp ta rồi. Nàng cũng là tam tinh đấu hoàng. Nhưng cảnh giới này của nàng là thành quả của bao nhiêu năm khổ luyện mới đạt được. Còn từ bảy, từ một đấu giả đến đấu hoàng, Vân Vận gần như đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của hắn. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, từ một đấu giả nhỏ bé, hắn đã thăng tiến như vũ bão lên đến đấu hoàng. Vân Vận đã luôn ở bên cạnh chứng kiến, nên có lẽ không cảm thấy quá sốc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, 3 năm từ đấu giả lên đấu hoàng, tốc độ này thật quá kinh người. Thiên phú tu luyện này dùng hai từ biến thái cũng không đủ để hình dung. Chỉ 3 năm ngắn ngủi đã đạt được thành quả mà người khác phải mất 30 năm, thậm chí 50, 60 năm tu luyện. So sánh như vậy, đúng là người so với người tức chết người mà. Ta dù sao cũng là phó tông chủ, phải có chút bản lĩnh giữ nhà chứ, đúng không? Từ bảy cười hì hì, bước nhanh về phía trước, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Vân Vận. Thân thể mềm mại trong vòng tay, hương thơm ngát tràn đầy lồng ngực, thấm vào ruột gan. Từ bảy tham lam hít một hơi thật sâu trên người Vân Vận, mùi hương cơ thể đặc trưng quyện với hương hoa sau khi tắm, khiến lòng người say đắm. Vận Nhi, nàng thơm quá. Lời nói trần trụi khiến khuôn mặt Vân Vận đỏ ửng, nàng làm bộ đánh nhẹ vào ngực từ bảy, hờn dỗi, ta đang nói chuyện đứng đắn với chàng lại giở trò lưu manh. Ta cũng đang làm chuyện đứng đắn mà. Từ bảy cười xấu xa, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mềm của nàng, bàn tay đã bắt đầu không an phận mà di chuyển. Ai nha, đừng Vân Vận nhanh chóng ý loạn tình mê, có chút nửa vời chống cự, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập. Mãi cho đến khi từ bảy được đằng chân lân đằng đầu, tiến đến bước cuối cùng, nàng như bị điện giật, vội vàng đè lại bàn tay không an phận kia, khẽ thở, thôi, được rồi ta thấy chưa được. Giọng từ bảy đầy cám dỗ và bá đạo. Có thể, nhưng không thể ở đây được. Vân Vận cũng đã động lòng, nhưng vẫn cố giữ vững giới hạn cuối cùng. Yên tâm, ở đây làm gì có ai đến. Lão tông chủ mấy ngày nay không phải đã rời tông môn rồi sao, bây giờ chỉ có hai chúng ta có thể đến đây, sẽ không bị ai quấy rầy đâu. Vận Nhi không cảm thấy như vậy càng kích thích hơn sao. Dưới sự cám dỗ của từ bảy, Vân Vận ngượng ngùng đồng ý rất nhanh, trong rừng trúc xuân ý dạt dào, những cây trúc xanh biếc cũng trở nên tràn đầy sức sống hơn, rực rỡ lay động lòng người, quanh ca yến hót. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đại trưởng lão, ta không đồng ý bổ nhiệm Nhã Phi làm trưởng đấu giá sư của tổng bộ. Trong phòng nghị sự, trưởng lão Leo tỏ ra vô cùng khó hiểu và kiên quyết phản đối quyết định này của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Trưởng đấu giá sư của tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là địa vị cỡ nào? Tuy danh nghĩa vẫn là một đấu giá sư, nhưng lại quản lý việc lưu chuyển vật phẩm đấu giá của toàn bộ tổng bộ cùng các chi nhánh và cả tài nguyên khách hàng. Quyền hạn thậm chí còn lớn hơn một vài trưởng lão. Vị trí này có một số trưởng lão muốn ngồi còn không được. Kết quả bây giờ, lại để cho một nữ tử không có chút tu vi nào ngồi lên. Sao nào, Leo trưởng lão có ý kiến gì sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liếc mắt nhìn ông ta. Đại trưởng lão, tư lịch của Nhã Phi còn quá non, mới trở về tổng bộ không bao lâu, hơn nữa tu vi của nàng ta không đủ, nếu tùy tiện để nàng ta làm trưởng đấu giá sư, chỉ e khó lòng phục chúng. Leo trưởng lão nói. Nói trắng ra, ông ta chính là coi thường Nhã Phi. Một nữ nhân không có chút thực lực nào, dựa vào cái gì để làm trưởng đấu giá sư? Theo ta thấy, Leo trưởng lão không phải không phục Nhã Phi, mà là vẫn còn muốn tự mình ngồi lên vị trí này thì có. Một bên, Nhã Phi khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Leo một cái. Leo lập tức không phục, lớn tiếng phản bác, ngươi đừng có nói sằng bậy. Ta không phục ngươi, không phải vì ta muốn ngồi vào vị trí đó, mà là vì ngươi chưa đủ tư cách. Ngươi đừng có đánh đồng hai khái niệm này. Các trưởng lão khác trong phòng khách đều không lên tiếng, hiển nhiên là có tính toán riêng của mình. Nhìn hai người họ tranh cãi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cuối cùng phất tay, nói, thôi được, hôm nay ta không phải thương lượng với các ngươi, mà là thông báo. Từ hôm nay, Nhã Phi chính thức trở thành trưởng đấu giá sư của tổng bộ, ai có ý kiến cũng vô dụng. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác lập tức vỗ tay chúc mừng. Còn sắc mặt Leo thì vô cùng khó coi, cũng biết mọi chuyện đã định. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Leo phất tay áo, tức giận rời khỏi đại sảnh. Những người khác cũng lục tục rời đi, rất nhanh chỉ còn lại Nhã Phi và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hai người. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nhiều năm như vậy rồi, uy tín của ngươi xem ra vẫn chưa đủ nhỉ. Một giọng nói lạnh nhạt bỗng dưng từ sau tấm bình phong truyền ra, một lão giả mặc y phục màu xanh biển chậm rãi bước ra. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng cười làm lành, để ngài chê cười rồi, ngài cũng biết đấy, gia tộc lớn như vậy, khó tránh khỏi có một hai kẻ đau đầu. Hải Ba Đông đã trở về, từ trước đến nay chỉ có ông và Nhã Phi biết. Chính xác hơn, là Nhã Phi đã đưa Hải Ba Đông về, sau đó Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới biết. Đây cũng là lý do Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hết lòng đề bạt Nhã Phi lên làm trưởng đấu giá sư. Đúng vậy, bản thân Nhã Phi quả thực không có quá nhiều điểm nổi bật, không có tu vi, thiên phú đấu giá của nàng cũng chưa thể hiện được nhiều. Nhưng sau lưng nàng có Hải Ba Đông. Hải Ba Đông chính là do Nhã Phi đưa về, chỉ bằng điểm này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn còn có lý do gì không để nàng làm trưởng đấu giá sư. Huống chi sau lưng Nhã Phi ngoài một Hải Ba Đông, còn quen biết một Từ Bảy. Những mối quan hệ này chồng chất lên nhau, thử hỏi toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, còn ai thích hợp làm trưởng đấu giá sư hơn nàng. Với ngành nghề đấu giá của họ, đôi khi các mối quan hệ còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là do thủ đoạn của ngươi chưa đủ tàn nhẫn, không thể khiến bọn chúng sợ ngươi. Nhớ năm đó khi ta còn tại vị, toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc từ trên xuống dưới, có ai dám nói chuyện với ta như vậy không? Hải Ba Đông tỏ vẻ khinh thường. Ha ha, uy phong năm đó của Hải Lão, ai dám ngỗ ngược chứ? Chỉ là không ngờ nhiều năm như vậy rồi, vẫn có thể gặp lại Hải Lão, ta thật sự nói đến đây, đôi mắt già nua của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không kìm được mà rưng rưng. Hải Ba Đông thấy vậy liền tỏ ra ghét bỏ, thôi thôi, ngươi cũng lớn tuổi rồi, đừng bày ra cái cảnh gặp gỡ cảm động này nữa. Lần này ta trở về cũng không phải để tiếp quản Mễ Đặc Nhĩ gia. Bây giờ Mễ Đặc Nhĩ gia trong tay ngươi quản lý rất tốt, ngươi cứ tiếp tục quản lý đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lau nước mắt nơi khóe mắt, cười thoải mái nói, không sao, chỉ cần Hải Lão có thể trở về là đủ rồi. Lúc này, Hải Ba Đông lại nhìn sang Nhã Phi bên cạnh, tiểu nha đầu, trước đây ngươi mời ta về đã nói những lời gì, bây giờ có phải nên thực hiện rồi không? Hắn đồng ý cùng Nhã Phi trở về, không chỉ đơn thuần là vì muốn về Mễ Đặc Nhĩ gia. Nghe vậy, biểu cảm của Nhã Phi có chút cứng lại. Trước đây nàng mời Hải Ba Đông trở về, là dùng Từ Bảy làm cớ. Đây cũng là do Từ Bảy chỉ ý cho nàng làm vậy, nhưng nếu thật sự muốn giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn, thì nhất định phải để Từ Bảy tự mình đến mới được. Điểm này, bây giờ nàng vẫn chưa làm được. Nhưng sau một tháng suy nghĩ, Nhã Phi nhẹ nhàng cười nói, tự nhiên rồi à, ta sẽ đi mời Từ Tông Chủ ngay, còn xin Hải Lão chờ một lát. Được, ta chờ tin tốt của ngươi. Nói rồi, Hải Ba Đông đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có chút không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo Hải Ba Đông. Chỉ còn lại Nhã Phi một mình trong đại sảnh phiền muộn. Cái này phải mời làm sao đây, thân phận của Từ Bảy bây giờ ngày càng cao, sau trận quyết chiến 3 năm, thanh danh của hắn thậm chí còn vượt qua cả Vân Sơn và Vân Vận. Nhã Phi không tự tin có thể mời được hắn, nhưng việc mời Hải Ba Đông về là do Từ Bảy bảo nàng làm, hắn cuối cùng không nên mặc kệ chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, Nhã Phi cắn răng. Chỉ có thể đánh liều thôi. Trưa ngày hôm sau, tại tửu lâu xa hoa nhất đế đô, hôm nay đã được bao trọn, chỉ để tiếp đãi một vị khách duy nhất. Trong gian phòng trang nhã, Nhã Phi một mình kiên nhẫn chờ đợi. Nàng đã gửi lời mời cho Từ Bảy, nhưng đối phương chưa trả lời, không nói đến, cũng không nói không đến. nhưng hôm nay nàng vẫn đến đây từ sớm để chờ. Từ bảy không đến cũng không sao, nhưng nếu hắn đến mà nàng không có mặt, thì thật không phải phép. Thời gian trôi đi từng chút một. Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ mòn mỏi chờ đợi, cửa phòng được đẩy ra. Thật là ngại quá, để Nhã Phi tiểu thư đợi lâu rồi. Người đến chính là Từ Bảy. Vừa nhìn thấy hắn, tất cả vẻ u sầu và bất mãn trên mặt Nhã Phi đều tan thành mây khói. Nàng vội vàng đứng dậy đón tiếp, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Từ tông chủ có thể đến, là vinh hạnh của Nhã Phi, mời ngài ngồi. Sau khi ngồi xuống, Từ Bảy đánh giá cách bài trí trong phòng, rất xa hoa, không phải người bình thường có thể tiêu xài nổi. Đương nhiên, với Nhã Phi mà nói, tửu lâu xa hoa đến đâu cũng chi trả được. Hơn nữa, một khi để chủ tửu lâu biết hôm nay tiếp đãi trưởng đấu giá sư mới của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ và phó tông chủ Vân Lam Tông, có khi họ còn không dám nhận tiền. Ta vẫn là lần đầu tiên đến một tửu lâu sang trọng như vậy. Nhã Phi khẽ cười, Từ tông chủ nói đùa rồi, vốn dĩ ta định mời ngài đến Mễ Đặc Nhĩ gia, nhưng nghĩ ngài có thể không thích, nên dứt khoát đến đây, cũng không có ai quấy rầy chúng ta. Nhã Phi tiểu thư có lòng rồi. Nhưng sao ta lại cảm thấy Nhã Phi tiểu thư đối với ta, hình như xa cách đi nhiều thì phải. Sao ta cảm thấy Nhã Phi tiểu thư đối với ta hình như xa cách đi nhiều thì phải. Trước đây vẫn gọi là Từ công tử, bây giờ đã biến thành Từ tông chủ rồi. Từ Bảy nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhã Phi hơi sững sờ, không ngờ Từ Bảy lại hỏi một câu như vậy. Nàng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức mỉm cười duyên dáng đáp, trước kia là vì Từ tông chủ chưa lên làm phó tông chủ, nay đã khác xưa, xưng hô tự nhiên cũng phải thay đổi một chút chứ ạ. Nụ cười của nàng rất có sức hấp dẫn, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều lay động lòng người. Xứng danh là một đấu giá sư nổi tiếng về nhan sắc, bất kể là vóc dáng hay khuôn mặt đều không có điểm nào để chê. Mỗi phút mỗi giây đều có thể khơi dậy dục vọng của một người đàn ông, khiến người ta huyết mạch sôi trào, không thể kìm lòng. Hơn nữa, Từ tông chủ vẫn luôn khách sáo với ta như vậy, ta sao dám thất lễ chứ? Nhã Phi hơi rướn người về phía trước, hương thơm thoang thoảng, đôi môi anh đào khẽ mở, tựa như lời thì thầm dịu dàng giữa những người tình. Từ Bảy thuận thế kéo lấy bàn tay ngọc của nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, dịu dàng nói, vậy sau này nàng cứ gọi thẳng tên ta là được, Nhã Nhi. Tiếng Nhã Nhi cuối cùng đó khiến thân thể mềm mại của Nhã Phi rung lên, lòng xuân sao động. Nàng vốn đã có cảm tình với Từ Bảy, một thứ cảm tình rất khó hiểu. Rõ ràng giữa họ không có quá nhiều kỷ niệm, nhưng trong lòng Nhã Phi chính là có thiện cảm với hắn. Thậm chí là, thích. Lẽ nào đây chính là cái gọi là nhất kiến chung tình? Nhã Phi không biết. Nàng chỉ biết, khi ở bên cạnh Từ Bảy, trong lòng sẽ cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Vừa rồi lúc Từ Bảy chưa đến, trong lòng nàng vẫn còn giữ được một sự căng thẳng. Dù sao thân phận của Từ Bảy bây giờ đã lên như diều gặp gió, không còn là Từ công tử mà nàng từng tiếp xúc trước đây. Thế nhưng Từ Bảy vừa bước vào, vừa mở lời, tâm trạng của nàng đã thay đổi, không còn căng thẳng, thay vào đó là một niềm vui khó tả. Đến mức khi bị Từ Bảy nắm lấy tay ngọc, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là chống cự, mà là hồi hộp. Từ Bảy, không thể như vậy được. Một lúc lâu sau, Nhã Phi mới thoát khỏi trạng thái hoang mang. Vội vàng rút tay về, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, càng thêm vài phần xinh đẹp động lòng người. Ta hôm nay tìm chàng đến, là có chính sự. Nhã Phi chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh, ánh mắt bối rối, không dám nhìn thẳng vào Từ Bảy. Ồ, Nhã Nhi hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Từ Bảy cong môi cười, tựa lưng vào ghế, ánh mắt tự nhiên lướt xuống một chút. Hắn lúc này mới phát hiện, Nhã Phi hôm nay tuy vẫn mặc bộ sườn xám trang nhã, nhưng đôi chân ngọc thon dài bên dưới lại mang một đôi tất lụa đen mỏng manh. Đôi chân vốn trắng nõn, nay lại ẩn hiện sau lớp lụa, nửa che nửa mời gọi, khiến người ta chỉ muốn cầm lấy mà thưởng thức. Chính là người mà trước đây chàng bảo ta đến Mạc Thành tìm lại, chính là người đứng đầu Mễ Đặc Nhĩ gia năm đó, Băng Hoàng Hải Ba Đông, Hải Lão. Có phải rất ngạc nhiên không? Từ Bảy rất hài lòng với phản ứng của Nhã Phi. Địa vị của Hải Ba Đông ở Mễ Đặc Nhĩ gia không cần hắn phải nói, chính họ cũng tự biết. Hơn nữa hôm qua ta cũng nghe nói, nàng đã chính thức trở thành trưởng đấu giá sư của tổng bộ Mễ Đặc Nhĩ gia. Địa vị cũng không thấp đâu nhỉ. Chắc hẳn cũng là nhờ nàng đã đưa Hải Ba Đông trở về. Nhã Phi gật đầu thừa nhận. Nếu không có sự chỉ dẫn của Từ Bảy để nàng đưa Hải Ba Đông về, nàng quả thực không thể trở thành trưởng đấu giá sư như bây giờ. Nhưng mà Hải Lão tuy đã trở về, nhưng phong ấn của ông ấy vẫn chưa được giải. Lần này cũng là ông ấy nhờ ta, xem khi nào chàng có thời gian, giúp Hải Lão giải trừ phong ấn. Trước đây chính là Từ Bảy đã nói hắn có thể giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn, nếu không Hải Ba Đông cũng sẽ không cùng Nhã Phi trở về. Càng không gián tiếp giúp nàng ngồi lên vị trí trưởng đấu giá sư này. Cũng phải, đúng là ta đã bảo nàng đưa Hải Ba Đông về, chỉ là mấy ngày trước bận quá, không có thời gian đi giúp ông ta giải phong ấn. Từ Bảy bỗng nhiên đứng dậy. Đi, vậy thì đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Hải Ba Đông. Bây giờ sao? Có vấn đề gì không? Không, không có, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhã Phi không ngờ Từ Bảy lại đồng ý dễ dàng như vậy, nàng còn tưởng phải tốn chút công sức thuyết phục hắn nữa chứ. Không có vấn đề gì thì đi thôi, Nhã Nhi. Từ Bảy hơi cúi người, tao nhã đưa tay ra cho Nhã Phi, như một kỵ sĩ đang hành lễ với công chúa. Lòng Nhã Phi lại một lần nữa hồi hộp, tim đập rộn ràng. Sau một chút do dự, nàng cuối cùng cũng chậm rãi đặt bàn tay ngọc của mình lên lòng bàn tay Từ Bảy. Sự mềm mại và ấm áp giao hòa, nhiệt độ từ lòng bàn tay Từ Bảy gần như muốn làm bỏng Nhã Phi. Mãi cho đến khi Từ Bảy nắm chặt tay nàng, hơi dùng lực một chút, trong một tiếng kêu kinh ngạc yêu kiều, thân thể mềm mại của nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhã Phi cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người nàng đã rơi vào vòng tay ấm áp của Từ Bảy, luồng khí tức nam tính mạnh mẽ và đặc trưng ập đến, hung đến nàng ý loạn tình mê. Từ Ươm. Nàng vừa mở miệng, đôi môi đỏ mọng đã bị chặn lại. Lần đầu tiên cảm nhận được khí tức nam tính đầy xâm lược như vậy, Nhã Phi dường như quên cả hít thở, tim đập ngày một nhanh, đầu óc trống rỗng, không thể tự chủ. Dường như nhận ra nàng ngốc đến mức quên cả thở, Từ Bảy mới đành phải buông nàng ra, nếu không thật sự sợ nàng tự làm mình ngất đi. Hù, hù, hù. Nhã Phi có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, thở hổn hển từng ngụm, mặt đỏ như thủy triều. Còn muốn nữa không? Từ Bảy cúi xuống bên tai nàng, giọng nói mang theo hơi thở ấm nóng, thổi vào khiến nàng mặt đỏ tim run. Chàng chàng giở trò lưu manh. Rõ ràng là muốn mắng người, nhưng lời Nhã Phi nói ra lại đầy vẻ mềm mại quyến rũ. Ưm thế là Từ Bảy lại một lần nữa hôn xuống. Lần này hắn rất dịu dàng, Nhã Phi cũng dần quen thuộc, vụng về đáp lại. Hơi thở giao hòa, nhịp tim hòa quyện. Bàn tay thô ráp chạm lên lớp tất chân mềm mịn, Nhã Phi lập tức như bị điện giật, thân thể mềm mại rung lên, người bất giác cứng đờ, hai tay cũng vô thức siết chặt lấy cánh tay Từ Bảy, móng tay cắm sâu vào da thịt, dường như muốn dùng cách này để giải tỏa tâm tình của mình lúc này. Vốn dĩ Từ Bảy còn muốn sờ soạn một phen, nhưng Nhã Phi cấu hắn đau quá, khiến hắn không thể không thu tay về, buông Nhã Phi ra. Kết quả hắn vừa buông tay, Nhã Phi liền mềm nhũn, cả thân thể dựa vào người Từ Bảy, hương thơm thoang thoảng. Từ Bảy, không không thể như vậy nữa. Nhã Phi gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng, bỗng nhiên đẩy Từ Bảy ra, mượn lực để mình rời xa hắn, ngã ngồi trên ghế, nàng mới có thể thở phào một hơi. Chúng ta không thể như vậy, còn có chính sự phải làm. Nàng cắn chặt đôi môi mỏng, giọng nói cũng mang theo vài phần quyến rũ mê người, cố gắng giữ lại chút minh mẫn cuối cùng, tự nhủ rằng như vậy là không thể. Được. Từ Bảy biết không thể nóng vội, phải cho Nhã Phi chút thời gian để từ từ thích ứng. Vội quá có khi lại phản tác dụng. Hơn nữa, tiến độ hiện tại hắn đã rất hài lòng rồi. Đi thôi, đến phòng đấu giá của các nàng. Tại tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Từ tông chủ, sao ngài lại đến đây à? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một số việc của phòng đấu giá, thì thấy Từ Bảy bước vào. Ta nhận lời mời của Nhã Phi đến làm khách, không biết Đằng Sơn đại trưởng lão có hoan nghênh không? Từ Bảy mỉm cười. Sau đó Nhã Phi cũng từ phía sau đi tới. Từ tông chủ nói đùa rồi, ngài có thể đến là vinh hạnh của phòng đấu giá chúng tôi, mau mời vào. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng tự mình nghênh đón. Những người khác đều rất thức thời mà tránh sang một bên. Thân phận của Từ Bảy bây giờ không hề thấp, sau trận quyết chiến 3 năm, hắn đã hoàn toàn nổi danh khắp đế đô, thậm chí là cả Gia Mã đế quốc. Hắn đến phòng đấu giá cũng khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vô cùng kinh ngạc. Từ tông chủ đến là có chuyện đứng đắn, ngoài đại trưởng lão ra, những người khác xin hãy tạm lánh mặt. Nhã Phi nói. Lời của nàng khiến một vài người không mấy thoải mái. Những người có thể cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghị sự đều là trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia, địa vị không thấp hơn Nhã Phi. Nàng nói chuyện như vậy, khiến không ít người trong lòng có chút khó chịu. Ngược lại, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại rất tán thành lời Nhã Phi, ông phất tay với những người khác, hôm nay tạm thời đến đây thôi, các ngươi về trước đi. Vâng, đại trưởng lão. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã tự mình lên tiếng, những người khác trong lòng dù không phục đến đâu cũng chỉ có thể nuốt xuống. Huống chi bây giờ còn có một Từ Bảy ở đây, họ đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không gây rối trong tình huống này. Hơn nữa, dù họ có chút bất mãn với thái độ của Nhã Phi, nhưng không thể không thừa nhận một điều, Nhã Phi lại có thể mời được Từ Bảy đến. Điểm này, tất cả những người có mặt ở đây, kể cả Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không làm được. Họ đến Vân Lam Tông cầu kiến Từ Bảy còn có thể, chứ để Từ Bảy tự mình đến đây e rằng trong toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chỉ có Nhã Phi mới làm được. Rất nhanh, những người khác đều rời đi, trong đại sảnh lại chỉ còn 3 người. Không biết Từ tông chủ hôm nay đến làm khách, Là có chuyện gì ạ? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười cười, vừa hỏi, vừa dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Nhã Phi, hy vọng nàng có thể giải thích. Ông ta hoàn toàn không biết Nhã Phi đi tìm Từ Bảy, lúc này cũng đang mơ hồ. Không đợi Nhã Phi nói, Từ Bảy đã ung dung ngồi xuống, tùy ý nói, Hải Ba Đông đâu? Ta đã đến rồi, ông ta còn không ra gặp ta, định để ta ở đây chờ sao? Nghe hắn nhắc đến Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại càng thêm kinh ngạc. Từ Bảy lại quen biết Hải Ba Đông. Họ đâu phải là người cùng thời đại chứ? Nhã Phi thì lại tự nhiên hơn nhiều, vội nói, ta sẽ đi mời Hải Lão ra ngay. Nói xong, nàng liền vội vã đi gọi Hải Ba Đông. Rất nhanh, Nhã Phi trở về, sau lưng còn có Hải Ba Đông. Hải Lão. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng gật đầu chào. Hải Ba Đông lại không mấy để tâm đến ông ta, vừa bước vào, ánh mắt đã đặt lên người Từ Bảy, đôi mắt đục ngầu lúc này ánh lên một tia phức tạp sâu sắc. Sao nào, không nhận ra ta à? Từ Bảy lạnh nhạt liếc nhìn Hải Ba Đông. Thái độ bình thản đó khiến người sau trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể phát tác. Từng gặp qua Từ tông chủ sau một hồi đấu tranh nội tâm, Hải Ba Đông cuối cùng không thể không khuất phục trước uy thế của Từ Bảy, hơi cúi đầu, giọng cung kính chào hỏi. Ban đầu ở Mạc Thành, hắn đã bị Từ Bảy dùng thủ đoạn cứng rắn chinh phục. Mặc dù thời gian trôi qua chưa lâu, nhưng chiến tích của Từ Bảy hắn đều đã nghe nói. Tên tiểu tử ngày trước, thoáng cái đã trở thành phó tông chủ của Vân Lam Tông, hơn nữa thực lực kinh khủng, liên tiếp chém hai cường giả đấu hoàng. Khi vừa biết tin này, trong lòng Hải Ba Đông thậm chí có chút may mắn, may mà trước đây không trở mặt với Từ Bảy, nếu không hắn không biết mình còn có cơ hội trở về không nữa. Nhìn thấy Hải Ba Đông lại tôn trọng Từ Bảy như vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngây người. Hình tượng của Hải Ba Đông trong lòng ông ta vô cùng vĩ đại, tính tình cao ngạo, không thể tùy tiện cúi đầu trước người khác. Ngay cả Vân Sơn trước đây với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, không chỉ một lần áp chế Hải Ba Đông, ông ta cũng chưa từng tỏ thái độ thấp kém như bây giờ. Mặc dù tu vi của Hải Ba Đông hiện bị phong ấn, nhưng cũng không đến nỗi thay đổi lớn như vậy chứ, nhưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không biết Hải Ba Đông đã trải qua những gì. Cảm giác vừa đấm vừa xoa đó khiến Hải Ba Đông rất rối rắm. Mặc dù Từ Bảy bắt hắn phải cúi đầu, nhưng hắn cũng đã nói có thể giúp ông ta giải trừ phong ấn, điểm này khiến Hải Ba Đông nửa tin nửa ngờ. Thế còn tạm được. Từ Bảy hài lòng gật đầu, nói, Hải Ba Đông, hôm nay ta đến để thực hiện lời hứa. Lời ta đã nói ở Mạc Thành sẽ không nuốt lời, ta có thể giúp ngươi giải khai phong ấn trong cơ thể. Hắn vẫn luôn không nói là không giúp Hải Ba Đông giải phong ấn. Chỉ là lúc ở Thạch Mạc Thành, hắn chưa có đủ bản lĩnh để giúp ông ta, nên chỉ có thể trì hoãn một chút, hơn nữa mới quen biết cũng không thể giúp Hải Ba Đông nhanh như vậy. Bây giờ đã khác, thực lực của hắn đã có sự thay đổi long trời lở đất, việc giải trừ phong ấn trên người Hải Ba Đông cũng không còn khó khăn. Nghe lời hắn nói, trong lòng Hải Ba Đông không khỏi kích động, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, chắp tay cúi đầu, nói, vậy lão phu xin đa tạ Từ tông chủ trước. Khoan đã, đừng vội tạ ơn, ta còn có một điều kiện. Từ Bảy nói. Điều kiện gì? Từ Bảy lần lượt nhìn Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nhã Phi một lượt, rồi nói, ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn, để Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của các ngươi một lần nữa sở hữu một cường giả đấu hoàng, nhưng điều kiện tiên quyết là, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các ngươi phải nguyện ý gia nhập Vân Lam Tông chúng ta, nghe theo mệnh lệnh của Vân Lam Tông. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người Nhã Phi lập tức biến đổi. Ý của Từ Bảy, chẳng phải là muốn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bọn họ thần phục Vân Lam Tông sao? Yêu cầu này sao có thể được? Không cần nói đến Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, ngay cả Nhã Phi cũng cảm thấy điều kiện này của Từ Bảy có chút quá đáng, liền nói, Từ Bảy, yêu cầu này của chàng có phải hơi quá phận không? Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta sao có thể gia nhập Vân Lam Tông của các chàng được chứ? Gia nhập Vân Lam Tông, vậy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của họ có còn là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nữa không? Ta biết trong lòng các ngươi rất kháng cự, ta cũng không ép buộc. Nhưng có một điều ta có thể cho các ngươi biết trước, Vân Lam Tông của chúng ta đã là thế lực đệ nhất tuyệt đối của Gia Mã Đế Quốc, bất kể là Tam Đại gia tộc, hay là Luyện Dược Sư Công Hội hoặc Gia Mã Hoàng Thất, đều không thể sánh bằng chúng ta. Gia nhập Vân Lam Tông, đối với các ngươi trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa nếu các ngươi bây giờ gia nhập, còn được coi là đồng minh hàng đầu, địa vị có thể cao hơn một chút, nếu muộn hơn nữa đương nhiên, ta cũng không phải uy hiếp các ngươi không gia nhập cũng không sao, đây chỉ là một đề nghị cá nhân của ta thôi. Từ Bảy nở một nụ cười hồn nhiên. Không phải uy hiếp thế này mà còn không gọi là uy hiếp. Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn còn gì. Đây là ý tưởng đột xuất của Từ Bảy, nhưng cũng là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Kể từ khoảnh khắc quyết định ở lại Vân Lam Tông, hắn đã nghĩ phải làm cho tông môn ngày càng lớn mạnh, tái tạo lại huy hoàng. Vì thế, đại sự đầu tiên hắn làm, chính là thay đổi kết quả của trận chiến 3 năm, tiêu diệt mối uy hiếp lớn nhất đối với Vân Lam Tông là Tiêu Viêm. Tiếp theo chính là lúc này. Bây giờ Vân Lam Tông đã đủ hùng mạnh. Khi một thế lực cường đại đến mức độ nhất định, giả tâm sẽ tự khắc nảy sinh. Gia Mã Đế Quốc hiện tại đã không còn đối thủ nào của Vân Lam Tông, đối thủ duy nhất từng có là Gia Mã Hoàng Thất, bây giờ cũng không thể sánh bằng. Về điểm này Từ Bảy rất tự tin. Gia Mã Hoàng Thất không có một đấu tông nào, chỉ có Gia Hình Thiên là một đấu hoàng đỉnh phong. Còn Vân Lam Tông ngoài Vân Sơn, một đấu tông hàng thật giá thật trên danh nghĩa, còn có Từ Bảy, một phó tông chủ có thực lực chiến đấu không hề tương xứng với Tu Vi, thậm chí còn mạnh hơn cả Vân Sơn. Từ Bảy đã sớm có ý định ra tay với các thế lực khác, chỉ là vẫn chưa quyết đoán, nên chưa có hành động thực tế. Bây giờ tại đây, hắn bỗng nhiên vô cùng kiên định với ý nghĩ này, nên mới đưa ra điều kiện như vậy với ba người Hải Ba Đông. Ta vẫn hy vọng các vị có thể suy nghĩ kỹ. Mặc dù phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các vị trải rộng khắp các thành phố lớn nhỏ của Gia Mã Đế Quốc, Phú Khả Địch Quốc. Nhưng các vị nên rõ, tài phú trước thực lực tuyệt đối cũng chẳng khác gì bùn đất. Không có đủ thực lực làm chỗ dựa, có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Huống chi Mễ Đặc Nhĩ gia các vị bây giờ ngay cả một đấu hoàng cũng không có. Dù các vị có quan hệ rộng rãi, nhưng nhìn khắp Gia Mã Đế Quốc, các vị nghĩ có thể lôi kéo thế lực nào để liên thủ? Từ Bảy vừa tao nhã uống trà, vừa nói. Lời của hắn cũng khiến ba người Nhã Phi rơi vào trầm tư sâu sắc. Một lúc lâu sau, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới hỏi, Từ Tông Chủ, tôi muốn biết đây có phải là ý của Vân Sơn Tông Chủ và Vân Vận Tông Chủ không? Ông ta rất thông minh, biết Vân Lam Tông bây giờ chưa phải do một mình Từ Bảy quyết định. Nếu đây không phải là ý của Vân Sơn và Vân Vận, mà chỉ là ý của riêng Từ Bảy, vậy vẫn còn đường xoay sở. Đằng Sơn trưởng lão, ta biết ngài đang nghĩ gì. Chuyện nội bộ của Vân Lam Tông chúng ta không cần các vị lo lắng. Từ Bảy nói, hắn vẫn chưa kịp bàn bạc với Vân Vận và những người khác. Nhưng dù có nói, Vân Sơn và Vân Vận cũng sẽ tán thành cách làm của hắn, nhiều nhất chỉ là thêm vài câu lo lắng, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Hắn bây giờ, về cơ bản đã có thể đại diện cho Vân Lam Tông. Thời gian cho các vị suy nghĩ không còn nhiều đâu. Ngón tay Từ Bảy nhẹ nhàng, có tiết tấu gõ lên mặt bàn, tạo ra một áp lực vô hình cho ba người Hải Ba Đông. Bây giờ không còn là vấn đề có giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn hay không, mà là thời điểm quyết định hướng đi tương lai của Mễ Đặc Nhĩ gia. Họ cũng không nghi ngờ liệu Từ Bảy và Vân Lam Tông có thực lực này hay không. Trên thực tế, kể từ ngày tận mắt chứng kiến trận chiến của Từ Bảy trong cuộc hẹn 3 năm, gần như tất cả các thế lực đều đang lo lắng một vấn đề, đó là với thực lực hiện tại của Vân Lam Tông, họ đã hoàn toàn đủ sức uy hiếp tất cả các thế lực khác. Lúc đó, trong lòng họ đã lo lắng, liệu sau này Vân Lam Tông có ra tay với họ, thôn tính họ không? Bây giờ điều kiện mà Từ Bảy đưa ra đã nghiệm chứng những lo lắng trước đây của họ. Vân Lam Tông, quả nhiên có ý đồ với họ. Ba người Hải Ba Đông nhìn nhau, rất khó quyết định. Thực sự quá khó quyết định. Từ Bảy không cho họ một chút chuẩn bị nào. Đồng ý, chính là đem cơ nghiệp mà Mễ Đặc Nhĩ gia tân tân khổ khổ gây dựng bao năm qua hai tay dâng cho Vân Lam Tông. Từ chối, chính là đối đầu với Vân Lam Tông, kết cục sẽ như thế nào, không ai biết được. À phải, quên nói với các vị một điều. Nếu từ chối, vậy sau này chúng ta chính là kẻ địch. Mễ Đặc Nhĩ gia các vị sẽ trở thành kẻ địch số một của Vân Lam Tông chúng ta, và Vân Lam Tông cũng sẽ dùng thái độ cần có để đối phó với kẻ địch. Từ Bảy bổ sung, khiến sắc mặt ba người Hải Ba Đông hoàn toàn sụp đổ. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Còn dám nói không ép buộc. Hải lão, làm sao bây giờ? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấp giọng hỏi. Mặc dù ông là đại trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia, nhưng trong tình huống này, ông cũng không dám tự quyết. Hải Ba Đông cắn răng. Không phải là các người có thể không lo cho bản thân, nhưng cũng phải nghĩ cho hơn trăm mạng người từ trên xuống dưới trong gia tộc của các người chứ. Từ Bảy bỗng nhiên lại nói. Lời này của hắn đã triệt để cắt đứt con đường cuối cùng của Hải Ba Đông. Đúng vậy, họ có thể không màng đến tính mạng của mình, nhưng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn có bao nhiêu người? Họ phải làm sao? Họ có thể không sợ chết vì danh dự của Mễ Đặc Nhĩ gia mà hy sinh sao? Hải Ba Đông siết chặt nắm đấm. Lựa chọn mà Từ Bảy cho họ thật sự quá khó khăn. Được rồi, cuối cùng, Hải Ba Đông vô cùng khó khăn thốt ra hai từ này. Ông ta cuối cùng vẫn đồng ý. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nhã Phi đối với quyết định này của Hải Ba Đông đều không có ý kiến gì. Bởi vì nếu để họ quyết định, họ cũng rất khó khăn, không biết nên chọn thế nào. Bây giờ Hải Ba Đông đã giúp họ đưa ra quyết định. Không tồi. Cuối cùng nghe được Hải Ba Đông đồng ý, Từ Bảy mới hài lòng gật đầu, lặp lại một lần. Vậy, từ hôm nay trở đi, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các vị nguyện ý thần phục Vân Lam Tông chúng ta, phải không? Phải không phải cũng phải là phải. Lúc này, ai còn dám phủ nhận? Câu trả lời này ta rất hài lòng. Đi, bây giờ ta bắt đầu giúp ngươi giải trừ phong ấn. Từ Bảy đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã đưa ra điều kiện, vậy cũng phải thực hiện lời đã hứa. Phong ấn trên người Hải Ba Đông là do Medusa năm xưa tự tay hạ xuống, lúc đó Medusa vẫn chỉ là đấu hoàng, nên sức mạnh của phong ấn này cũng không đến mức quá mạnh. Từ Bảy rất nhanh.